Chương 290, mạo hiểm. Chương 290, mạo hiểm. Lão Giao mang theo Lý Phàm bước vào cung điện chỗ sâu nhất, mở ra một cái cửa đồng lớn, liền nhìn thấy trong nội điện quang mang lấp lánh. Trong này chính là Giao Ma Vương Tàng Bảo Các, ngày bình thường ai cũng không thể bước vào một bước. Lão Giao mở miệng nói: "Ngươi cùng Giao Ma Vương là quan hệ như thế nào?" Lý Phàm hiếu kỳ hỏi: "Giao Ma Vương xuất ở trên đảo chúng yêu chính phạt, lại đem này lão Giao lưu lại giữ nhà, nhất định là rất tín nhiệm hắn. Ta là hắn thúc phụ." Lão Giao mở miệng nói: "Thì ra là thế." Lý Phàm thân hình nhảy lên, rơi vào lão Giao trên lưng nói: "Đi vào đi." Lão Giao bước vào nội điện Tàng Bảo Các bên trong, ngay phía trước có từng mai to lớn yêu châu, có thể Lý Phàm đôi mắt sáng lên mấy phần, đây là sáu cảnh yêu ma yêu đan. Hắn lại nhìn về phía chéo phía bên trái hướng, có một loạt binh khí pháp bảo tại, đều là ngũ giai trở lên pháp bảo, trong đó không ít sợ là theo nhân loại tu sĩ trong tay cướp đoạt mà đến. Cái khác phương hướng đều là các loại pháp bảo, rực rỡ muôn màu, thấy vậy Lý Phàm con mắt cũng sáng lên mấy phần, kia Giao Ma Vương sợ là có cất giữ đam mê. "Lão Giao, chúng ta bàn bạc một sự kiện làm sao?" Lý Phàm trên người kiếm ý vẫn như cũ lượn lờ, trong tay cầm kiếm gãy, theo lão Giao trên lưng đi đến trên đầu, túi đầu nhìn về phía đối phương con mắt. "Chuyện gì?" Lão Giao âm thanh trầm thấp. "Này Giao Ma đảo ngươi sợ là thì không thể lưu lại, Giao Ma Vương tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, không bằng về sau ngươi đi theo ta, làm yêu nô của ta, thế nào?" Lý Phàm cười lấy hỏi. "Hy vọng hao huyền." Lão Giao trong lòng phẫn nộ hống, nội tâm sát niệm ngập trời, chỉ là một kết đan cảnh nhân loại tu sĩ, lại muốn hắn làm yêu nô. Hắn sống bao nhiêu năm năm tháng, cho dù là Giao Ma Vương đều muốn xưng hắn một tiếng thúc phụ, này nhân loại người trẻ tuổi, hắn làm sao dám? Chẳng qua cho dù nội tâm tức giận nữa, Lão Giao vẫn như cố áp chế, hắn nhất định phải tìm đến cơ hội, nhường này nhân loại chết thảm, tuyệt không thể cho đối phương thúc đẩy kiếm ý cơ hội. "Ngươi chỉ là kết đan sơ cảnh, muốn thu ta làm nô, chưa phát hiện khẩu khí quá mức cuồng vọng tự đại sao?" Lão Giao đè nén lửa giận, âm thanh lại là bình tĩnh nói: "Làm ta yêu nô là ngươi vinh hạnh, ngươi có biết ta là ai?" Lý Phàm cười nói: "Ngươi là ai?" Lão Giao trong lòng cũng tò mò. "Ngươi hảo hảo cảm thụ một phen, liền biết ta từ chỗ nào mà đến." Lý Phàm trên người tự thân kiếm ý ngoại phóng, mi tâm chỗ quang mang đại thịnh, phun ra nuốt vào sáng chói kiếm quang. Trong tay kiếm gậy thì chạy xuôi rực rỡ đến cực điểm kiếm mang, bị hắn lấy kiếm ý thúc đẩy, quanh thân từng trôi phi kiếm vần quanh, hóa thành rực rỡ kiếm trận. "Ta tự đại lê thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thánh địa Lăng Tiêu Các mà đến, ngươi nói, ta có không có tư cách để ngươi biến thành bản công tử yêu nô?" Lý Phàm cao giọng mở miệng nói, có thể Lão Giao trong lòng hơi rét. "Lăng Tiêu Các, chẳng trách dám cản rỡ như thế, tới đây rất chóc. Ta cần suy tính một chút." Lão Giao trầm giọng nói, cho dù là Lăng Tiêu Các kiếm tu lại như thế nào, chết ở chỗ này lại sẽ có người nào biết? "Ngươi còn muốn suy xét?" Lý Phàm hét lớn một tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên hướng xuống ám sát, biến cố bất thình lình có thể lão Giao đầu có chút chuyện không qua tới, phốc thử một tiếng, chán phóng rực rỡ kiếm ý kiếm gây đâm vào lão Giao cổ. "Oeng!" Khí tức cuồng bạo từ Lý Phàm trên người bộc phát, một cái chớp mắt khí huyết thiếu đốt, từng hồi rồng gầm, toàn bộ lực lượng rót vào trong trên cánh tay hướng xuống nhân tới, kiếm gây ngập vào lão Giao thể nội. "Hống!" Một tiếng phẫn nộ tiếng giống rung trời, lão Giao thân trên cuồng bạo lực lượng trải rộng toàn thân, Lý Phàm cơ thể nhanh lùi lại, giống như thiểm điện Nazi rút lui, nhưng vẫn như cũng bị một tia chớp đánh trúng bị đánh bay ra ngoài. Lão Giao thân hình khổng lồ vặn vẹo quay người, Lý Phàm trong mắt thiểm thức sắc ý, đi chết đi. Ý niệm không chế kiếm gãy tại lão Giao thể nội tàn sát bừa bãi, không ngừng cắt chém lão Giao huyết nục. "Oeng!" Lão Giao thân thể một cái chớp mắt phóng tới Lý Phàm bên này mà đến, trong miệng thoát ra hủy diệt lôi quang, đầy trời lôi đỉnh che đậy rồi cả tòa cung điện. "Ầm!" Lý Phàm cơ thể trong nháy mắt huyễn hóa ra rất nhiều hóa thân, bản tôn nhanh lùi lại, lão Giao trong miệng thoát ra lôi đỉnh cổ sáng càn quét, trong khoảnh khắc mạng lớn hóa thân bị xóa bỏ rơi. Lý Phàm mi tâm chỗ kiếm quang phun trào, ý niệm cùng kiếm gãy tương liên, khống chế kiếm gãy tại lão Giao thể nội tàn sát bừa bãi. Này sáu cảnh lão Giao cho dù là thể nội cũng cực kỳ kiên cố, hắn cần điên cuồng thúc đẩy kiếm gãy cắt chém, mới có thể từng chút một mở ra hắn huyết nục gân. Kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, lão Giao lôi đỉnh phun ra, dường như phát điên hướng ra ngoài phóng đi, cung điện lắc lư không ngừng, trong nháy mắt hóa thân lại bị toàn bộ xóa bỏ. Lý Phàm cơ thể cấp tốc hướng ra ngoài phóng đi, lão Giao hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ đúng là cực kỳ khủng bố, một cái chớp mắt xuyên thẳng qua hư không đi vào Lý Phàm trước người cách đó không xa, to lớn giao long móng nhọn chụp hướng Lý Phàm, giữ tận kinh khủng móng nhọn che đậy rồi vùng không gian kia, mắt thấy Lý Phàm liền muốn bị bắt. Một chùm lôi quang bộc phát, Lý Phàm cơ thể dường như đột nhiên xuyên qua, khó khăn lắm tránh đi kia một chảo, sau đó lượn quanh đến lão Giao dưới bụng hướng phía sau hắn mà đi. Lão Giao thân thể rung động kịch liệt nhìn, miệng lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn phẫn nộ hống, giao long đôi giống như lưỡi dao quăng về phía Lý Phàm. Lý Phàm cơ thể hóa kiếm xuyên thẳng qua, nhưng to lớn giao long uy tốc độ khủng bố, tại Lý Phàm muốn tránh đi thời vùng chúng rồi thân thể hắn. "Oeng!" Lý Phàm cơ thể trực tiếp đụng nát bên cạnh vách tường, chỉ cảm thấy cơ thể giống như là muốn vỡ ra, nhưng thấy hắn thể nội khí huyết quay cuồng hống, ánh mắt tàn nhẫn, thần hồn vẫn như cũ không chế kiếm gãy tàn sát bừa bãi. Lão Giao thân thể thì run rẩy càng phát ra lợi hại, ngụm lớn máu tươi không ngừng phun ra, như là phun ra nội tạng. "Đi chết." Lý Phàm ánh mắt lạnh băng, lão Giao quét về phía Lý Phàm cái đuôi lớn đột nhiên trở nên chậm rất nhiều, Lý Phàm tránh đi sau đó, kia cự giữ tận cái đuôi lớn liền vô lực rủ xuống. Lão Giao thân thể khổng lồ thì hướng phía đáy biển rơi xuống, nằm ở đáy biển. Ngay tại Lý Phàm cho rằng mọi thứ đều sau khi chấm dứt, đột nhiên theo lão Giao thân thể phía trên một tôn giao long hư ảnh hống xuống ra, thuấn sát mà tới. "Oeng!" Một ý niệm, Lý Phàm đầu mạnh mẽ run rẩy, trong đầu, một đầu giao long giết vào. "Long hồn!" Lý Phàm ý thức được, hắn dường như không để ý đến cái gì, sáu cảnh đại yêu, cho dù hắn năng lực sử dụng kiếm gây tập kích xóa bỏ đối phương nhục thân, nhưng mà, sáu cảnh giao long long hồn đã cực kỳ vững chắc cường đại, nhục thân cho dù bị hủy, long hồn vẫn còn tại. Nhưng bây giờ, dường như mọi thứ đều mượn. Thức hải không gian, một đầu giao long hống mà tới, dục phá hủy nguyên thần của hắn. Nguyên thần hóa kiếm độn hành, giao long giống giận gào thét, hủy diệt lôi uy càn quét rơi vào Lý Phàm nguyên thần phía trên, Lý Phàm thần hồn kịch chấn, suýt nữa muốn băng diện phá toái. Đi chết đi. Trong đầu chuyển ra lão giao âm thanh. Kiếm. Này một cái chớp mắt, Lý Phàm vận chuyển đại đạo kiếm kinh, thần hồn chi kiếm cùng đại đạo chi kiếm từng dùng, ở chỗ nào thức hải không gian, như là xuất hiện một thanh cẳng cổ liền tồn tại kiếm. Cái quái gì thế? Lão giao thần hồn tiếp tục đánh tới, nhưng đột nhiên hắn giống như tiến nhập một mảnh hư vô không gian, càng cổ liền tồn tại đại đạo chi kiếm treo cao tại thiên. Tại mảnh không gian này, còn có một thanh làm hắn cảm thấy sợ hai kiếm xuất hiện ở chỗ nào, trên thân kiếm phủ văn dường như sáng lên ánh sáng. Đây là? Lão giao hoảng hốt, này kết đan cảnh nhân loại tu sĩ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao còn có đáng sợ như vậy kiếm tại hắn trong nguyên thần? Lý Phàm vận chuyển đại đạo kiếm kinh, lập tức kia thần kiếm phía trên quang mang càng ngày càng sáng, lão giao nguyên thần hoảng hốt, muốn thoát khỏi, nhưng lại thấy sáng lạn vô cùng kiếm đạo quang huy rơi dụng mà xuống, lập tức lão giao thần hồn dần dần tăng dã. Sau đó hóa thành điểm điểm quang mang, diệt sát lao giao thần hồn. Sau đó Lý Phàm quan sát kia thần kiếm, liền thấy thần kiếm ánh sáng lại lần nữa trở nên ảm đạm, như là tiếp tục nó ngàn năm ngủ say. Lý Phàm mở to mắt, kiếm mang tiềm thức, nhìn nằm dạp trên mặt đất hết rồi tiếng động lao giao. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng may mắn, vốn muốn tiết kiệm thất cảnh kiếm ý, lại không nghĩ rằng suýt nữa cho mình bị đến đại họa, quả nhiên vẫn là chính mình quá mức tự phụ rồi, cho rằng bằng vào kiếm gãy có thể vượt cảnh giới giải quyết hết này lao giao, không nghĩ kém chút chết tại lao giao long hồn bên trên. Lúc này Lục Diên đám người sôi nổi hướng phía bên này chạy đến, thấy Lý Phàm khoe miệng chảy máu, Lục Diên tiến lên, có chút lo lắng hỏi, không có sao chứ? Không sao, chịu điểm vết thương nhẹ, vấn đề không lớn. Lý Phàm đáp lại nói, nhưng trên thực tế thương thế của hắn cũng không nhẹ, lão giao kia một đuôi lắc tại trên người chính là cực nặng, hóa thân cũng bị xóa bỏ rất nhiều, cùng với sau đó long hồn công kích, nhường hắn thần hồn nhận lấy nhất định thương tích, cần khôi phục. Cái này cũng năng lực giết chết. La Thanh Yên thần sắc quái dị nhìn Lý Phàm, đó là một quái vật gì? Sáu cảnh đại giao long lại chết ở trong tay hắn. Trước đó bọn hắn cảm giác đến trong này có một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý, là Lý Phàm trên người kiếm ý. Gia hỏa này trên người bí mật thực sự quá nhiều rồi. May mắn, Lý Phàm nói, kiếm gây bay ra về đến trong tay hắn, còn có một viên sáu cảnh giao long yêu đan. Đêm này giao long thi thể chỉnh đốn xuống xem xét có cái gì hữu dụng, bên trong còn có giao ma vương tàng bảo cát, có không ít đồ tốt. Lý Phàm hướng bên trong mà đi. Mặc dù lần này giết lao giao suýt nữa ngoài ý muốn nổi lên, nhưng cuối cùng coi như là hữu kinh vô hiểm, với lại thu hoạch to lớn, giao ma vương bảo tàng liền đều thuộc về hắn rồi, đủ để cho hắn thực lực tiến thêm một bước. Chương 291, hồi đảo. Chương 291, hồi đảo. Giao ma vương tàng bảo cát rực rỡ muôn màu, La Thanh Yên con mắt cũng sáng lên mấy phần, chẳng qua nhưng cũng không có gấp, ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm, đây đều là Lý Phàm đoạt, tự nhiên quy Lý Phàm tất cả, nhưng nàng nhưng cũng hiểu rõ Lý Phàm tính cách, này xoáy ra hỏa thế nhưng đại khí vô cùng, đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Liễu Cơ, này yêu đan cho ngươi, ngoài ra còn có một ít giao long yêu đan, ta cũng giữ lại cho ngươi đi. Lý Phàm đem tia sáu cảnh lão giao yêu đan đưa cho sau lưng Liễu Cơ. Cho ta. Liễu Cơ sững sờ, yêu mị con ngươi cười nhìn Lý Phàm nói, công tử đúng nô gia hảo phóng như vậy. Cái này cũng không cũng là vì ngươi, chờ ngươi lột xác thành giao, ta kỵ lên thì phải phong. Lý Phàm đáp lại nói. Liễu Cơ lườm hắn một cái, đối ứng, kỵ, hắn thật đúng là nhớ mãi không quên. Tiếp nhận yêu đan, Liễu Cơ cảm thấy ấm áp, từ năm đó chủ nhân rời khỏi nàng đi theo Lý Phàm sau đó, luôn luôn yên lặng làm việc, Lý Phàm ngược lại cũng chưa hề bạc đãi nàng. Với lại, nàng đích xác là có cơ hội thuế biến tiến hóa làm giao long. Hóa rồng là tất cả xà yêu truy cầu. Hoàng đại ca, chỗ nào có không ít đại yêu yêu đan, ngươi nhìn cái gì thích hợp ngươi tu hành liền lấy đi. Lý Phàm nói với Hoàng Hùng. Được. Hoàng Hùng cũng chưa khách khí. La tỷ, Mạnh đại ca, Tôn thúc, các ngươi xem xét những pháp bảo kia, xem xét nào tiện tay cũng chọn lựa mấy món. Lý Phàm tiếp tục nói, nơi này pháp bảo nhiều, cho dù là một người chọn lựa mấy món cũng không đáng kể chút nào. Vậy tỷ tỷ liền không khách khí với ngươi rồi. La Thanh Yên cười tiến lên. Thanh Sơn, cảm ơn. Tôn Triệu cùng Mạnh Hồng nói lời cảm tạ một tiếng thì lần lượt hướng bên ấy đi đến, mặc dù bọn hắn đều là kết đan tu sĩ, nhưng mà đối với không phải đỉnh tiêm thế lực người tu hành mà nói, muốn đạt được pháp bảo lợi hại độ khó là cực lớn, mà bây giờ, trước mặt bọn hắn có không ít lợi hại bảo vật. Các ngươi xem xét có hay không có hữu dụng tu hành vật hoặc là pháp bảo. Lý Phàm cuối cùng nhìn về phía Lục Diên cùng Nguyệt Thanh Khâu nói: "Ân." Lục Diên cùng Nguyệt Thanh Khâu cũng đều đi lên trước chọn lựa, nếu có thích hợp bảo vật hoặc là tu hành vật, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí với Lý Phàm. Một đoàn người bận rộn hồi lâu, lại đặt còn lại pháp bảo tất cả đều lấy đi, lúc này mới hài lòng rời đi. Rời khỏi đáy biển cung điện, bọn hắn về đến giao ma đảo bên trên. "Đón lấy tới làm cái gì?" La Thanh Yên cười hỏi. "Lang tiêu các kiếm tu chém yêu, kiểm tra giao ma đảo yêu ma." Lý Phàm mở miệng nói, có thể La Thanh Yên lộ ra một vòng dị sắc, sau đó trong mắt lộ ra một vòng ý cười. "Lang tiêu các kiếm tu?" Mặc dù nàng tại Hải Ngoại hòn đảo tu hành, nhưng đối với Đại Lê Thiên Hạ bây giờ kiếm đạo thánh địa Lăng Tiêu Các tự nhiên cũng hiểu biết, Lý Phàm tại sao lại nói là Lăng Tiêu Các kiếm tu? Do đó, hắn đến tột cùng từ nơi nào mà đến? Nói chung, cho dù giả mạo, cũng không dám giả mạo Lăng Tiêu Các kiếm tu mới là. Lý Phàm thế lực phía sau, sợ là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, lần này giao ma đảo hành trình nhường nàng đối với này có càng sâu một ít trải nghiệm. "Đi." Lý Phàm vừa dứt lời, cơ thể hóa kiếm mà đi, sau lưng mọi người lần lượt đuổi theo. Giao ma đảo bên trên, một hồi gió tanh mưa máu. Mấy ngày sau, giao ma đảo một chỗ bờ biển, Lý Phàm ngồi xếp bằng, đang tu hành, lần trước bị thương không nhẹ, cần khôi phục một phen. Những người còn lại cũng đều tại các nơi phương vị khác nhau dốc lòng tu hành, chuẩn bị ở đây yên tĩnh vượt qua một thời gian năm. Tây Đế đảo đánh một trận, cả hòn đảo nhỏ nguyên khí đại thương, nhưng cuối cùng Tây Đế Đảo đánh lui yêu ma đại quân, nhưng cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Ở chỗ nào chàng chiến dịch trong, Tây Đế Đảo mặt đất cũng hóa thành màu máu, phát sinh ở Tây Đế cung đánh một trận thảm thiết nhất, Tây Đế Đảo đỉnh cấp người tu hành cùng yêu giới đại yêu chi chiến, nếu không phải là cuối cùng có người theo hải ngoại tới trước trợ giúp, cuối cùng kết cục sợ là không dám tưởng tượng. Tất cả mọi người đã hiểu, trận chiến kia nếu là ở trên đảo Tây Đế cung đỉnh tiêm tu sĩ chiến bại, như vậy Tây Đế Đảo chiến cuộc đều sẽ triệt để sập bàn, hậu quả càng là hơn khó có thể tưởng tượng. Mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng cuối cùng đánh lui yêu ma đại quân cũng làm cho ở trên đảo nhân loại tu sĩ càng có lực ngưng tụ, bao nhiêu năm rồi, bọn hắn cũng chưa bao giờ trải qua cùng yêu ma ở giữa chiến tranh. Lúc này, tại Tây Đế đảo ven biển khu vực, nhân loại tu sĩ ở đây đóng quân, tùy thời phòng bị yêu ma lần nữa xâm lấn, có rồi lần trước giao hấn, bây giờ Tây Đế đảo trên tu sĩ cũng trở nên đặc biệt cảnh giác, bắt đầu phía Tây Đế đảo làm trung tâm, kiểm tra chung quanh hải vực yêu ma. Hải vực phương hướng, một diệp phi thuyền hướng phía Tây Đế đảo phương hướng mà đến. Lại có tu sĩ tới trước chi viện. Có người nhìn thấy kia một diệp phi thuyền, làm phi chu tới gần thời điểm, có người thấy kia người cầm đầu dường như có chút quen mắt, là hắn. Hôm đó yêu ma xâm lấn thời điểm, hai bên buộc phát trận chiến cuối cùng xuất chiến người là một vị trúc cơ đỉnh phong cảnh giới áo trắng kiếm tu, giết đến tứ cảnh yêu ma không ai cả nổi, chính là giờ phút này phi chu trên kiếm tu. Lúc trước hắn rời đi Tây Đế đảo, thì có người nhìn thấy Lý Phàm nhíu nhíu mày, đối bên cạnh người thấp giọng nói, nhanh đi bẩm báo gia chủ, liền nói Dương Thanh Sơn xuất hiện ở đây. Đúng. Bên cạnh người lập tức đứng dậy rời đi. Kia phân phó người nhìn chung quanh bốn phía, cất cao giọng nói, trước đó gặp hắn xuất chiến còn tưởng rằng là cái nhân vật, bây giờ nhìn tới lúc đó chỉ là vì trốn tránh giết chết Nam Chính Xuyên chịu tội, sau đó tại đại chiến bên trong đúng là thoát đi Tây Đế đảo, sợ là hạng người ham sống sợ chết. Có thể hắn là chiến hậu rời đi cũng khó nói. Có người đáp lại nói, rốt cuộc Lý Phàm lúc đó xuất chiến, đánh tan yêu ma sĩ khí, coi như là nhân vật anh hùng rồi. Trận đại chiến kia sau đó, Tây Đế cung phái người đi tìm hắn, không có tìm được, lúc đó còn tưởng rằng hắn vẫn tại yêu ma trong tay, bây giờ hắn nhưng từ đảo bên ngoài mà đến, không phải lâm trận bỏ chạy là cái gì? Người kia tiếp tục nói, nghe nói lời ấy chung quanh người ngược lại là một trận trầm mặc. Nếu là Tây Đế cung lúc đó phái người đi tìm không có tìm được, như vậy, liền quả thực có thể là tại một trận chiến kia bên trong thoát đi chiến trường. Hắn lúc đó rốt cuộc chỉ là trúc cơ chi cảnh, cho dù thiên phú chắc tuyệt, có thể giết tầm thường kết đan, nhưng ở loại cấp bậc kia đại chiến, thì khó tự vệ, chọn rời đi thì cũng không có cái gì, ta nếu có thiên phú như vậy, cũng sẽ lưu được hữu dụng chi thân, mà không phải ở trên đảo tử chiến. Bên cạnh có một người đáp lại nói, kia một hồi đại chiến, bao nhiêu tu sĩ chịu chết đánh một trận, người này lâm trận bỏ chạy, còn có cớ. Người kia vốn là Tống gia người, tự nhiên muốn hủy Lý Phàm thanh danh, bằng không, Tống gia sao hiếu động hắn? Phi thuyền trên, Lý Phàm bên cạnh, La Thanh Yên đám người hướng phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, tựa hồ tại đàm luận ngươi. Lý Phàm không thèm để ý, hôm đó chi chiến, tại hắn trước khi rời đi, đừng nói là trúc cơ chi cảnh, cho dù là kết đan cảnh tu sĩ, thì không nhất định có bị giết yêu ma nhiều. Chẳng lẽ lại thật muốn hắn chiến tử tại Tây Đế đảo hay sao? Phi chu xẹt qua phiến khu vực này vùng trời tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tây Hải hải vực, nhân loại cùng yêu ma ở giữa chiến sự sợ là sẽ phải kéo dài, đây là mạo hiểm, cũng là tu hành cơ hội, bởi vậy hắn mới không có đi đất liền, mà là trở về Tây Đế đảo. Nhưng mà Lý Phàm còn chưa đi bao xa liền bị người chặn lại đường đi, chỉ thấy một nhóm tu sĩ mênh mông quần quật chặn đường tại Lý Phàm trước người, người cầm đầu Lý Phàm gặp qua, chính là Tống gia Tống Hàn, Tống Bá Lăng thúc phụ. Lý Phàm lạnh miệt con ngươi quét mắt nhìn hắn một cái, ngày đó hắn trúc cơ chi cảnh liền không có đem Tống gia để vào mắt, nếu không phải là có Tây Đế cung bên ấy, hắn càng sẽ không đem Tống gia coi ra gì. Huống chi bây giờ, hắn đã vào kết đan, nếu là Tống gia muốn chết, hắn không ngại tiện Tống gia đoạn đường. Chuyện gì? Lý Phàm quét Tống Hàn một chút hỏi. Tống Hàn nhìn chăm chú Lý Phàm con mắt, lần này gặp lại Lý Phàm, cùng đối phương đối mặt, hắn lại cảm giác được một hồi tim đập nhanh, đây là vì sao? Lý Phàm dường như trở nên có chút không giống. Ngày xưa ngươi giết ta Tống gia Tống Bá Lăng cùng với Tây Đế đạo đội chấp pháp Nam Chính Xuyên một chuyện chưa tra ra, ngươi theo ta đi một chuyến đi. Tống Hàn tuy là có chút kiêng kỵ Lý Phàm, lại là vẫn như cũ mở miệng nói. Hắn muốn đem Lý Phàm mang đến Nam Chính Xuyên phụ thân bên ấy, chỉ cần đi kia, tin tưởng này Lý Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, Lý Phàm làm sao có khả năng cùng hắn đi? Cút. Lý Phàm khống chế phi chu tiếp tục hướng phía trước mà đi, ở bên cạnh hắn, La Thanh Yên Mạnh Hồng mấy người cũng cười liếc nhìn Tống Hàn một cái. Chẳng biết tại sao, lúc trước không biết Lý Phàm tại Tây Đế đảo tu hành thời điểm, Tống gia đối với bọn hắn mà nói chính là gây nhân vật không tầm thường, cho dù là Tống Bá Lăng đều bị bọn hắn tràn ngập kiêng kỵ, không dám trêu chọc. Nhưng bây giờ đi theo Lý Phàm này nhất thời gian, trong lòng bọn họ đúng là có chút chướng mắt Tống gia. Bọn hắn trước đây không lâu mới đi giao ma đảo đi một lượt, đem giao ma đảo giết cái thất linh bát lạc, lại ở đâu còn biết xem nổi Tống gia. Tống Hàn nghe được Lý Phàm thần sắc căm trầm, thấy Lý Phàm coi như không thấy bọn hắn tiến lên, bước chân hắn hướng phía trước, trên người khí tức ngoại phóng, nhưng vào lúc này, một cỗ kiếm ý trong nháy mắt đưa hắn khóa chặt. Kết đan. Tống Hàn sắc mặt biến hóa, Lý Phàm lúc trước trúc cơ liền có thể giết kết đan, bây giờ bước vào kết đan chi cảnh. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, một chùm kiếm quang nổ bắn ra mà tới, Tống Hàn thần sắc hoảng hốt, trên người khí thế điên cuồng bộc phát, nhưng lại đã không còn kịp rồi, một kiếm kia đâm rách không gian, phốc thử một tiếng, Tống Hàn đầu trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt mất mạng. Phía sau hắn Tống gia người đều là sợ đến vỡ mật. Gia hỏa này, cứ như vậy giết, chương 292. Tống gia. Chương 292, Tống gia. Trung quanh rất nhiều tu sĩ nhìn thấy bên này tình huống, rất nhanh có người nhận ra Lý Phàm. Này Tống gia quả nhiên là không biết tốt xấu, này Dương Thanh Sơn đánh một trận giết rất nhiều yêu ma chèn ép yêu ma đại quân sĩ khí, Tống gia lại bởi vì kia Tống Bá Lăng chết vẫn như cũ không chịu buông tha. Có người châm chọc nói, có chút không quen nhìn Tống gia. Tống Bá Lăng thông đồng lệ lão quái, giết người đoạt bảo, vốn là chết tiệt, này Tống gia gia chủ Tống Tương cũng là Tây Đế cung người, làm sao còn có mặt báo thủ? Này Tống Hàn cũng là chết tiệt. Ta Tống gia chỉ là mời ngươi tiến về điều tra lúc trước sự tình. Tống gia người thấy Lý Phàm ánh mắt đảo qua bọn hắn, một vị kết đan tu sĩ bối rối nói, âm thanh cũng hơi có chút run rẩy. Tống Hàn, kết đan trung cảnh tu sĩ, đúng là một kiếm đều không thể tiếp nhận liền trực tiếp bị xóa bỏ, kẻ này bước vào kết đan chi cảnh càng biến đổi đáng sợ. Ngươi Tống gia có tư cách gì điều tra ta? Lý Phàm lạnh nhạt nói, ngày đó ta đã giải thích rất rõ ràng, Tống Bá Lăng thông đồng lệ lão quái chôn giết tu sĩ chết tiệt, trước đó ta tưởng rằng Tống Bá Lăng một người gây nên không có quan hệ gì với Tống gia, nhưng bây giờ nhìn tới, Tống gia thì thăm dự, nếu như thế, Tống gia cũng không có tồn tại cần thiết. Ngươi muốn làm gì? Kia kết đan tu sĩ nghe được Lý Phàm ánh mắt cảnh giác, nói, ta Tống gia gia chủ bây giờ đang trong phủ, lại tại Tây Đế cung nhậm chức, Tống gia tiểu tỷ càng là hơn Tây Đế cung thiên chi tiểu nữ. Ngươi đang uy hiếp ta? Lý Phàm châm chọc một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi kiếm đâm rách không gian. Kia kết đan tu sĩ nơi nào còn có vừa nãy kiên cường, quay người liền muốn bỏ chạy. Nhưng này phi kiếm tốc độ quá nhanh, phốc thử một tiếng liền trực tiếp đánh nát đầu của hắn. Đi. Tống gia tu sĩ khác tứ tán thoát khỏi, này sát tinh bọn hắn không thể chơi vào. Nhưng mà Lý Phàm nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội, từng chuôi phi kiếm đồng thời hướng phương vị khác nhau truy sát mà đi, phốc phốc tiếng vang không ngừng, từng viên một đầu nổ tung, thoáng qua trong lúc đó tới trước chặn giết hắn Tống gia người tất cả đều bị chu. Nhìn kia rơi xuống phía dưới từng cỗ thi thể, chung quanh người nhìn về phía Lý Phàm, kẻ này quả nhiên là tàn nhẫn quả quyết, đúng là trực tiếp đem người đều truy sát. Chư vị chắc hẳn cũng nhìn thấy, này đã không phải Tống gia lần đầu tiên tìm ta phiền phức, Tống gia tàn sát ở trên đảo tu sĩ, cùng yêu ma có gì khác biệt? Lý Phàm nhìn chung quanh bốn phía nói, ta này liền tiến về Tống gia. Dứt lời, phi chu xẹt qua hư không, hướng phía Tống gia vị trí mà đi. Đi, đi xem. Rất nhiều thân người hình ngự không, đi theo Lý Phàm mà đi. Tống gia, Tống Tương vừa nhận được tin tức, chính dẫn đầu Tống gia người mênh mông quần quần hướng ra ngoài mà đi, chuẩn bị đi đuổi bắt Lý Phàm. Mối thù giết con không đội trời chung, dù thế nào, Lý Phàm đều phải chết. Huống chi, Lý Phàm còn giết nam trưởng lão chi tử Nam Chính Xuyên. Hắn đừng hòng mạng sống. Phái người đi báo tin Nam trưởng lão. Tống Tương đối bên cạnh một vị tu sĩ nói. Đúng. Người kia quay người bỏ chạy, Tống Tương thì là dẫn người hướng phía trước mà đi, bất quá bọn hắn mới ra Tống gia, liền thấy xa xa một vệ sáng hướng phía bên này mà đến, cẩn thận nhìn lại, thấy rõ phi thuyền trên thân ảnh, ánh mắt của hắn trong lúc đó trở nên lạnh băng, sắc ý lờ lờ. Lại còn dám chủ động tới Tống gia. Tuy biết Lý Phàm có thể trúc cơ giết kết đan, thậm chí từng giết qua kết đan trùng cảnh yêu ma, nhưng cũng chỉ là mượn pháp bảo, mà hắn sau khi ngưng đan kỳ cảnh giới, hắn làm sao dám đến? Trong nháy mắt phi chu liền tới trước bọn họ phương cách đó không xa dừng lại, sau phi chu phương, Tống Tương thấy rất nhiều tu sĩ đi theo mà đến, không khỏi nhíu nhíu mày, những tu sĩ này lại là tới làm cái gì? Tống Tương, con trai của ngươi Tống Bá Lăng thông đồng lệ lão quái chôn giết tu sĩ, ta thay trời hành đạo đưa hắn cùng lệ lão quái chu sát, Tống gia các ngươi người bao che Tống Bá Lăng, mấy lần muốn đưa ta tại tử địa, có thể so với yêu ma, nếu như thế, ta không thể làm gì khác hơn là thay trời hành đạo. Lý Phạm nhìn về phía Tống Tương bên ấy cao giọng nói, có thể Tống Tương nhíu mày, này Lý Phạm là ở đâu ra tự tin? Ngươi bố trí mưu kế, chôn giết con ta, lại vẫn nói xấu mình, tại Tây Đế đảo lạm sát, lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tống Tương nói, cho dù ngươi hôm đó có công, nhưng hôm nay ở đây, ngươi cuồng vọng như vậy, ta sợ là thì tha không được ngươi. Tha không được ai? Lý Phàm sau lưng La Thanh Niên đám người lộ ra nụ cười, giao ma đảo đều bị Lý Phàm cho bưng, cái này khu khu Tống gia Tống Tương, lại cũng dám nói khoác không biết ngượng. Làm việc. La Thanh Niên vừa cười vừa nói, bây giờ, nàng đối với mình thì có rồi mấy phần tự tin rồi. Bây giờ trên người bọn họ đều là có thật nhiều đồ tốt. Lý Phàm bước chân hướng phía trước mà đi, trên người kiếm ý chảy xuôi, giữa thiên địa dòng chơi nhìn kiếm đạo khí lưu. Trên thương khung gào thét mà qua, Tống gia nhân thần sắc khẽ biến, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy kia ở trên không chạy xôi phi kiếm giống như kiếm khí trường hạ, lệnh một ít kết đan tu sĩ đều là sợ mất mật. Kết đan. Tống gia tu sĩ nhìn lẫn nhau một chút, ánh mắt nhìn về phía Tống gia gia chủ Tống Tương, ngày xưa Lý Phàm trúc cơ chi cảnh liền giết kết đan cảnh tu sĩ Nam Chính Xuyên, bây giờ nàng vào kết đan, hắn chiến lực. Do đó, hắn dám giết đến Tống gia. Kia chạy xôi kiếm đạo khí lưu, đúng là nhường kết đan cảnh giới bọn hắn thì cảm thấy run sợ không thôi. Tu sĩ chúng ta, vốn nên làm trảm yêu trừ ma, nhưng các ngươi lại được yêu ma sự tình, cùng yêu ma không khác. Lý Phàm cao giọng nói, âm thanh chấn hư không. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền thấy trên trời cao lưu động phi kiếm như là cỗ sao trời rơi xuống phía dưới, thẳng hướng Tống gia tu sĩ. Cẩn thận. Tống Tương cảm giác được những thứ này, lợi kiếm mạnh mẽ không khỏi thần sắc khẽ biến, hét lớn nhắc nhở. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua, trong đồng tử bắn ra lôi đình ánh sáng, liền nghe được một tiếng giao long hống, chỉ thấy Tống Tương sau lưng còn cuốn một đầu lôi đình đại giao hình bóng, giống như chân chính giao long dữ tợn. Hắn Tống gia tại đây Tây Đế đảo cũng coi là có chút nội tình, năm đó cho pháp tướng, hao tốn cái giá không nhỏ, cuối cùng hậu thiên ngưng tụ thành giao long pháp tướng, chất chứa lôi đình thuộc tính cùng hắn phù hợp, khiến cho sức công phạt cực kỳ bá đạo, này mới có cơ hội vào Tây Đế cung nhậm chức. Sau đó, hắn lại bồi dưỡng con gái hắn Tống Tư Vũ, đưa vào Tây Đế cung tu hành, mà con hắn Tống Bá Lăng thì là chuẩn bị tương lai kế thừa Tống gia, quản lý gia tộc sản nghiệp, nhưng lại chết tại Lý Phàm chi thủ. Oeng. Đầy trời lôi đỉnh chi lực quét sạch mà ra, đánh phía trên đỉnh đầu lưu động kiếm, nhưng dù vậy, vẫn như cũ có thật nhiều phi kiếm rơi hướng Tống gia tu sĩ. Trung quanh Tống gia tu sĩ trên người pháp lực cũng điên cuồng bộc phát, chống cự những tia giết ở dưới phi kiếm, nhưng dù vậy, vẫn như cũ có phương hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, những kia rớt xuống phi kiếm, hán lực bộc phát đúng là cực kỳ khủng bố, có kết đan sơ cảnh tu sĩ đúng là một kiếm cũng không chịu được nổi, bị lợi kiếm xuyên thấu chu sát. Xa xa tu sĩ nhìn thấy trước mặt một màn nội tâm ám đạo, quả nhiên cùng là kết đan nhưng cũng đều có khác nhau, này Dương Thanh Sơn vào kết đan, hắn phi kiếm đều có thể cách không xóa bỏ Tống gia kết đan tu sĩ, có thể thấy được hắn có bao nhiêu chênh lệch. Tống Tương thân hình hướng phía trước mà động, hai tay ngưng ấn, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thiên không, liền thấy Lý Phạm đám người trên đỉnh đầu trận có lôi vân oanh minh. Cẩn thận! Lý Phạm nhắc nhở, hắn vừa dứt lời dưới, liền gặp được không hình như có hư ảnh xuất hiện, ngự lôi đỉnh thuật pháp chu sát mà xuống, bao trùm Lý Phạm đám người quanh người. Lý Phạm cơ thể đi ngược dòng nước, trung quanh hình thành một mảnh kiếm vực, vờn quanh tại trung quanh thân thể không hề đứt đoạn quyết tán. Cùng lúc đó ở trong cơ thể hắn có kiếm đạo khí lưu nghịch thế mà lên, phảng phất đang hắn thân thể bên trên xuất hiện một thanh kiếm, hướng thiên không đâm tới. Lôi đỉnh chu hạ thời điểm, cùng chuôi kiếm này đụng vào nhau, đúng là không thể tiếp tục hướng xuống. Đột phá kết đan chi cảnh liền dám đến đây, ta ngược lại muốn xem, ngươi này mới vừa vào kết đan tu sĩ, phải như thế nào diệt ta Tống gia? Một thanh âm từ Lý Phạm trên đỉnh đầu truyền đến, Tống Tương thân ảnh đứng sừng sững ở kia, giao long vờn quanh hắn cực kỳ bá đạo. Một đầu lôi đỉnh giao long đáp xuống, hướng phía Lý Phạm vị trí đánh tới, to lớn giao long thân thể mang theo hủy diệt lôi uy, như muốn đem Lý Phạm nuốt hết rơi tới. Sau khi ngưng đan kỳ cảnh giới tu sĩ công kích, đầu kia giao long cả người vòng quanh hủy diệt lôi uy, tại thương khung hống thời điểm cũng có hủy diệt lôi quang nở rộ, công kích như vậy nếu là tầm thường kết đan tiền kỳ cảnh giới tu sĩ, sợ là sẽ phải bị trực tiếp chu sát. Lý Phạm quanh người vờn quanh kiếm ý, thân hóa kiếm thể, trong tay thiên hành kiếm nắm chặt, trước đó tại giao ma đảo cùng ngũ cảnh đỉnh phong yêu ma giao thủ qua, vẫn còn không có cùng sau khi ngưng đan kỳ cảnh giới luyện khí sĩ giao phong qua. Vừa vặn một trận chiến này có thể thử một chút sau khi ngưng đan kỳ cảnh giới tu sĩ mạnh bao nhiêu. Hắn vào kết đan, có thể trực tiếp chiến sau khi ngưng đan kỳ. Ông. Lý Phàm cơ thể một cái chớp mắt từ tại chỗ tiêu tán, kiếm trong tay nâng lên liền chém ra ngoài, kiếm mang hóa thành cự kiếm bổ về phía kia đánh tới đại giao, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy một kiếm kia rơi xuống thời điểm, lôi đỉnh giao long lại bị trôi kiếm này một kiếm bổ ra. Chương 293. Sức lực. Chương 293. Sức lực. Thật mạnh công kích. Mọi người thấy Lý Phàm một kiếm bổ ra giao long hư ảnh run sợ không thôi, này Lý Phàm tuy là kiếm tu, nhưng cũng chỉ là mới vào kết đan chi cảnh, lại thật muốn cùng sau khi ngưng đan kỳ cảnh giới Tống Tương trực tiếp đối kháng. Cảnh giới càng cao, mỗi một cảnh chênh lệch kỳ thực càng lớn, Tống Tương cùng Lý Phạm chênh lệch hai cái cảnh giới, giữa song phương có thể nói có một đạo danh sâu, Tống Tương pháp lực chi hùng hậu, tuyệt không phải là mới vào kết đan cảnh Lý Phạm có thể so sánh. Lôi vân cuồn cuộn, giống như thiên kiếp hiện lên, Tống Tương đứng ở Lý Phạm trên đỉnh đầu, nguy nga khổng lồ giao long thân thể vờn quanh quanh thân, hắn cầm trong tay một thanh trảm long đao, đao này cũng là rút lấy giao long ngân luyện chế. Tống Tương cầm đao thời điểm, cả người vòng quanh một cỗ uy nghiêm bá đạo chi khí thế. Trên người nở rộ lôi đỉnh quang huy, một cỗ hừng hực khí huyết dũng động. Tống gia có thể tại Tây Đế đảo đặt chân, còn có một chỗ cắm rủi, Tống Tương hắn không thể bỏ qua công lao, hắn không chỉ có riêng là luyện khí sĩ, đồng dạng cũng là ngũ cảnh kim thân tu sĩ võ đạo, khí huyết thịnh vượng thể phách năng ngược, cho dù tại sau khi ngưng đan kỳ cảnh giới này, lực chiến đấu của hắn cũng coi là tương đối mạnh ngang tàng tồn tại. Thấy Lý Phạm bổ ra giao long hư ảnh, Tống Tương lại là không bị ảnh hưởng chút nào, hắn mắt dấu lôi đỉnh, hình như có lôi quang nổ bắn ra mà ra, chỉ gặp hắn tay trái cách không một chảo, lạnh băng mở miệng nói, "Tỏa long." Lý Phạm trên đỉnh đầu dường như xuất hiện một tòa lôi vực đại trận, tại tòa đại trận này phía trên có từng đạo tráng kiện lôi đỉnh tỏa liên buông xuống, đem phía dưới không gian phong tỏa trong đó, du tẩu cùng Lý Phạm trung quanh thân thể, trong khoảnh khắc Lý Phạm cơ thể lâm vào kia lôi vực trong, trung quanh những kia lôi đỉnh tỏa liên không ngừng hướng hắn đi khắp mà đi. Hắn ngược lại muốn xem, này kết đan sơ cảnh kiếm tu đến tuột cùng là từ đâu tới sức lực. Lý Phạm cảm nhận được trên bầu trời buông xuống khí tức hủy diệt, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức trung quanh thân thể kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm khởi thiên nguyên. Vô số lợi kiếm vờn quanh quanh thân, hóa thành kiếm vực, hắn giống như thân ở trong kiếm trận. Diệt. Tống Tương tay trái cách không hướng phía Lý Phạm vị trí nằm dưới, liền thấy kia đẩy trời đi khắp lôi đỉnh tỏa liên đánh phía Lý Phạm thân thể, này bao trùm toàn bộ khu vực lôi đỉnh thuật pháp như là tránh cũng không thể tránh. Xa xa quan chiến người cũng đều rung động nhìn trong chiến trường hình tượng, sau khi ngưng đan kỳ cảnh giới luyện khí sĩ sức chiến đấu quả nhiên khủng bố đến cực điểm, kia rơi xuống lôi đỉnh tỏa liên giống như lôi kiếp, nếu là bọn họ ở bên trong, sợ là một cái chớp mắt liền muốn bị xóa bỏ, tan thành mây khói. Nhưng lại thấy Lý Phạm cơ thể tại lúc này động, thiên nguyên kiếm trận vờn quanh quanh thân, theo hắn đồng hành, thân thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, lại hướng phía trên bầu trời Tống Tương vị trí phóng đi. Gầm thét lôi đỉnh tỏa liên đánh xuống mà xuống, nhưng mà cũng không đánh trúng Lý Phạm cơ thể, mà là đánh vào chu thân kiếm màn phía trên, không thể đem Lý Phạm trùng quanh thân thể hộ thể kiếm trận đánh tan. Ông. Lý Phạm tốc độ cực nhanh, cơ thể dường như hóa thành một thanh phi kiếm hướng phía Tống Tương gào thét mà đi, tỏa long lôi đỉnh tụ lại bổ về phía Lý Phạm cơ thể. Oanh. Cuồng bạo đến cực điểm lôi đỉnh chi lực rơi vào kiếm trận phía trên, Lý Phạm đón lấy những kia lôi đỉnh tiếp tục hướng phía trước, Tống Tương túi đầu nhìn thoáng qua kia tiếp tục vọt tới thân ảnh sắc mặt tâm trầm, oanh không phá kiếm trận. Vậy liền nhường công kích mạnh nữa liệt một ít. Hắn miệng phun âm thanh, trước người xuất hiện một tôn lôi đỉnh đại giao hư ảnh. Đi. Chỉ nghe hắn giống to một tiếng, một tôn lôi đỉnh giao long hư ảnh hống mà ra, giao long đáp xuống, móng nhọn hướng phía Lý Phạm cơ thể bạt mà xuống. Hống. Một tiếng kinh thiên long khiếu thanh âm truyền ra, lại không phải là kia giao long thanh âm, mà là đến từ Lý Phạm thể nội long âm. Ở trong cơ thể hắn một tôn long ảnh xuất hiện, lúc này Lý Phạm trên người khí huyết ngập trời, chân long cùng giao long va chạm, trên không trung chém giết. Võ đạo kim thân cảnh. Tống Tương nhìn về phía hạ không Lý Phạm, này Lý Phạm lại không vẹn vẹn là kiếm tu, lại cũng đồng dạng tu hành con đường võ đạo. Phá. Lý Phạm một kiếm bổ ra, đem tia giao long hư ảnh xé nát, sinh sinh giết ra rồi một con đường tới. Tống Tương chầm chầm vào hạ không giết ra thân ảnh, ánh mắt ngưng trọng, kẻ này thiên phú siêu tuyệt, chẳng trách hôm đó cùng yêu ma khai chiến thời điểm giết đến tứ cảnh yêu ma không có thể chống lại người, thậm chí Tây Đế cung thì đi tìm hắn. Thiên phú như vậy, sợ là Tây Đế cung cũng sẽ thưởng thức, nếu không có thù hận lời nói, hắn là vui lòng kết giao nhân vật như vậy. Nhưng mà, Lý Phạm giết con trai của hắn. Mối thù giết con, không đội trời chung đại đao trong tay giơ lên, Tống Tương cơ thể đúng là hướng thẳng đến Lý Phàm mà đi, nhưng hắn vừa khởi hành ngáy mắt, liền nhìn thấy một thanh phi kiếm vì tốc độ kinh khủng nổ bắn ra mà đến. Tống Tương nâng đao đánh xuống, cuồng bạo đao quang chém về phía phi kiếm, nhưng phi kiếm tốc độ lại là sinh ra con mắt, với lại tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đúng là tại một cái chớp mắt xẹt qua hắn chém xuống đao, chém về phía đầu của hắn. Tống Tương tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, công kích như vậy đã có thể trực tiếp uy hiếp được hắn rồi, hắn trong nháy mắt cơ thể bên cạnh rời tránh đi một kiếm kia. Kiếm rít thanh âm truyền đến, ngay tại Tống Tương vừa tránh đi một kiếm kia thời điểm, trôi thứ hai phi kiếm cách không giết tới. Lần này hắn không có chém ra đao của hắn, mà là đưa tay cách không một chảo, lôi đỉnh quá vực, giao long hống, phi kiếm đánh vào hống giao long hư ảnh bên trên, nhưng khía cạnh phương hướng, thứ ba thanh phi kiếm đánh tới. Kiếm tu sở dĩ khó chơi, liền ở chỗ kiếm tu không chỉ lực công kích ngang ngược bá đạo, với lại phi kiếm giết người ở vô hình, đại kiếm tu thậm chí ở ngoài ngàn dặm giết người. Không chỉ ba thanh kiếm. Tống Tương nhìn thấy cách đó không xa phương hướng phi kiếm thành liệt, gào thét mà tới, dạng này phi kiếm giết địch chi thuật muốn hoàn toàn tránh đi là căn bản chuyện không có thể, chỉ có ngăn lại. Oeng. Lôi đỉnh hống, giao long vờn quanh thân thể, đem Tống Tương bảo hộ ở trong đó. Phanh phanh phanh. Tiếng bạo liệt vang truyền đến, cuồng bạo phi kiếm đã đâm vào giao long thân thể bên trên, có thể giao long thân thể vì đó chấn động. Chỉ thấy chín chuôi phi kiếm lại còn cuốn giao long thân thể cấp tốc lượn vòng, điên cuồng cắt chém giao long thân thể. Tống Tương đại đao trong tay giơ lên, hắn vung đao mà động, giao long như là sống lại, theo hắn động tác mà múa, có thể quanh người hắn tạo thành một cỗ dọa người chi thế, cuốn lên lôi đỉnh vòng xoáy. Mở. Lôi đỉnh càn quét mà ra, đao quang hóa vòng xoáy, đem phi kiếm đều chém bay ra ngoài. Nhưng này bị chém bay phi kiếm vẫn như cũ vờn quanh tại trung quanh thân thể hắn, phun ra nuốt vào sáng chói kiếm mang, như là lúc nào cũng có thể lại lần nữa bạo sát mà ra. Những thứ này kiếm còn chưa rơi xuống, Lý Phàm cơ thể đến rồi, hắn cấp tốc lượn vòng mà đến, thân hóa thiên nguyên kiếm thể, quanh thân vờn quanh kiếm trận, kiếm chạm ra thời điểm, phong lôi hống, chỉ một kiếm, lại xuất hiện kiếm ảnh đầy trời, như là có vô số kiếm đồng thời chém xuống. Tống Tương nâng lên đao trong tay đánh xuống, cùng Lý Phàm kiếm đụng vào nhau, đao kiếm giao hội, hủy diệt phong bạo tàn sát bừa bãi. Đi chết. Tống Tương hét lớn một tiếng, đại đao trong tay như dao long, đao thế ngập trời, mang theo hủy diệt lôi đỉnh quấy phong bạo, Lý Phàm cơ thể bị đẩy lui, nhưng lại lần nữa hướng phía trước, kiếm như tinh quang, hình như có rất nhiều kiếm ảnh đồng thời xuất hiện. Xa xa mọi người nhìn về phía chiến trường bên ấy, chỉ thấy Lý Phàm mỗi một lần huy kiếm thời điểm, cũng hình như có kiếm trận tùy hành, kiếm ảnh đầy trời, mà Tống Tương huy động đao pháp thì là đại khai đại hợp, đao ra dao long hiện, đúng là chiến đấu có đến có hồi. Nhìn xem phi kiếm kia, lúc này có người chú ý tới không trung lượn vòng ly hận kiếm bạo sát mà ra, từ Tống Tương sau lưng đánh tới. Chín kiếm lượn vòng cắt chém dao long thân thể, từng chút một phá vỡ trong đó phòng ngự. Tống Tương có phiền toái. Người quan chiến nhóm thầm nghĩ trong lòng, tấn công chính diện, Lý Phàm đúng là hoàn toàn không kém cỏi Tống Tương, lại có phi kiếm cắn giết, như vậy chiến đấu tiếp, đúng Tống Tương sợ là sẽ phải bất lợi. Tại bọn hắn chiến đấu đồng thời, La Thanh Yên mấy người cũng cùng Tống gia người bạo phát chiến đấu. Tống gia người vốn cho rằng mấy người kia cấu bất thành uy hiếp, nhưng chiến đấu thời điểm lại phát hiện, trên người bọn họ mỗi cái người mang lợi hại pháp bảo, sức công phạt ngang ngược, đúng là giết đến Tống gia người quân lính tăng dã. Lúc này, xa xa phương hướng, một nhóm thân ảnh hướng phía bên này cấp tốc mà đến. Tây Đế cung người tu hành. Nhìn thấy những kia đến thân ảnh mọi người ám đạo, phía trước nhất, thân ảnh thình lình chính là Tống gia Thiên Chi Tiêu nữ Tống Tư Vũ. Nàng ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh, hướng phía chiến trường bên ấy mà đi, nhìn thấy chiến trường đã phát sinh tình hình không khỏi sửng sốt. Lý Phàm một nhóm chỉ là mấy người, đúng là giết đến bọn hắn Tống gia như vậy. Dừng tay. Tống Tư Vũ đối Lý Phàm đám người quát, nàng quanh thân lượn lờ kiếm ý, liền muốn tiến đến chiến trường bên ấy, nhưng mà chỉ thấy La Thanh Yên một roi quăng đến, Tống Tư Vũ gặp phải tránh đi, nàng không khỏi sửng sốt một chút, nhìn về phía La Thanh Yên. Một kết đan sơ cảnh tán tu, cũng dám đối nàng động thủ. Tống cô nương là Tây Đế cung tu sĩ, cũng không về phần tham dự Tống gia sự tình mới đúng chứ? La Thanh Yên cười nhìn Tống Tư Vũ nói, chuyện của Tống gia, Tống cô nương liền hay là không muốn tham dự. Ngươi dám cả ta? Tống Tư Vũ ánh mắt khó coi chằm chằm vào La Thanh Yên. Nếu là đặt ở dĩ vãng, La Thanh Yên đương nhiên là không dám, rốt cuộc tượng Tống Tư Vũ dạng này thiên chi tiểu nữ, nàng ở đâu với tới, còn nhớ lần trước Tống Tư Vũ đi tìm bọn họ, con mắt cũng quan sát bọn hắn, căn bản khinh thường một cố. Nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ tại đây thiên chi tiểu nữ trước mặt, La Thanh Yên đúng là cảm giác rất tự tin. Do đó, là tên kia cho nàng sức lực sao? Quay đầu lại nhìn thoáng qua bên kia chiến đấu, chỉ thấy Lý Phạm lúc này đúng là áp chế Tống Tương, có thể Tống Tương hiện tượng hoàn sinh, nàng rất rõ ràng, vì Lý Phạm tính cách, này Tống Tương quả quyết là không sống nổi. Chương 294, giết chóc. Chương 294, giết chóc. Tống cô nương, ta đã nói rất rõ ràng, Tống Bá Lăng thông đồng lệ lao quái tàn sát tu sĩ, Tống gia bao che lại muốn đối phó Dương Thiếu Hiệp, nếu như thế, Dương Thiếu Hiệp đành phải mang ta và tới trước trừ ma rồi. La Thanh Yên cười tủm tỉm nhìn Tống Tư Vũ nói, tin tưởng Tống cô nương sẽ không cũng cùng này có cấu kết đúng không? Tống Tư Vũ quả quyết không nghĩ tới, này một giới tán tu, không chỉ cản nàng đường đi, lại vẫn dám can đảm chất vấn tại nàng. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm như lưu hỏa, tại quanh người gào thét mà động, hướng phía La Thanh Yên cơ thể cuốn đi. Kia từng trôi lưu hỏa chi kiếm che khuất bầu trời, nóng bỏng kiếm lưu có thể không gian cũng trở nên khô nóng khó có thể bình an, cả mảnh trời không giống như là muốn đốt cháy lên. Nàng đôi mắt chằm chằm vào La Thanh Yên, trong ánh mắt lộ ra một cỗ khinh miệt cùng phẫn nộ. Nàng xuất thân từ Tống gia, vào Tây Đế cung tu hành, bái nhập Tây Đế cung trưởng lão môn hạ, tại đây tọa Tây Đế đảo nên được trên tiên chi tiểu nữ, mặc dù cùng là kết đan chi cảnh, nhưng nàng như thế nào để ý chỉ là tán tu. Thấy lưu hỏa chi kiếm hướng nàng đánh tới, La Thanh Yên tay phải run run, trong tay hình như có trường tiên gào thét, lôi đỉnh quay cuồng, trong không khí mơ hồ xuất hiện tiếng long ngâm. Cánh tay nàng vung dậy, long khiếu tại thiên, Tống Tư Vũ chầm chầm vào tay của nàng, chỉ thấy La Thanh Yên trong tay cầm chính là từng đoạn cốt tiên, sắc bén đến cực điểm, như là do dao long cốt tạo thành, lôi đình ánh sáng đi khắp tại cốt tiên phía trên, chính là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Ngũ giai thượng phẩm pháp bảo. Tống Tư Vũ cảm nhận được kia cốt tiên khí tức thầm nghĩ trong lòng, này Tây Đế đảo phía ngoài một giới tán tu tại sao có thể có loại pháp bảo cấp bậc này? Người tu hành muốn có được cùng cảnh giới giống nhau pháp bảo cũng có chút không dễ, La Thanh Yên mới kết đan sơ cảnh, cho dù là xuất thân tính mệnh thì không ngăn nổi loại pháp bảo cấp bậc này, nàng là ở đâu ra? Là hắn. Tống Tư Vũ nhìn về phía trong chiến trường đang cùng phụ thân nàng chiến đấu Lý Phàm, trừ ra Lý Phàm không có cách nào giải thích, nàng lúc này mới phát hiện không vẹn vẹn là La Thanh Yên, Lý Phàm bên người những người khác, tựa hồ cũng tay cầm đẳng cấp cao pháp bảo, nhân viên một kiện, giống như những thứ này pháp bảo đều không đáng tiền. Với lại, hắn từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy pháp bảo? Chỉ thấy La Thanh Yên huy động cốt tiên, ở người nàng tiền xuất hiện to lớn vòng xoáy, đem những kia thẳng hướng phi kiếm của nàng cũng cuốn vào trong đó, cuồng bạo sức mạnh sấm sét có thể phi kiếm không cách nào thương nàng mấy may. Với lại, kia cố vòng xoáy phong bạo ngày càng cuồng dã, chỉ thấy La Thanh Yên cơ thể hướng phía trước mà đi, trong tay cốt tiên quét về phía mà ra, lại hóa thành sắc bén đến cực điểm lợi nhận hướng phía Tống Tư Vũ đánh tới. Tống Tư Vũ hai tay múa, lập tức trước người kiếm khí hét giận dữ, hóa thành liệt diễm kiếm trận phun ra nuốt vào hủy diệt kiếm mang hướng phía trước đánh tới, một tôn hống giao long đánh tới, cùng kiếm trận hung manh va chạm, có thể kiếm trận bị đụng tán, một cái sắc bén đến cực điểm giao long cốt thứ mang theo bạo liệt thanh âm đánh tới, có thể La Thanh Yên cơ thể hóa kiếm cấp tốc rút lui. Bị đánh lui, Tống Tư Vũ phẫn nộ chằm chằm vào đối phương, lại nghe La Thanh Yên mây trôi nước chảy nói, "Tống cô nương, ở chỗ nào nhìn thuận tiện, bằng không đừng trách tiểu nữ tử không khách khí." Lúc này La Thanh Yên trong lòng mừng thầm, không ngờ rằng một ngày kia, nàng có thể đúng Tây Đế cung tiên chi tiêu nữ nói chuyện như vậy, không thể không nói, cảm giác này thực là không tồi. Cùng với nó tương phản, Tống Tư Vũ sắc mặt lại là xanh xám, liền muốn lấy ra nàng tối luyện pháp bảo phi kiếm. Nơi đây sự tình Tây Đế cung tự sẽ tra ra chân tướng, các ngươi hay là mau mau dừng tay vi diệu. Tống Tư Vũ bên cạnh có Tây Đế cung tu sĩ mở miệng nói, dừng tay không được. Thấy La Thanh Yên một người ở đây, bên kia Mạnh Hồng thì hướng phía bên này đi tới, trên người đồng dạng pháp bảo kề bên người, ánh mắt đảo mắt chúng nhân nói, Tây Đế cung muốn tra ra chân tướng, lúc trước Tống Bá Lăng dục chôn giết chúng ta sự tình, Tống gia tìm chúng ta phiền phức thời điểm, nhưng có nhường Tây Đế cung tra ra chân tướng. Đây là chúng ta cùng Tống gia ở giữa ân oán, tin tưởng Tây Đế cung thì không đến bởi vì Tống Tư Vũ là Tây Đế cung đệ tử liền thiên vị tại Tống gia đúng không? Tiểu tỷ, những người này trên người không biết ở đâu ra pháp bảo, gia chủ bên ấy tình huống không phải rất lạc quan. Có Tống gia người hướng phía bên này mà đến xem nói với Tống Tư Vũ. Bọn hắn Tống gia kết đan tu sĩ, lại tất cả đều bị chặn lại, Lý Phàm bên cạnh hai vị nữ tử, một người cầm trong tay hàn băng thuộc tính pháp bảo, làm cho không người nào có thể tới gần chiến trường mảy may, mà đầu kia xà yêu cũng là cực kỳ cuồng bạo, ẩn có lộ sắc thành giao chi thế, cho dù là kết đan trung cảnh tu sĩ, cũng bị đánh lui. Tống Tư Vũ nhìn về phía Lý Phàm cùng nàng phụ thân chiến trường bên ấy, quả nhiên, chỉ thấy sau khi ngưng đan kỳ cảnh giới Tống Tương lại bị Lý Phàm kiếm áp chế đến xích sao, kiếm ảnh đầy trời bao phủ Tống Tương cơ thể, trung quanh phi kiếm vẩn quanh liên tục cắn giết, lại phối hợp Lý Phàm kiếm thuật công kích, có thể Tống Tương hiểm tượng hoàn sinh. Bên trong chiến trường, phong bạo bên trong, đao kiếm va chạm, chiêu chiêu hung hiểm, nhưng bao quanh nhìn phi kiếm nhanh như sấm sét, có thể Tống Tương mệt mỏi ứng đối, hắn ở đây Tây Đế đảo cũng là thần kinh bắt chiến, nhưng chưa bao giờ trải qua kiểu này chiến đấu. Chỉ thấy Lý Phàm cơ thể lại lần nữa hướng hắn lượn vòng mà đến, kiếm trận vờn quanh chúng quanh thân thể hắn, một kiếm ra, kiếm ảnh đầy trời lấp lánh, hắn hét lớn một tiếng, đao nghịch thế chém ra, kiếm ảnh đầy trời cùng dao long va chạm, đúng là đem dao long thân thể cũng mở ra, kiếm cùng đao chính diện va chạm, Lý Phàm ngước mắt quét về phía đối phương, mi tâm chỗ một sợi rực rỡ kiếm mang nổ bắn ra mà ra. Tống Tương đã biết Lý Phàm là kiếm tu, tự nhiên phòng bị kiếm của hắn chủng, tại Lý Phàm ấn đường một màn kia sáng ngời lên trong nháy mắt, ấn đường một vòng màu tím lôi quang bộc phát, đi ra một đầu dao long ảnh, cùng Lý Phàm kiếm chủng đụng vào nhau, đây là hắn pháp tướng căn cơ, thần hồn dung nhập trong đó. Người có thể đi chết rồi. Một thanh âm truyền ra, kiếm chủng không ngừng mở rộng, hóa thành đại đạo chi kiếm, bên trên khắc phù văn ánh sáng, giờ khắc này Tống Tương chỉ cảm thấy giết tới trước mắt hắn là đến từ trong tinh không cổ kiếm, tang thương xưa cũ, lộ ra vô thượng kiếm uy, như muốn đè sập tất cả, áp chế nguyên thần của hắn, hủy diệt kiếm ý giết dưới. Tống Tương rung động phát hiện, trước mặt kiếm này tu thần hồn thậm chí so với hắn kiếm còn muốn càng mạnh. Giết! Kiếm trùng phun ra nuốt vào đại đạo kiếm mang, Tống Tương chỉ cảm thấy thân ở đại đạo tinh không, trước mặt là một tang thương cổ kiếm, mà bên ngoài phương hướng, chín kiếm đồng thời giết chóc mà xuống, đâm rách Tống Tương phòng ngự, giao long thân thể pha thoái, phi kiếm cắn giết mà xuống, một cái chớp mắt xuyên qua giao long. Tống Tương cơ thể muốn lui, nhưng lại đã là không còn kịp rồi, phi kiếm chu sát mà xuống, đâm vào da thịt huyết nhục trong, Tống Tương hoảng hốt muốn rút lui chiến trường, kiếm trùng lại là đâm rách nguyên thần giao long, sau đó đánh xuyên Tống Tương đầu, chết thảm tại chỗ đầy trời kiếm ý trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình. Tống Tương cơ thể rơi xuống phía dưới, Tống gia người nhìn về phía rơi xuống thi thể sắc mặt tất cả đều trắng bệnh. Sau khi ngưng đan kỳ cảnh giới Tống gia chủ, lại bị một vị mới vào kết đan cảnh kiếm tu cho giết chết rơi. Với lại, Tống Tương thế nhưng Tây Đế cung tu sĩ, chiến lực cũng không phải tầm thường, lại bị vượt qua hai cảnh chu sát, có thể thấy được kiếm kia tu sức chiến đấu mạnh. Xa xa người quan chiến nhóm cũng là trong lòng rung động, kẻ này đến tột cùng là người phương nào, không chỉ giết Tống Bá Lăng, bây giờ lại giết Tống Tương. Như vậy nhìn tới, tất cả Tống gia đều sẽ bởi vì Tống Bá Lăng hành vi mà vì đó chôn cùng rồi. Cho dù là Tống Tư Vũ, thì ngăn không được. Bọn hắn nhìn về phía cách đó không xa phương hướng Tống Tư Vũ nơi ở, chỉ thấy lúc này Tống Tư Vũ sắc mặt tái nhợt, phụ thân nàng bị Lý Phàm ở trước mặt nàng chu sát. Hắn sao dám làm như vậy? Dương Thanh Sơn. Tống Tư Vũ thân hình hướng phía trước mà đi, đã thấy La Thanh Yên cười mỉm đi về phía trước, cốt tiên nơi tay, vẫn như cũ chặn con đường của nàng. Dương Thanh Sơn, ngươi làm sao dám? Tống Tư Vũ âm thanh tê nói, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ tâm ý, kiếm lưu phun trào, nàng muốn tiến lên, đã thấy Lý Phàm chưa từng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, phi kiếm tiếp tục giết chóc. Một vị Tống gia kết đan tu sĩ còn chưa lấy lại tinh thần, phi kiếm kia liền trực tiếp nổ đầu, lại là một bộ không đầu thi thể rơi xuống. Tống Tư Vũ vừa hỏi Lý Phàm làm sao dám, liền nhìn thấy hắn tiếp tục giết săn giết Tống gia người, không khỏi hai con người xích hồng. Tống Bá Lăng hành trình kính, những người này đều là đồng lõa. Lý Phàm thanh âm bên trong lộ ra một cỗ lạnh lùng tâm ý, cho dù là Nam Chính Xuyên hắn cũng giết, giết Tống gia người, còn có sao không dám. Tống Bá Lăng bên ngoài hành động, Tống gia không người quản, Tống Bá Lăng vừa chết, Tống gia người, còn có Tống Tư Vũ này tỷ tỷ liền cũng đứng ra, nghĩ đến Tống Bá Lăng chính là bởi vì có nàng chỗ dựa, mới dám không kiêng nể gì cả. Những kia bị Tống Bá Lăng chỗ săn giết tu sĩ, chẳng lẽ không phải tính mệnh? Tất nhiên Tống gia dung túng Tống Bá Lăng giết chóc, như vậy, hắn đành phải đến Tống gia giết. Phi kiếm liên hoàn, từng vị Tống gia tu sĩ liên tục bị tru sát, chết thảm tại chỗ, nhìn xem xa xa tu sĩ đều là sợ mất mật. Kiếm này tu, quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng đương nhiên, thiên phú cũng là siêu phàm. Chương 295, tiến về Tây Đế cung. Chương 295, tiến về Tây Đế cung. Tống Tư Vũ cùng Tây Đế cung người hướng phía trước, La Thanh Yên không tiếp tục ngăn cản, tất nhiên Lý Phàm đã đem những kia Tống gia tu sĩ xử tử, nơi đây sự tình liền cũng theo đó thôi. Lý Phàm cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, sẽ không liên lụy tất cả Tống gia, giết chết Tống Tương cùng với những thứ này bao che Tống Bá Lăng tu sĩ cũng đã đủ, Tống gia xuống dốc cũng là tất nhiên sự tình. Tống Tư Vũ đi vào Tống Tương trước thi thể, hai mắt xích hồng, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn về phía Lý Phàm, hắn sao dám như thế tàn sát nàng Tống gia người. Nhưng mà lại thấy Lý Phàm thần sắc hờ hững nhìn nàng, ánh mắt bên trong cũng không gợn sóng, giống nhau lúc trước Tống Tư Vũ nhìn về phía hắn như vậy, nhớ ra hôm đó, Tống Tư Vũ giờ mới hiểu được, Lý Phàm chưa bao giờ đưa nàng này cái gọi là Tây Đế cung thiên chi tiêu nữ để vào mắt. Thậm chí, hắn ngay cả Nam Chính Xuyên cũng dám giết. Không cần nhìn ta như vậy, Tống gia các ngươi phàm là không ý thế hiếp người đổi một loại phương thức xử lý, thì sẽ không lại như vậy kết cục. Lý Phàm tùy ý nói, ngươi giết Nam Chính Xuyên, không ngờ trở về Tây Đế đảo giết ta người nhà họ Tống, ngươi sao dám làm như thế? Tống Tư Vũ nhìn chòng chọc vào Lý Phàm nói, nàng có chút không rõ, cho dù có trận chiến kia công tích tại, nhưng hắn sao dám không kiêng kỵ như vậy? Nay Tây Đế đảo, cuối cùng vẫn là Tây Đế cung định đoạt. Ta thay trời hành đạo, có gì không dám? Lý Phàm trả lời, tốt một cái thay trời hành đạo. Lúc này, xa xa có âm thanh truyền đến, cả đám nhóm quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một nhóm mênh mông quần quần thân ảnh hướng phía bên này mà đến, người cầm đầu người mặc màu vàng kim trường bào, ánh mắt sắc bén, một cỗ uy áp từ hắn trên người lan tràn ra, có thể mảnh không gian này tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Nam trưởng lão, chung quanh người nhìn thấy kia đến người ám đạo này, Dương Thanh Sơn sợ là phải xui xẻo. Nam trưởng lão, Tây Đế cung người đều không mình hành lễ, này người tới chính là Tây Đế cung đội chấp pháp người cầm lái, Nam Chính Xuyên phụ thân Nam Trần, trước đó cùng yêu ma khai chiến thời điểm hắn đã gặp Lý Phàm rồi. Nam Trần bước chân hướng phía trước mà đi, trên người lan tràn ra uy áp rơi vào La Thanh Yên cùng Mạnh Hồng bọn người trên thân, có thể mấy người chỉ cảm thấy bị một cỗ khí cơ khóa chặt rồi, vô hình khí thế chen ép nhìn thân thể của bọn hắn, loại cảm giác này cực không thoải mái, dường như là chết chìm, ẩn có một cỗ ngạt thở cảm giác. Nam Trần chính là lục cảnh đạo thể tu sĩ, loại cấp bậc này đại tu hành giả, muốn xóa bỏ bọn hắn, chỉ sợ cũng một ý niệm. La Thanh Yên tại Nam Trần trước mặt nên cũng không dám lại cuồng vọng, chỉ là yên tĩnh đứng ở đó. Nam Trần theo bên cạnh bọn họ đi qua, từng bước một hướng phía Lý Phàm vị trí mà đi, đồng dạng kia cỗ cảm giác gáp bách rơi vào rồi trên người Lý Phàm. Lý Phàm chỉ cảm thấy quanh thân có một cỗ vô hình chèn ép bao phủ hắn, đây là lúc trước đối mặt kia sáu cảnh giao long đều chưa từng có cảm thụ. Tu vi đến rồi đạo thể chi cảnh, đã là đại tu hành giả liệt kê rồi. Nay Tây Đế đảo, muốn ngươi đến thay trời hành đạo, không biết cho là ngươi là này Tây Đế đảo chủ tử. Nam Trần đảo mắt phía dưới những kia bị giết tống ra người, nhìn về phía Lý Phàm nói, cho dù có trận chiến kia công kích, chính là ngươi lạm sát lý do. Hắn giọng nói nhìn như bình tĩnh, lại là không giận tự uy, khí cơ khóa chặt trên người Lý Phàm, chèn ép nhìn Lý Phàm. Lý Phàm nhìn thẳng Nam Trần, ánh mắt như kiếm, trả lời, kiếm đạo tu sĩ chạm yêu trừ ma, giết không chỉ có là yêu, còn có người tâm nhập ma, tống gia người chết tiệt, tự nhiên giết, còn có ngươi nhi Nam Chính Xuyên, không điều tra rõ nguyên nhân liền thiên vị tống gia đúng ta hạ sát thủ, thì đồng dạng chết tiệt, Nam trưởng lão nếu là muốn báo thù cho hắn, đều có thể nói thẳng, không cần vì đại nghĩa ép ta. Làm cản. Nam Trần nổi giận quát một tiếng, cùng bạo khí thế quét sạch mà ra, như là có một con bàn tay vô hình chụp trên người Lý Phàm chèn ép chung hắn. Gia hỏa này. Trung quanh người nghe được Lý Phàm run sợ không thôi, kiếm này tu quả nhiên là gan lớn, cho dù đối mặt Tây Đế cung chấp pháp đội trưởng lão, lại vẫn như cũ ác liệt như vậy. Hắn liền không lo lắng Nam Trần trực tiếp hạ sát thủ. La Thanh Yên cùng Mạnh Hồng đám người tiến lên, có chút không vui nhìn về phía kia Nam Trần, lão gia hỏa này ỷ lại bán lão, những người khác không biết, bọn hắn thế nhưng hiểu rõ Lý Phàm tại Giao Ma Đảo giết chết một vị sáu cảnh lão giao, trên người hắn kiếm ý, liền có thể trấn nhiếp lão giao. Bây giờ bọn hắn ở đâu còn có thể không rõ Lý Phàm bối cảnh cực lớn, này Nam Trần muốn lấy thế chèn ép Lý Phàm, sợ là đừng hỏng. Con trai của ngươi Nam Chính Xuyên là lấy lòng Tống gia nữ tử khởi ý giết ta, không hỏi nguyên do, lẽ nào ta nói có lỗi? Lý Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn về phía Nam Trần, nói, Nam trưởng lão muốn báo thù cho Nam Chính Xuyên. Này Tây Đế đảo, đến tột cùng là Tây Đế cung định đoạt, hay là Nam trưởng lão định đoạt? Nam Trần đồng tử như vực sâu nhìn chăm chú Lý Phàm, cầm Tây Đế cung ép hắn. Ta trưởng quản Tây Đế cung đội chấp pháp, tại đây Tây Đế đảo, phạm tội sự tình quy ta quản hạt, ngươi lạm sát Tống gia người, lại vẫn dám đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ngươi vừa xưng ta làm việc thiên tư trái pháp luật, như vậy, ta sẽ đem ngươi mang đi Tây Đế cung, công khai quyết định xử trí như thế nào ngươi, ngươi có gì dị nghị không? Nam Trần chầm chậm vào Lý Phàm nói, bây giờ việc này náo loạn đến xôn xao sùng sục, Tây Đế đảo người đều đang nhìn, lại có trước đó Lý Phàm đánh bại yêu ma một chuyện, cho dù là hắn thì khó dưới loại tình huống này công nhiên tru sát Lý Phàm, nói như vậy, sợ là sẽ phải dẫn tới Tây Đế đảo tu sĩ bất mãn, còn có Tây Đế cung bên ấy cũng sẽ xuất hiện rất nhiều âm thanh. Bởi vậy, cho dù hắn rất muốn ngay tại chỗ xử quyết Lý Phàm, lại không thể giết. Vừa vặn, ta cũng nghĩ đi Tây Đế cung xem xét. Lý Phàm đáp lại nói, chuyến này tại Tây Hải Hải vực đã phá cảnh vào kết đan, về đến Tây Đế đảo trạm yêu trừ ma. Ngoài ra, còn có một chuyện, chính là về Lục Diên thân thế một chuyện, tháng này cùng, không biết phải chăng là có thể tiếp xúc đến. Tây Đế cung bây giờ nâng lên ở trên đảo chém yêu cờ sĩ, hải vực cùng với đất liền các phương tu sĩ tới trước trợ giúp, nên tính là phong vân tế hội rồi. Hắn ngược lại muốn xem Tây Đế cung đối với hắn này chém yêu, công thần sẽ là thái độ gì. Lý Phàm không lo lắng chút nào chính mình sẽ có nguy hiểm, không nói đến thất cảnh kiếm ý hộ thân, này Tây Đế cung cũng không phải là tượng tán tu như thế, mà là thật sự trấn thủ ở đây thế lực, như thật muốn động đến hắn, hắn chỉ cần hiện lộ Ly Sơn kiếm tu thân phận, chẳng lẽ lại Tây Đế cung còn dám xuống tay với hắn hay sao? Tống Tư Vũ ngẩng đầu ngóng nhìn Lý Phàm, ánh mắt lộ ra cừu hận hỏa diễm, vậy liền đi Tây Đế cung, nàng cũng muốn biết Tây Đế cung sẽ xử trí như thế nào này giết chết nàng phụ thân, Nam Chính Xuyên, cùng với rất nhiều tống gia người kiếm tu. Nam trưởng lão dẫn đường. Lý Phàm âm thanh lạnh nhạt, vân đạm phong khinh, như là không có chút nào cảm nhận được Nam Trần mang đến áp lực, thái độ như vậy ngược lại để vây xem tu sĩ kinh ngạc, này thiên phú chắc tuyệt thiên tài kiếm tu, trên người có một cỗ siêu phàm tự tin. Cho bọn hắn một loại ảo giác, dường như là Lý Phàm hoàn toàn không có đem Nam Trần vị này sáu cảnh đại tu hành giả để ở trong mắt. Đối với Tây Đế đảo trên tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, Tây Đế cung chấp pháp đội trưởng lão Nam Trần dạng này đại tu hành giả, ngày thường thấy cũng khó khăn gặp một lần, căn bản là không có cách làm được thản nhiên đối mặt. Nhìn như vậy đến, kiếm này tu, sợ là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, sợ là lai lịch bất phàm. Hừ. Nam Trần quét Lý Phàm một chút, vung lên ống tay áo quay người mà đi, hắn ánh mắt nheo lại, Tây Đế đảo tu sĩ nhìn xem chuyện xảy ra hắn tự nhiên thì đã nhìn ra. Cái này trẻ tuổi kiếm tu thiên phú siêu tuyệt, lúc trước liền thể hiện ra cực mạnh sức chiến đấu, trúc cơ giết kết đan, giết chết con hắn Nam Chính Xuyên, bây giờ phá cảnh vào kết đan, liền trực tiếp chu sát tống gia tống tương. Lực chiến đấu như vậy, không kém hơn vị kia Tây Hoàng đảo mà đến kiếm tu. Thiên phú như vậy, không phải là tán tu, tự nhiên cũng sẽ không là vắng vẻ hạ người vô danh. Như vậy chỉ có một khả năng, Lý Phàm là từ trong lục mà đến, lại xuất thân từ đỉnh tiêm kiếm đạo thế gia hoặc là thế lực lớn. Nếu là như vậy, muốn giết chết hắn, sợ là không dễ. Tây Đế cung bên ấy, thì không nhất định rồi sẽ cho hắn này chấp pháp đội trưởng người quá quen. Nghĩ đến này, Nam Trần vị này sáu cảnh đại tu sĩ đôi mắt chỗ sâu dường như thì lộ ra một vòng sầu lo. Kẻ này, nên như thế nào giết? Mối thù giết con, là nhất định phải báo. Nam Trần cùng Tây Đế cung người hướng phía trước mà đi, Tống Tư Vũ đứng dậy, đối bên cạnh Tống gia nhân đạo, các ngươi thu xếp tốt phụ thân di hải, ta đi một chuyến Tây Đế cung. Nói xong, nàng thi ngự kiếm đứng dậy, chằm chằm vào Lý Phàm bóng lưng, đôi mắt vẫn như cũ đỏ bừng. Thật đi Tây Đế cung? La Thanh Nghiên bọn hắn đi vào Lý Phàm bên cạnh hỏi. Đi đi một chuyến xem xét. Lý Phàm đáp lại nói. Phi Chu hiện lên ở trước người, một đoàn người đạp vào Phi Chu, đi theo Tây Đế cùng đám người sau lưng mà đi. Tống Tư Vũ theo sát phía sau, ngự kiếm đuổi theo, ánh mắt vẫn luôn chằm chằm vào Lý Phàm, như là sợ hắn trốn. Đi, đi xem. Vây xem tu sĩ thấy thế sôi nổi đứng dậy mà đi, hướng phía Tây Đế cung phương hướng mà đi, trên đường đi đúng là mênh mông cuồn cuộn, thu hút người càng ngày càng nhiều, đối với vị này giết đến yêu ma không yêu có thể chống đỡ, lại giết hết Tống gia thiên tài kiếm tu, ở trên đảo đám người cũng là vô cùng hiếu kỳ. Trên đường tu sĩ nghị luận ầm ĩ, một bên là Tây Đế cung chấp pháp trưởng lão, bên kia thì là Trảm yêu trừ ma thiên tài kiếm tu. Bây giờ chính vào cùng yêu ma chiến đấu thời khắc, Tây Đế cung sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Chương 296, thẩm phán. Chương 296, thẩm phán. Tây Đế cung, Bạch Ngọc Tiên cung, nguy nga đứng vững, đại khí bằng bạc. Từng tòa cung điện xen vào nhau tinh tế, từ vào cung môn, thuận cầu thang hướng phía trước mà đi, linh khí mờ mịt, là ở trên đảo thánh địa tu hành. Bạch Ngọc cung điện khác nhau chỗ, lần lượt có người ngự không mà đi, hướng cùng một phương hướng mà đi, dường như trước giờ đạt được rồi tin tức gì. Cùng lúc đó, Lý Phàm thì đi theo Nam Trần bước vào Tây Đế cung chi môn, một đường tiến lên. Hắn đi vào một tòa to lớn diễn võ trường, nơi này ở vào bậc thang bạch ngọc phía trên, từng tòa bạch ngọc cung điện phía dưới, tại phương vị khác nhau, Tây Đế cung tu sĩ lẻ qua, nhưng lại tới đây sau đó muốn tiếp tục đi lên, trừ Tây Đế cung trưởng lão ngoài ra, cũng chỉ có thể rơi xuống đất đi bộ. Lý Phàm dương mắt nhìn lên, liền thấy xen vào nhau tinh tế bạch ngọc cung điện lần lượt đi ra tu sĩ, hướng phía bên này mà đến, không qua bao lâu, tòa này diễn võ trường chung quanh đúng là hội tụ rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này, không vẹn vẹn là Tây Đế cung người tu hành, còn có theo các phương mà đến, làm khách Tây Đế cùng người tu hành. Đây là tình huống thế nào? Tại một chỗ phương hướng, một vị thanh niên hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn về phía Lý Phàm bên ấy mở miệng hỏi. Vừa nhận được tin tức, kia áo trắng kiếm tu tên là Dương Thanh Sơn, trúc cơ có thể giết kết đan, yêu ma xâm lấn Tây Đế đảo ngày đó xuất chiến, trúc cơ nhất cảnh vô địch, là Tây Đế đảo một phương thắng được sĩ khí. Bên cạnh người trả lời, bất quá, người này lại tựa hồ như cũng là đau đầu, giết hắn phía trước vị trưởng lão kia Nam Trần Chi tử Nam Chính Xuyên, vừa lại giết Tây Đế cùng một vị chấp sự, thì chính là vị kia Tây Đế cùng thiên tài, Tống Tư Vũ phụ thân. Còn giết đối phương gia tộc không ít kết đan người, bị Nam Trần cho mang đến Tây Đế cung bên này xử lý. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, người này thật là cái đau đầu, là gan lớn như vậy. Kia vây quanh hai tay mà đứng tu sĩ vừa cười vừa nói. Trung quanh tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, rất nhanh bất kể là Tây Đế cung hay là tới trước làm khách người tu hành, đều biết rồi Lý Phàm thân phận cùng với hắn làm sự tình, cũng có chút hăng hái nhìn hắn. Tây Đế cung sẽ xử lý như thế nào? Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được Phương Bạch Ngọc cung điện phương hướng, tốt mấy thân ảnh ngự không mà đến, đều là Tây Đế cung trưởng lão. Bọn hắn đến sau đó cũng đứng tại diễn võ trường bậc thang bạch ngọc phía trên. Lúc này, xa xa một vị bạch phát lão giả dậm chân mà đi, lão giả này khí chất mờ mịt xuất trần, đạo cốt tiên phong, trội hơn người khác. Đại trưởng lão, không ít người cũng không mình hành lễ, trong ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. đại trưởng lão, Tây Đế cung trưởng lão cũng đều hành lễ hô, kia Bạch Phát lão giả đi đến bọn hắn chính giữa phương hướng, đi về phía trước mấy bước, rơi vào bậc thang bạch ngọc trước, ánh mắt hướng phía Nam Trần cùng Lý Phàm bọn hắn bên này trông lại. Lý Phàm ngược lại là ánh mắt thản nhiên cùng đối phương đối mặt, Tây Đế cung đại trưởng lão Mộ Dung Cương, lục cảnh đạo thể đỉnh phong chi cảnh, trưởng quản Tây Đế cung các cung, tượng Nam Trần trưởng lão như vậy cũng đều cần nghe lệnh y liền ngoài ra, Lý Phàm tại đảo mắt đám người thời điểm, nhìn thấy một ít người quen biết. Thí dụ như, Ngai Châu chi tử Văn Nhân Thu, liền thì tại đây Tây Đế cung bên trong. Trước đó Văn Nhân Thu là chính mình tới trước Tây Đế đảo lịch luyện, nhưng đi vào Tây Đế cung, cũng là dùng Ngai Châu chi châu danh nghĩa tới trước, bên cạnh hắn, còn tới một chút chi châu phủ người tu hành. Yêu ma làm loạn, triều đình trên nguyên tắc tự nhiên là phái người đến, triều đình tại hải ngoại lực ảnh hưởng mặc dù rất yếu, nhưng cuối cùng cũng thuộc về Đại Lê Vương triều cương vực. Văn Nhân Thu thì không ngờ rằng sẽ ở vào tình thế như vậy lần nữa nhìn thấy Lý Phàm, với lại tại đây ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, đối phương đã bước vào kết đan chi cảnh. Thiên phú như vậy, quả nhiên là làm cho người ghen ghét. Chẳng qua nghĩ đến hắn vô cùng có khả năng chính là theo Xích Tiêu Thành mà đến vị kia. Tất cả, liền cũng liền bình thường, rốt cuộc, đó là Ly Sơn kiếm tử. Kia Nam Trần, còn muốn động hắn. Nếu là hiểu rõ thân phận của hắn, không biết Nam Trần sẽ có cảm tưởng thế nào. Hải vực đảo thành thế lực, đối với đất liền xảy ra sự tình hay là hiểu rõ thiếu chút, bằng không hiểu rõ Xích Tiêu Thành xảy ra sự tình, lại liên tưởng đến Lý Phàm ra biện thời gian cùng với hắn tuổi tác thiên phú, khoảng có thể đoán được một điểm. Tây Hoàng Đảo kiếm tu Vũ Văn Tĩnh thì tại, với lại hắn liền đứng ở đại trưởng lão bên cạnh cách đó không xa, thân làm Tây Hoàng Đảo siêu phàm kiếm tu, Vũ Văn Tĩnh nhận lễ ngộ không còn nghi ngờ gì nữa vượt qua những người khác, triều đình tới Nhai Châu chi châu phủ, cũng đều chỉ là ở một bên phơi nhìn. Bởi vậy có thể thấy được, tại đây hải vực thế lực, cũng không phải như vậy thích triều đình. Trừ đó ra, người bên ngoài còn có đất liền cùng với hải vực chư đảo tự tới các lộ tu sĩ, phần lớn đều là có chút bối cảnh, bằng không thì không tiến vào được này Tây Đế cung làm khách. Tu sĩ tầm thường, cho dù là tới trước trợ giúp, cũng chỉ có thể ngoài Tây Đế cung mà đợi. Tây Đế cung đại trưởng lão Mộ Dung Cương ánh mắt rơi trên người Lý Phàm, chẳng qua nhưng chưa mở miệng nói chuyện. Lý Phàm thì đồng dạng đánh giá vị này đại trưởng lão, dường như cảm giác được cái gì, hắn nhìn thoáng qua trước người đứng chấp pháp trưởng lão Nam Trần, chỉ thấy trên người mơ hồ có một sợi vô hình ba động tràn ngập. Thần thức giao lưu. Lý Phàm nhìn thoáng qua liền đã hiểu, này Nam Trần dường như đã đang âm thầm hướng đại trưởng lão Mộ Dung Cương nói cái gì. Rốt cuộc đều là Tây Đế cung trưởng lão, hai bên nên hết sức quen thuộc, liên lụy rất sâu. Kết đan cảnh giữa các tu sĩ có thể thần thức giao lưu, nhưng nếu là quang minh chính đại sự tình, cần gì phải như thế? Hắn đường đường chính chính mà đến, tự nhiên thì không sợ âm mưu quỷ kế. Nam Trần, đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão Mộ Dung Cương cao giọng mở miệng hỏi, dường như cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại trưởng lão, kẻ này Dương Thanh Sơn, chắc hẳn đại trưởng lão cũng biết hắn, hôm đó chi chiến, hắn đánh tan tứ cảnh yêu ma, rất có công hiến. Nam Trần báo cáo nói, chỉ là trước đó, ta liền cùng hắn có chút khúc mắc, hắn bởi vì giết chết Tống gia Tống Bá Lăng, đan sư Hàn Thành Tử và không ít tu sĩ một chuyện, con ta Nam Chính Xuyên cùng Tống Tư Vũ mang theo Tây Đế cung đội chấp pháp thành viên tiến về điều tra, nhưng con ta Nam Chính Xuyên bị hắn giết chết. Ngoài ra, hắn nghe nói trước đó giết chết Giao Ma Đảo thiếu đạo chủ, hôm đó bị Giao Ma Đảo phát hiện, lại bị ta nhận ra, thế là bị ép đứng đi ra đánh một trận, sau đó chiến tranh bộc phát, Tây Đế cung tìm hắn, không biết tung tích, hẳn là rời đi Tây Đế đảo, bây giờ trở về, đột phá kết đan chi cảnh, lại là vì trả thù, tiến về Tống gia, đem Tống Tương giết chết, cũng tàn sát rồi Tống gia kết đan tu sĩ. Kẻ này giết chóc quen tay, trả thù tâm cực nặng, không tuân quy củ trói buộc, có chút bất mãn liền khai sát giới, không đem Tây Đế cung chấp pháp để ở trong mắt, cho nên ta tiến đến bắt người, nhưng bởi vì trận chiến kia hắn làm công tích, liền không có âm thầm quyết định hắn sinh tử, cố ý đem lại Tây Đế cung mời đại trưởng lão định đoạt. Nam Trần đem chuyện đã xảy ra nhất nhất nói tới, đại thể cũng tính là trở lại như cũ sự kiện trải qua, chỉ là tại trong ngôn ngữ, lại bao nhiêu mang theo dẫn đạo tính. Thí dụ như, Lý Phàm bị bách xuất chiến. Lại tỉ như, Lý Phàm tại khai chiến sau đó rời khỏi, sau khi trở về liền đại khai sát giới, giết chóc quen tay, cho người ấn tượng dường như là Lý Phàm lãnh huyết thị sát, không tuân quy củ, coi như không thấy Tây Đế cung. Nói bậy nói bạn, đổi trắng thay đen. Lý Phàm còn chưa nói chuyện, La Thanh Yên liền đi tiến lên nổi giận quát một tiếng. Câm miệng. Một đạo hư lạnh thanh âm rơi vào La Thanh Yên trong tai, chấn động đến nàng màng nhĩ rung động, Nam Trần lánh mâu quét về phía nàng, ngạt thở cảm giác trong nháy mắt bao phủ La Thanh Yên. Ngươi thì tính là cái gì, cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Bị hít thở không thông cảm giác gáp bách bao phủ, La Thanh Yên ánh mắt lại là lộ ra một cô bướng bỉnh cười lạnh, đáp lại nói, đã là đến rồi, đường đường Tây Đế cung chấp pháp trưởng lão lại là ngay cả lời đều không cho người nói. Dứt khoát tại Tống gia liền trực tiếp giết diệt khẩu không phải càng tốt hơn. Làm cản. Nam Trần tiếng như lôi đỉnh. Nam trưởng lão uy phong thật to. Một bên Mạnh Hồng thì mở miệng nói, Tống Bá Lăng chôn giết tu sĩ một chuyện ngươi là không nhắc tới một lời, con trai của ngươi Nam Chính Xuyên không phân tốt xấu liền muốn giết người cũng là không để cập tới, chúng ta một quy Tống gia liền tới chặn giết ngươi đồng dạng không nói, Tây Đế cung chấp pháp trưởng lão như thế, còn chấp cái gì pháp? Oen. Nam Trần trên người khí thế quét sạch mà ra, uy áp bao phủ là thanh niên cùng Mạnh Hồng một đoàn người, Tây Đế đảo trên chỉ là hai vị kết đan cảnh tán tu, dám trước mặt mọi người như thế nói với hắn lời nói. Nếu là ngày bình thường, hai người này gặp hắn tư cách đều không có. Lý Phàm lại là lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bên trong lại là toát ra một vòng nụ cười chế nhạo, nói: "Nam trưởng lão, Tây Đế cung cùng các phương người tu hành cũng đang nhìn, có thể hay không thu hồi người trưởng lão vai phong? Đỡ phải bị người chế nhạo." Nam Trần nghe được Lý Phàm chi ngôn ngay lập tức trở mặt, trong nháy mắt thu liễm khí tức, ngược lại là thu phóng tự nhiên. "Ngươi đi sự tình, đều là sự thực, chôn giết Tống Bá Lăng, Hàn Thánh Tử, giết ta nhi Nam Chính Xuyên, về phần muốn tạt lên người bọn họ nước bẩn, ngược lại cũng không có chứng cứ, ngươi nói thế nào đều được, nhưng ở trước đây không lâu, ngươi đang Tống gia đại khai sát giới, bọn hắn cũng là bị Tống Bá Lăng liên lụy. Nam Trần trầm trọng nói, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Cương, đại trưởng lão, chuyện đã xảy ra chính là như thế, bởi vì chính xuyên nguyên nhân, ta cần tránh hiểm nghi, chỉ là Trần Thuật phát sinh qua sự việc, tất cả hay là do đại trưởng lão đến định đoạt. Định đoạt? Lý Phạm Niệm Mai cười một tiếng, nhìn về phía Mộ Dung Cương, ngược lại cũng khách khí hành lễ, nói, tại Hạ Dương Thanh Sơn, ta trở nên chuyện, chắc hẳn đại trưởng lão cũng biết một ít, không cần quá nhiều giải thích, người không phạm ta, ta không phạm người, ta giết người, đều là phạm ta người, ta đến Tây Đế Đảo, vốn là lịch luyện tu hành, không phải cùng người kết thủ, giết Tống gia người, là bởi vì Tống gia dung túng Tống Bá Lăng, sau đó lại trăm phương ngàn kế muốn ta chết, ta há có thể khắp nơi bị động, cho tới thời khắc này đi vào Tây Đế Cung. Lý Phạm ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía nói, ta không phải tội gì người, cũng không phải tới đón bị thẩm phán, bây giờ yêu ma xâm lấn, Tây Đế Cung chống lại yêu ma, ta thân làm nhân loại tu sĩ một thành viên, tới trước cống hiến mấy phần lực lượng, nhưng nếu là Tây Đế Cung ở đây thẩm phán tại ta, vậy liền đành phải cáo tử. Do đó, không biết đại trưởng lao ý nghĩa làm sao? Lý Phạm nhìn về phía Mộ Dung Cương hỏi. Nghe được lời nói của hắn, tất cả mọi người là khẽ giật mình, thấy đối phương thân hình thẳng tắp mà đứng, giống như thanh tùng bình thường, không kiêu ngạo không tự ti, chính như hắn lời nói, hắn không phải tội phạm, cũng không phải là tới đón bị Tây Đế Cung thẩm phán. Chẳng qua, dám như vậy ngôn ngữ, ngược lại là khinh cuồng. Chỉ là không biết, hắn sức lực ở đâu. Chương 297, thứ 10 truyền nhân. Chương 297, thứ 10 truyền nhân. Mộ Dung Cương ánh mắt nhìn về phía Lý Phạm, người trẻ tuổi kia, ngược lại là hảo khí phách. Dương Thanh Sơn, ngươi đi sự tình, ta đã có nghe thấy, trong đó đúng sai, hai bên nào cũng cho là mình phải, nhưng dù thế nào, ngươi trên Tây Đế đảo, quả thực giết không ít người, trong đó, Nam Chính Xuyên là ta Tây Đế cung người tu hành, Tống Tương cũng là Tây Đế cung chấp sự. Lý Phạm bên cạnh La Thanh Nghiên cùng Mạnh Hồng đám người thần sắc khẽ biến, này Tây Đế cung đại trưởng lão Mộ Dung Cương, hẳn là muốn thiên vị tại Nam Trần. Nhưng mà, Mộ Dung Cương tiếp tục nói, hôm đó đánh một trận, ngươi lập xuống công tích, chạm tứ cảnh chi yêu, không có đối thủ, có thể ta Tây Đế đảo tu sĩ sĩ khí đại trấn, bất kể ngươi vì sao mà chiến, nhưng kết quả tất cả mọi người tổng chứng kiến, này cũng là sự thật. Bởi vậy, công tội bù nhau. Ta không hỏi trải qua, chỉ nhìn kết quả, bây giờ, ngươi vừa tới trước ta Tây Đế cung chém yêu, như vậy, liền coi như là Tây Đế cung khách nhân, từ đó, quá khứ sự tình, Nam Trần ngươi không được lại truy cầu, về phần Tống gia, coi như là quản giáo không nghiêm, nhưng lộ mạng mối họa, Tây Đế cung bên này cũng sẽ cân nhắc đền bù, Tống Tư Vũ có thể nhập Tây Đế cung tàng kinh cắt trên 3 tầng, chọn lựa kiếm kinh một bộ. Đại trưởng lão, Tống Tư Vũ còn muốn nói điều gì, đã thấy Mộ Dung Cương khoát khoát tay ngăn cản nàng tiếp tục mở khẩu, nói, việc này liền như vậy định đoạt rồi. Tống Tư Vũ thần sắc tái nhợt, nàng hiểu rõ nhiều lời vô ích. Tất nhiên đại trưởng lão Mộ Dung Cương nói như vậy, chuyện đã thành kết cục đã định. Tây Đế cung bất động Lý Phạm, dựa vào nàng mình, càng không khả năng giết được Lý Phạm báo thủ, Tống gia chi chiến, nàng đã hiểu rõ nhận thức đến hai bên chênh lệch chi đại, đừng nói là Lý Phạm, cho dù là bên cạnh hắn La Thanh Nghiên, nàng đúng là cũng không bước qua được rồi. Đúng, đại trưởng lão. Nam Trần túi đầu đáp lại, âm thanh nặng nề, dường như vẫn như cũ mang theo không cam lòng và khí. Dương Thanh Sơn, như thế, ngươi đã thỏa mãn? Mộ Dung Cương đối Lý Phạm hỏi. Giết Tống gia người, giết Nam Chính Xuyên, đều là vì tự vệ hành vi, ta không cho rằng từng có, đồng dạng, chạm yêu trừ ma, cũng là chúng ta kiếm tu cái kia làm sự tình, thì không tính là gì công tích. Lý Phạm nhìn về phía Mộ Dung Cương trả lời, nhưng tất nhiên đại trưởng lão nói công tội bù nhau, như vậy ta thì tiếp nhận, văn bối cảm ơn. Dứt lời Lý Phạm có hơi hành lễ, vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti. Công, hắn chưa, qua, hắn thì không cho rằng có. Hắn chỉ là tại làm hắn cái kia làm sự tình. Có cá tính. Mộ Dung Cương vừa cười vừa nói, Dương Thanh Sơn, ngươi kiếm đạo thiên phú siêu phàm, trúc cơ có thể giết kết đan, bây giờ kết đan chi cảnh, có thể chiến thắng Tống Tương, có thể thấy được kiếm đạo thành tựu chi xuất chúng, ngươi nên cũng không phải là Tây Hải Hải vực tu sĩ a. Văn bối từ đất liền mà đến. Lý Phạm trả lời. Ồ. Mộ Dung Cương lại hỏi, không biết là cái nào một kiếm đạo thế gia, hoặc là kiếm đạo thánh địa bồi dưỡng được thiếu niên kiếm tu, đều là chém yêu người, không cần hỏi ra chỗ. Lý Phạm trả lời, bất kể ta đến từ ở đâu, đều không có khác nhau. Được. Mộ Dung Cương gật đầu, nếu như thế, ngươi liền tại ta Tây Đế cung làm khách đi. Bây giờ Tây Đế cung chính triệu tập anh hùng thiên hạ, là cùng yêu ma chi chiến làm chuẩn bị, nơi này có rất nhiều giống như ngươi, theo các phương mà đến chém yêu tu sĩ, về sau liền cùng nhau sóng vai mà chiến. Lý Phạm gật đầu, không có nhiều lời. Kết cục như vậy, hắn ngược lại cũng không có ý kiến, cùng hắn trong dự đoán đại khái không kém. Tây Đế cung không thể nào đối mặt với thiên hạ anh hùng trừng phạt hắn, bằng không, chính là lệnh các phương tu sĩ trái tim. Sắp đặt Dương thiếu hiệp nghỉ ngơi nơi. Mộ Dung Cương nói, liền có người tiến lên đón lấy. Lý Phạm đi theo nên đón người mà đi, lúc này, một người hô, Dương Thanh Sơn. Lý Phạm bước chân dừng lại, nhìn về phía người nói chuyện, thình lình chính là kia chém giết ngũ cảnh hậu kỳ giao long Tây Hoàng đảo kiếm tu Vũ Văn Tĩnh, ngày đó hắn xuất chiến, cũng đồng dạng giết đến yêu ma vô địch thủ. Lý Phạm đã hiểu, Tây Hoàng đảo chủ nhân, Vũ Văn Tĩnh sư tôn, nhất định là một vị đỉnh cấp đại kiếm tu. Hôm đó thấy ngươi xuất kiếm, kiếm khoái vô cùng, đúc thành hoàn mỹ căn cốt, có long âm, chắc hẳn sư thừa danh môn. Vũ Văn Tĩnh đối Lý Phạm nói, có rảnh rỗi, có thể tìm ta luận kiếm. Vũ Văn Tĩnh tự thân cũng là đỉnh cấp kiếm tu, một mực Tây Hoàng đảo tị thế khổ tu, bây giờ nhập thế chém yêu, nhìn thấy đồng dạng là thiên tài kiếm tu Lý Phạm, liền có nóng lòng không đợi được tâm ý đỉnh cấp kiếm đạo thiên tài, thích nhất đồng dạng là kiếm đạo thiên tài người, luận kiếm. Được. Lý Phạm gật đầu đáp lại, nếu có cơ hội, ngược lại là có thể đi Tây Hoàng đảo xem xét, không biết vị kia Tây Hoàng đảo đại kiếm tu đạt đến cảnh giới nào. Vũ Văn huynh kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, Kim Hoàng kiếm ý bá đạo vô song, nếu là nguyện ý đúng Dương huynh đệ chỉ điểm một hai, nhưng cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Vũ Văn Tĩnh bên cạnh có người cười nói, không sai, Dương huynh đệ mặc dù thì sư xuất danh môn, nhưng Vũ Văn huynh từ Tây Hoàng đảo mà đến, Dương huynh đệ cần phải bắt lấy như vậy cơ hội khó được, cùng đỉnh cấp kiếm tu luận kiếm, kỳ ngộ ngàn năm một thở. Lại có người nhìn về phía Lý Phàm cười nói, Lý Phàm nhìn lướt qua kia người nói chuyện, thấy đối phương nụ cười người vật vô hại, dường như chân tâm thật ý, nhưng rốt cục là thật tâm, hay là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, muốn tận lực khơi mào một số việc bưng, liền không được biết rồi. Thân làm thiên tài kiếm tu, tự có kiếm tu khí khái, Vũ Văn tính mặc dù xuất chúng, nhưng hắn trúc cơ giết kết đan, vào kết đan chi cảnh sau đó chạm tổng tương, mặc dù vẫn như cũ không bằng Vũ Văn tính như vậy chạm ngũ cảnh đỉnh phong đại giao, nhưng hắn rốt cuộc cảnh giới thấp hơn Vũ Văn tính, ai có thể nói kiếm đạo của hắn thiên phú thì đây Vũ Văn tính yếu. Này người nói chuyện ra sao giáp tâm, chỉ sợ chỉ có hắn mình biết rồi. Cung đỉnh cấp kiếm tu luật kiếm, tự nhiên là ngàn năm một thở kỳ ngộ, các hạ có cơ hội cũng phải bắt cho được một hai, có thể tới tìm ta Thanh Sơn đệ đệ luật kiếm, có thể Thanh Sơn đệ đệ sẽ vui lòng chỉ điểm ngươi một hai. Lý Phàm còn chưa mở miệng, bên cạnh La Thanh Yên chính là cười lấy đáp lại đối phương, nàng nói chuyện thời điểm không mang theo một tia nộ khí, cùng đối phương giống nhau mỉm cười mở miệng, lại là giấu giếm mũi nhọn. Những người khác không biết, đám người bọn họ là nhìn Lý Phàm hoành hành vô kỵ, Lý Phàm thiên phú, bọn hắn rõ ràng nhất. Cho dù là Tây Hoàng đạo Vũ Văn Tĩnh làm sao? Cho dù Lý Phàm hiện tại chiến lực không bằng, nhưng nếu là dưới cảnh giới ngang hàng, Lý Phàm thì vào kết đan trung cảnh, La Thanh Yên cho rằng Vũ Văn Tĩnh cũng giống vậy không phải là đối thủ. Bởi vậy, hai người giao nhau, tối đa cũng chỉ có thể coi là bình đẳng luận kiếm, chưa nói tới thỉnh giáo. Huống chi, Lý Phàm bối cảnh cũng không nhất định thì đây Tây Hoàng đảo yếu, mặc dù không biết hắn sư thừa người nào, nhưng có thể đoán được, nhất định là lừng lẫy thiên hạ đỉnh cấp đại kiếm tu. Người kia nụ cười biến mất, hơi có vẻ lúng túng, ánh mắt lạnh lùng quét La Thanh Yên một chút. Lý Phàm thấy La Thanh Yên trông trọng, liền không có mở miệng, mà là rời khỏi bên này, miệng lưỡi lợi hại cũng không dị nghị, hắn đến Tây Đế Cung cũng không phải đến cùng người khác đánh nhau vì thể diện. Lý Phàm rời đi sau đó, mọi người thấy bóng lưng của hắn, vừa nãy người kia cười nói, người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng quá cuồng ca tính, tựa như trong mắt hắn, không hề có anh hùng thiên hạ nhân vật, thậm chí, Tây Đế Cung thì không chút để ở trong lòng. Không ít người nhìn hắn một cái, gia hỏa này, tâm tư ngược lại là rất xấu. Chẳng qua hắn ngược lại là không sai, Lý Phàm cho cảm giác của bọn hắn, đích thật là khinh cuồng, tuy là đối mặt Tây Đế Cung, cũng là thản nhiên đối mặt, không có e ngại. Như vậy nhìn tới, sợ là có lai lịch lớn. Chư vị hôm đó nhìn xem hắn kiếm pháp, có thể nhìn ra là đến từ phương nào kiếm đạo thế lực. Có người hỏi, hôm đó chi chiến, tham dự người đa số hải vực tu sĩ, đối với đất liền kiếm tu mở hay là thiếu chút, sợ là khó mà nhìn ra. Có khả năng hay không, là thiên hạ trước 10 kiếm tu đệ tử. Có người cười hỏi, theo ta được biết, Tây Hải hải vực nơi, liền có một vị từ đất liền mà đến, đại lê thiên hạ xếp hạng trước 10 kiếm tu tại a. Mọi người nghe nói lời ấy do dự một lát, có người nhìn về phía Vũ Văn Tĩnh, hỏi, Vũ Văn huynh có biết một hai? Vũ Văn Tĩnh lộ ra vẻ suy tư, nói, năm đó, hắn từng tới Tây Hoàng đảo, cùng sư tôn từng có luận kiếm. Ồ, rất nhiều người đều đến rồi hào hứng, hỏi, này luận kiếm kết quả làm sao? Bọn hắn, đúng là chưa chừng nghe nói. Không biết. Vũ Văn Tĩnh lắc đầu, hắn tới lui vội vàng, luận kiếm sau đó, sư tôn liền có điều ngộ, bế quan tu hành, về phần luận kiếm thắng bại, ta cũng không biết. Hẳn là, thực sự là truyền nhân của hắn hay sao? Có người suy đoán nói. Thiếu gia, bọn hắn nói đúng lắm, Đại Lê kiếm thánh bảng người thứ 10, Cố Kinh Hồng. Tại Văn Nhân Thu bên cạnh, một vị tu sĩ thấp giọng nói ra, năm đó Cố Kinh Hồng là tìm kiếm cao thâm hơn kiếm đạo, một mình đi tới Tây Hải hải vực nơi, từ đó sau đó mai danh nhận tích, cực ít nghe nói tới nữa chuyện của hắn, bây giờ nhìn tới, hắn tiến về qua Tây Hoàng đảo, như vậy, hẳn là còn ở Tây Hải nơi, kiếm kia tu, thực sự là Cố Kinh Hồng truyền nhân. Không phải. Văn Nhân Thu chém đinh chặt sắt đáp lại nói, người kia chắc chắn không phải Cố Kinh Hồng đệ tử, hắn cùng thuyền, theo Nhai Châu mà đến. Sư tôn của hắn, không phải thiên hạ hôm nay trước 10 kiếm tu, nhưng là năm đó danh chấn Đại Lê kinh thế kiếm tu. Bây giờ yêu ma tại Tây Hải nhấc lên phong bạo, phong vân tế hội, sợ là lại sẽ lên không ít chuyện bưng. Chương 298, chém yêu đại hội. Chương 298, chém yêu đại hội. Lý Phàm tại Tây Đế Cung đặt chân. Một tòa bạch ngọc ngoài điện, Lý Phàm nhắm mắt dưỡng thần, hắn có thể cảm giác được tại đây Tây Đế Cung bên trong có thật nhiều cô khí tức cường đại. Người tu hành tu vi càng cao, khí huyết liền càng là thịnh vượng, cho dù không bên ngoài khí tức, trên người vẫn như cũ lại phát ra vô hình chi thế, cho nên rất cường đại tu sĩ hội tụ nơi, liền sẽ có một cố đại thế. Tại dị vạng hắn tu vi lúc nhỏ yếu tại Ly Sơn không thể nhận ra cảm giác, nhưng bây giờ hắn tu vi đã tới kết đan, đối với chút ít này diệu cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Đây là bởi vì nguyên thần ngày càng cường đại, thần thức thì càng ngày càng mạnh nguyên nhân cho đến. Sau lưng Lý Phàm, tốt mấy thân ảnh đứng ở đó, nhìn Lý Phàm ngồi xếp bằng thân ảnh, ánh mắt bên trong hơi có dị sắc, tốt thịnh vượng khí huyết. Lý Phàm cảm giác Tây Đế Cung tu sĩ khí thế mạnh, nhưng bọn hắn lại nhìn thấy Lý Phàm trên người khí huyết chi thịnh vượng, võ đạo vào kim thân, khí huyết tràn ra ngoài, giống như liệt nhật, theo tu vi võ đạo không ngừng tăng lên, biến thành đỉnh cấp tu sĩ võ đạo. Nghe nói bực mình huyết chiếu sơn hà, chỉ thể nội khí huyết, liền có đốt núi nấu biển khả năng đương nhiên, đây là nghe đồn, loại cấp bậc kia võ đạo cảnh cường giả, không biết bây giờ Đại Lê Vương triều có tồn tại hay không. Lý Phàm hình như có cảm giác, mở to mắt quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy người đi lên phía trước. Chúng ta thật sự tại đây Tây Đế Cung bên trong tu hành. La Thanh Yên cười hỏi, mặc dù Tây Đế Cung tiếp nạp, nhưng này Nam Trần Trung Quy là Tây Đế Cung chấp pháp trưởng lão, sợ là vẫn như cũ sẽ nhớ ngươi. Kẻ thù dưới mí mắt, cuối cùng có chút không thoải mái. Chúng ta là đến chém yêu. Lý Phàm đáp lại nói, cũng không sợ Nam Trần ám hại hắn. Được, tóm lại tỷ tỷ là phụng đổi tới cùng. La Thanh Yên xinh đẹp cười nói, bây giờ nàng là cùng định Lý Phàm rồi. Tán tu không dễ, này liệu một phen, nói không chừng có thể đánh ra cái tốt đẹp tiền đồ. Lục Diên. Lý Phàm nhìn về phía bên cạnh Tịnh Lệ thân ảnh, nói, ta nghe được Tây Đế cung bên trong có âm thanh nhắc tới Nhật Nguyệt hai cung, trận này yêu ma chi loạn, sợ là Nhật Nguyệt hai cung sớm muộn cũng sẽ tham dự trong đó. Bây giờ này Tây Đế cung tạm thời bình tĩnh, ngươi tranh thủ sớm ngày phá cảnh vào kết đan. Bây giờ trên người bọn họ tu hành tài nguyên không ít, lục diên cảnh giới thì nhanh đến rồi, bắn vọt một phen, có cơ hội bước vào kết đan chi cảnh, tương lai có thể là muốn đối mặt Nguyệt cung. La Thanh Yên liếc nhìn Lục Diên một cái, trong mắt hơi có ngạc nhiên, vì sao Nhật Nguyệt hai cung tham dự trong đó, muốn tận lực nhắc nhở Lục Diên. Hẳn là, chẳng qua La Thanh Yên đã hiểu không nên hỏi chuyện không tới lắm miệng, sớm muộn sẽ biết. Mấy người kia thân phận rất thần bí, nhưng địa vị cũng không nhỏ. Lúc này, cách đó không xa phương hướng có hai thân ảnh ngự không mà đi, trải qua Lý Phàm bên này thời đôi mắt nhìn về phía Lý Phàm đám người bọn họ, một người trong đó ánh mắt lạnh băng, hiện ra cừu hận tâm ý, chính là Tống Tư Vũ. Nàng bên cạnh là một vị nam tử, chính là nàng đồng môn sư huynh Liễu Lương Thần, khí chất cũng là phi phàm, có kết đan trung cảnh tu vi, cho người ta một cỗ thượng vị giả khí độ. Với lại hắn giống như Tống Tư Vũ, đồng dạng là một tên kiếm tu, hai người cũng tu kiếm đạo, mới bái tại cùng một trưởng lão môn hạ. Cách một khoảng cách, Lý Phàm vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương trong đôi mắt kiên quyết, hình như có vô hình kiếm ý tại giữa bọn hắn chạy xuôi. Lý Phàm thần sắc lạnh nhạt quét đối phương một chút, không có để ý chẳng qua rốt cuộc đại trưởng lão đã tiếp nạp Lý Phàm tại Tây Đế cung bên trong, Liễu Lương Thần tự nhiên cũng sẽ không làm sao, chỉ là theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua, sau khi rời khỏi nói, sư muội tuy có thù mang theo, nhưng kẻ này thiên phú bất phàm, sư muội hay là cần đề phòng một ít, không nên vọng động làm việc. Ta hiểu rồi, thật cảm tạ sư huynh. Tống Tư Vũ thấp giọng đáp lại, có vẻ hơi cô đơn. Chẳng qua sư muội thì không cần lo lắng, kẻ này tuy có thiên phú, nhưng vô cùng cuồng vọng tự đại, giết nam sư đệ, đắc tội nam trưởng lão, bốn phía gây thù hằn còn dám đường hoàng đi vào Tây Đế cung, quả nhiên là không coi ai ra gì. Liễu Lương Thần nói, hắn chắc chắn sẽ vì hắn cuồng vọng trả giá đắt. Lý Phàm bên ấy, bọn hắn rời đi sau đó, La Thanh Yên cười nói, này Tống Tư Vũ quả nhiên là có biện pháp. Dù sao cũng là trong Tây Đế cung. Lý Phàm không thèm để ý đường. Sau đó một thời gian, Lý Phàm một đoàn người liền trong Tây Đế cung tu hành, ngược lại cũng bình an vô sự. Tây Hải Hải vực chư đảo lại là phong vân đột biến, hải vực yêu ma công kích các đại đảo, có thể hải vực ở trên đảo tu sĩ từ bỏ không ít hòn đảo, hướng phía những cái kia nhân loại tụ tập chủ yếu đảo thành mà đi, Tây Đế đảo liền là một cái trong số đó. Ngoài ra đất liền bên ấy cũng không ngừng có tu sĩ tới trước trợ giúp, đều là nghe được hải vực yêu ma bạo động sau đó thông tin tới trước chém yêu. Trong đó, không thiếu một ít đại tu hành giả. Bây giờ tòa này Tây Đế đảo bên trên, tụ tập người tu hành số lượng càng ngày càng nhiều. Ngày này, Tây Đế đảo cực kỳ náo nhiệt, một cái tin tức ở trên đảo điên truyền. Tây Đế cung đem tổ chức chém yêu đại hội, liên hợp các phương tu sĩ, chém yêu. Trong Tây Đế cung tu hành Lý Phạm cũng đã nhận được thông tin. Chém yêu đại hội. Lý Phạm nhìn về phía Mạnh Hồng cùng La Thanh Niên. Ân. Mạnh Hồng gật đầu, bây giờ Tây Đế cung đã đem thông tin thả ra, Tây Đế đảo chấn động, này chém yêu đại hội nhằm vào đại lê thiên hạ các phương tu sĩ, hiệu triệu đến từ tứ hải bát phương người tu hành cùng nhau chém yêu, nghe nói trừ Tây Đế cung bên ngoài, còn có không ít đại nhân vật sẽ tới, thí dụ như Nhật Nguyệt hai cung sứ giả. Mạnh Hồng nói chuyện thời điểm bên cạnh hắn La Thanh Niên liếc nhìn Lục Diên một cái, chẳng qua đã thấy Lục Diên thần sắc như thường, cũng không có gợn sóng, ngược lại thì nhìn xem cũng không được gì. Như thế gióng trống thua chiêng tổ chức chém yêu đại hội, nhìn tới Tây Đế cung là nghĩ hiệu triệu bát phương tu sĩ cùng nhau nghe theo hiệu lệnh, nhưng thiên hạ các phương mà đến tu sĩ, cho dù tham gia chém yêu đại hội, há lại sẽ tùy tiện nghe hắn sắp đặt. Lý Phàm hỏi, cho nên nói không chỉ có là Tây Đế cung tham dự, còn có Nhật Nguyệt hai cung sứ giả, kể từ đó, đối với hải vực tu sĩ liền có cực mạnh lực hiệu triệu rồi, ngoài ra, lần này chém yêu đại hội sẽ có không ít tặng thưởng, thí dụ như gia nhập Tây Đế cung tu hành cơ hội, thậm chí vào Nhật cung cùng Nguyệt cung, ngoài ra, còn chuẩn bị rất nhiều trọng bảo. Mạnh Hùng nói, thiên hạ các phương tới trước tu sĩ vốn là có chém yêu chi niệm, các đại đỉnh cấp thế lực ra mặt hiệu triệu, lại có trọng thưởng, liền có thể thôi động lần này chém yêu đại hội, tăng cường lực ngưng tụ. Lý Phàm khẽ gật đầu, lui tới tu sĩ tuy nhiều, nhưng chung quy là năm bè bảy mảng, mà chỉ dựa vào Tây Đế cung và mấy thế lực lớn lực lượng, ở giữa phương diện còn thiếu rất nhiều, bởi vậy, mới biết hy vọng đem tất cả tu sĩ hiệu triệu ngưng tập hợp một chỗ, mới có thể cùng hải vực yêu ma tuyên chiến. Hôm đó chứng kiến thấy, yêu ma lực ngưng tụ, thế nhưng mạnh hơn nhân loại tu sĩ. Khi nào tổ chức? Lý Phàm hỏi. Hiện tại chỉ là thả ra thông tin, nhưng còn chưa báo tin thời gian cụ thể, chẳng qua cũng không xa, liền chờ thông tin lên men, gây xôn xao, càng ngày càng nhiều người tu hành tụ tập mà đến. Mạnh Hồng trả lời, chính như bọn hắn châu nghĩ như vậy, thông tin rất nhanh tại Tây Đế đảo điền cuồng lên men, gây xôn xao. Mấy ngày về sau, Tây Đế đảo thành khu bên trong, phố lớn ngõ nhỏ tu sĩ tất cả đều cũng đang nghị luận việc này. Trên đỉnh đầu, không ngừng có tu hành ngự không mà đi. Gần đây ngoại lai tu sĩ càng ngày càng nhiều, hải vực người tu hành hướng phía nơi này tụ đến, Tây Đế đảo yên lặng nhiều năm, nhìn tới muốn nên đón một hồi thịnh yến rồi. Đúng vậy à, ta nghe nói Tây Hoàng đảo chủ nhân cũng sẽ phái người tới trước, thậm chí thu môn nhân đệ tử. Có người dám, bây giờ, hải vực các phương kiếm đạo tu sĩ cũng đang đổi đến, thậm chí là đất liền bên ấy thì có thật nhiều đến. Tây Hoàng đảo chủ nhân luôn luôn mai danh nhận tích tu hành, bởi vì đệ tử phương bị người biết, tục truyền là một vị thất cảnh đỉnh cấp đại kiếm tu, hắn kiếm đạo tu vi không kém gì thiên hạ trước 10 kiếm thánh bảng trung nhân, hắn thu đệ tử, đủ để cho kiếm tu điên cuồng. Nhìn xem chỗ nào. Đúng lúc này, một người ngẩng đầu chỉ hướng không trung, lập tức chung quanh rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời nơi, liền thấy một nhóm thân ảnh mênh mông quần quật mà đi. Cầm đầu một đoàn người càng là hơn khí tức đáng sợ. Lục cảnh đạo thể đại tu hành giả, những người này là ai? Có người nói, quan phục. Đó là Nhai Châu Chi Châu phụ trang phục, không phải là Nhai Châu Chi Châu. Đại Lê triều đình nhìn tới thì đến rồi, đem tham dự lần này Tây Hải chém yêu. Chém yêu vốn là triều đình chi chức trách, chỉ là không biết Tây Đế cung và hải vực thế lực có phải chào mừng triều đình thế lực. Triều đình thì đến. Tây Đế cung bên trong, Lý Phàm biết được thông tin sau đó hỏi. Đến rồi. La Thanh Yên gật đầu, ngay tại vừa nãy, Ngai Châu Chi Châu đại nhân bước vào Tây Đế cung, Tây Đế cung đã có trưởng lão ra nên đón. Lý Phàm hơi nhíu mày, hắn không thích triều đình, huống chi triều đình bên ấy đúng với hắn mà nói cũng là phiền phức. Chẳng qua, ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Chương 299, Nhật Nguyệt hai cung. Chương 299, Nhật Nguyệt hai cung. Mấy ngày về sau, Tây Đế đảo chấn động, cả tòa đảo thành người, cũng hội tụ ở Tây Đế cung trong ngoài. Lúc này, ngoài Tây Đế cung vây khu vực đã là bị tu sĩ vây chật như nêm tối, vô số người nhìn ra xa phía trước tòa kia rộng lớn bạch ngọc cung điện. Hôm nay, Tây Đế cung tổ chức chém yêu đại hội. Lão hủ trên Tây Đế đảo qua cả đời thì chưa từng thấy qua như vậy rầm rộ. Trong đám người, một vị trưởng giả ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời, lui tới tu sĩ ngự không mà đi, bước vào Tây Đế cung trong. Phàm kết đan cảnh hoặc trở lên tu vi cảnh giới người, đều có thể vào Tây Đế cung tham gia chém yêu đại hội. Đúng vậy a, yêu ma làm loạn, nhưng cũng sáng tạo ra một hồi thịnh yến. Chung quanh người cảm khái. Hôm nay triệu khai chém yêu đại hội, đầu tiên là mặt hướng thiên hạ các phe kết đan người tu hành. Lục cảnh đạo thể trở lên tu sĩ, đã thuộc đại tu hành giả liệt kê, bọn hắn nếu là tới đây, Tây Đế cung tự nhiên chào mừng đã đến. Mà kết đan tu sĩ thì là nhân loại cùng yêu ma đại chiến lực lượng trung kiên, kết đan cảnh trở xuống, thậm chí không cách nào làm được thời gian dài ngự không mà đi, chỉ có thể ở trên đảo, không có cách nào tham dự tiến về hải vực chém yêu hành động. Bởi vậy, chém yêu đại hội mục tiêu chủ yếu chính là kết đan này, nhất cảnh đem các phương kết đan tu sĩ triệu tập cùng nhau chém yêu. Đáng tiếc, ta không vào kết đan, này thực sự không có duyên với ta. Có người dám nói, phúc này hòa này, tu vi càng mạnh, trách nhiệm thì càng mạnh, cũng không phải là tất cả kết đan cũng nguyện tham dự vào, bằng không cũng không cần này chém yêu đại hội, rốt cuộc cùng Tây Hải yêu giới chi chiến, kết đan cảnh tu sĩ cũng có thể chỉ là bia đỡ đạn, một khi khai chiến, sinh tử chưa biết. Các hạ có thể nào như thế ngôn ngữ, chạm yêu trừ ma, tu sĩ chúng ta trách nhiệm chỗ. Có người quát lên, người có chí riêng, người phẩm hạnh cao thượng, ta lại cho rằng tu hành không dễ. Người kia cười nói, mặc dù nhìn xem hôm nay cường giả tụ tập, kết đan cảnh tu sĩ dường như rất nhiều, nhưng những thứ này kết đan tu sĩ là theo bao nhiêu người tu hành lan truyền ra. Kết đan cảnh đã là vô số tu sĩ cả đời đều không thể với tới cảnh giới. Tây Đế cung bên trong, cự hình diễn võ trường, trung quanh từng tòa bạch ngọc cung điện cùng bậc thang bạch ngọc bên trên, người tu hành tầng điện đi lên, một chút quét tới, dường như đều là kết đan cảnh tu sĩ. Lý Phàm thì đứng ở một chỗ phương hướng, nhìn thoáng qua trước mặt hùng vĩ cảnh tượng, như vậy nhiều kết đan tu sĩ hội tụ, hắn trước kia thì không từng trải qua. Những thứ này ngày thời gian lên men, gây xôn xao, trừ ra Tây Đế cung bên ngoài, Tây Hải hải vực các đảo cùng đất liền người sôi nổi hội tụ đến rồi nơi này, thế là xuất hiện trước mắt rầm rộ. Quả nhiên là hùng vĩ. Mạnh Hồng cảm khái một tiếng, ngày bình thường bên ngoài, tán tu trong kết đan cảnh liền đã là cường giả, mà giờ khắc này để ở chỗ này, không chút nào thu hút. Cảm giác làm sao? La Thanh Yên đối bên người Lý Phàm cười hỏi. Lý Phàm mỉm cười lắc đầu, năng lực có cảm giác gì? Kết đan cảnh tu sĩ số lượng tuy nhiều, nhưng mà lục cảnh đạo thể cảnh giới tu sĩ lại có bao nhiêu? Thất cảnh đại tu hành giả đâu? Hiện nay một vị chưa tới. Lúc trước trên đỉnh Ly Sơn trận chiến kia, hắn nhập thế trước đó trải qua trận chiến kia, mới là quyết đấu đỉnh cao. Chẳng biết lúc nào sẽ siêu việt trận chiến kia. Có thể, một ngày kia, hắn bước vào kiếm đạo đỉnh phong, thống ngự Ly Sơn ngày đó, sẽ có một hồi đại lê đỉnh phong chi chiến đi. Ánh mắt chuyển qua, Lý Phàm nhìn về phía xa xa chủ điện gác cao phương hướng, chỗ nào có một ít vị trí, hẳn là lưu cho sắp đến đại nhân vật. Lần này chém yêu đại hội, Tây Đế cung cung chủ đều sẽ tự mình đến, chỉ là không biết trừ Tây Đế cung cung chủ bên ngoài, sẽ hay không có cái khác đỉnh cấp người tu hành xuất hiện. Thấy Lý Phàm lạnh nhạt lắc đầu, La Thanh Yên liền đã hiểu ra hỏa này tất nhiên cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, này chém yêu đại hội cũng không thể nhường hắn lộ vẻ xúc động. Quay đầu lại nhìn về phía diễn võ trường, La Thanh Yên nói, lần này chém yêu đại hội làm hiệu triệu tăng lên các phương tu sĩ lực ngưng tụ, Tây Đế cung nghe nói chuẩn bị rất nhiều bảo vật, không thiếu một ít trọng bảo, ngoài ra còn có vào Tây Đế cung cùng với Nhật Nguyệt hai cung tu hành cơ hội. Ngươi có hứng thú hay không? La Thanh Yên có chút hăng hái mà hỏi. Nhìn xem là bảo vật gì đi. Lý Phàm đáp lại nói, nếu là Tây Đế cung cho ra bảo vật đầy đủ có lực hấp dẫn, có thể hắn cũng sẽ tranh một chuyến. Đã hiểu rồi. La Thanh Yên bắt được Lý Phàm lời nói bên trong trọng điểm, đối với vào Tây Đế cung cùng Nhật Nguyệt hai cung tu hành, nàng không có hứng thú. Thậm chí, lúc này mới còn sẽ tới đỉnh cấp đại kiếm tu, Tây Hoàng đạo chủ nhân, nhưng Lý Phàm thì vô tính chất. Trong mắt hắn, bảo vật càng chân quý một ít. Do đó, hắn tu hành thế lực. Lúc này, trong đám người truyền đến một hồi tiếng huyên náo, rất nhiều đạo ánh mắt hướng phía một tòa bạch ngọc cung điện phương hướng nhìn lại, ở vào diễn võ trường ngay phía trước tòa kia trên chính điện, một nhóm thân ảnh xuất hiện ở kia, trong đó, liền có Lý Phàm trước đó thấy qua Tây Đế cung đại trưởng lão Mộ Dung Cương. Phía sau hắn, còn có Tây Đế cung các đại trưởng lão, chấp pháp trưởng lão Nam Trần thì ở bên trong. Lúc này, có mấy vị trưởng lão tại cùng bên cạnh người trò chuyện, tựa hồ là đang chào mừng khách nhân ngồi xuống, Lý Phàm thì ngẩng đầu nhìn về phía bên ấy, liền nhìn thấy một vị người quen, Văn Nhân Thu. Chẳng qua Văn Nhân Thu là cùng tại một vị quan phục trung niên sau lưng, cái kia trung niên khí vũ hiên dương, trên người có một cỗ thượng vị giả khí thế, cùng Văn Nhân Thu giống nhau đến mấy phần, chắc hẳn chính là Nhai Châu Chi Châu rồi. Bởi vì cùng Tây Hải Hải vực giáp giới, vị này Nhai Châu Chi Châu chính là lục cảnh đạo thể luyện khí sĩ. Mà ở đại trưởng lão Mộ Dung Cương bên người, lại cũng đứng một vị nam tử trung niên, nhìn xem chỗ hắn ở, không còn nghi ngờ gì nữa, theo Tây Đế cung nó địa vị tại Nhai Châu Chi Châu đại nhân phía trên. Cái kia trung niên bên cạnh thân phương hướng là Vũ Văn Tĩnh, phía sau còn có mấy vị tu sĩ, cũng lộ ra một cố kiên quyết, trên người đeo kiếm. Tây Hoàng Đạo kiếm tu. Mạnh Hồng thấp giọng nói, Tây Hoàng Đạo đạo chủ luôn luôn ẩn vào Tây Hải tu hành, Tây Hoàng Đạo kiếm tu thì cực ít như thế, lần này xem ra là muốn hành tẩu thế gian. Đại trưởng lão bên người vị kia trung niên, sáu cảnh đại kiếm tu. La Thanh Nghiên nhìn về phía Lý Phàm. "Ân." Lý Phàm gật đầu. Nhìn như vậy đến, hẳn là Tây Hoàng đạo thủ đồ rồi, Tây Đế cung đại trưởng lão đi cùng Tả Hữu, ngược lại là có chút không cho triều đình mặt mũi a, La Thanh Nghiên khẽ cười nói. "Tiêu Nhai Châu Chi Châu, sẽ hay không cảm thấy chậm trễ?" Cái kia trung niên kiếm tu quay đầu dường như thấp giọng nói câu, liền nhìn thấy phía sau hắn kiếm tu sôi nổi ngự kiếm khí mà đi, hướng phía trong đám người mà đi, không có đợi ở phía trên. Bọn hắn đây là muốn tham gia chém yêu đại hội. Nhìn thấy một màn này, La Thanh Nghiên cười nói, Tây Hoàng đạo kiếm tu vừa muốn nhập thế tu hành, tự nhiên muốn nhất chiến thành danh, lúc trước Vũ Văn Tĩnh đã bày ra mũi nhọn, bây giờ chính là cái khác kiếm tu. Bên cạnh Mạnh Hùng nói, trừ ra Tây Hoàng đạo kiếm tu cùng với triều đình tới Nhai Châu Chi Châu bên ngoài, mặt trên còn có không ít hải vực thế lực lớn người tu hành, chẳng qua Lý Phàm lại cũng không nhận ra. Tây Hải bao la, hắn biết rất ít, đối với Tây Hải hiểu rõ còn cực hạn tại Tây Đế đảo. Lúc này, Tây Đế cung chi đỉnh, một đạo quang mang lấp lánh, đám người ánh mắt hướng bên ấy nhìn lại, liền thấy từng chùm quang hướng phía bên này chiếu xạ mà tới, rất nhiều người không dám nhìn thẳng quang mang kia, trong thoáng chốc, liền nhìn thấy có ba đạo thân ảnh cùng nhau mà đến. Người cầm đầu, thình lình chính là Tây Đế cung cung chủ Liêu Tông Lâm. Tham kiến cung chủ. Tây Đế cung tu sĩ đồng thời không mình hành lễ. Gặp qua Liêu cung chủ. Trên diễn võ trường, mênh mông quần quần tu sĩ hoặc không người, hoặc chắp tay hành lễ, bày ra xem trọng. Rốt cuộc, đây là thất cảnh đại tu hành giả, trấn thủ một phương Tây Đế cung trưởng môn nhân. Mạnh Hồng cùng La Thanh Nghiên mấy người cũng không tự chủ được không lời, nhưng bọn hắn đột nhiên sững sờ, đã thấy Lý Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ đứng ở đó, không vẹn vẹn là Lý Phàm, cho dù là bên cạnh hắn vài vị nữ tử, cũng đều giống nhau, ánh mắt không hề gợn sóng. Cái này, La Thanh Nghiên thần sắc kinh ngạc, tu sĩ nhìn thấy đỉnh cấp người tu hành, sẽ tự phát xem trọng, đây là khắc vào tu sĩ thực chất bên trong, bọn hắn kiểu này kết đan tán tu, Di Vãng nhìn thấy kết đan đỉnh phong người tu hành đều sẽ kính sợ, chẳng qua hiện nay ngược lại là lạnh nhạt rất nhiều, dù là nhìn thấy lục cảnh đạo thể tu sĩ, cũng có thể giữ lạnh nhạt. Nhưng mà trước mặt xuất hiện là thất cảnh đỉnh cấp đại tu hành giả. Gia hỏa này, đến tột cùng là lai lịch gì? Hơn nữa nhìn bên cạnh hắn nữ tử, dường như cũng là thấy qua cảnh tượng hoành tráng, đồng dạng thờ ơ, đây là nhóm người nào? Nguyệt Thanh Khâu thậm chí có chút kỳ quái nhìn La Thanh Nghiên bọn hắn, nàng đang nhìn cái gì? Nàng lại nhìn một chút Lý Phàm, không biết rõ. Liêu cung chủ lần trước gặp qua, người đứng bên cạnh hắn, hẳn là Nhật Nguyệt Hai cung sứ giả. La Thanh Nghiên không có tiếp tục suy nghĩ. Nghe được Nhật Nguyệt Hai cung Lý Phàm cùng Lục Diên ngược lại có rồi mấy phần hào hứng, ánh mắt nhìn về phía Liêu Tông Lâm bên cạnh hai người. Liêu Tông Lâm bên trái người kia người mặc màu vàng kim trường bào, bên trên khắc Thái Dương đồ án, nóng bỏng như dương. Mà phía bên phải người thì là mặc trường bào màu đen, có thêu trang khuyết đồ, ngược lại là có mấy phần chỗ tương tự, Nhật Nguyệt Hai Cung, năm đó thuộc cùng một thế lực Nhật Nguyệt Cung, sau phân hóa biến thành Hai Cung. Lý Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Diên, chỉ gặp nàng ánh mắt một mực kia Nguyệt Cung nhân thân bên trên. Gia tộc của nàng người sao? Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng tiếp xúc đến Nguyệt Cung rồi. Chương 300, hiệu triệu. Chương 300, hiệu triệu. Nguyệt Cung. Lục Diên nóng nhìn kia Nguyệt Cung tu sĩ. Tuổi nhỏ thời kỳ ký ức đã dần dần mơ hồ, rất nhiều thậm chí đều đã không nhớ rõ rồi, nàng chỉ là còn nhớ phụ mẫu sau khi ngã xuống, kia từ nhỏ chỗ ở, liền không còn là nhà của nàng. Nàng đi theo sư tôn Mạc Dương, đi Ly Sơn, Nhật Nguyệt Hai Cung, lại thêm Tây Đế Đảo, tại rất nhiều năm trước tiền thân là Nhật Nguyệt Cung, Tây Hải Hải vực thế lực cấp độ bá chủ, sau chia ra thành ba cỗ lực lượng. Bây giờ Tây Hải Hải vực yêu ma làm loạn, dường như lại một lần nhường này ba cỗ lực lượng kết minh cùng đi tới. Nhật Nguyệt Hai Cung sứ giả, đi tới Tây Đế Cung. Liêu Tông Lâm cùng Nhật Nguyệt Hai Cung sứ giả hướng phía trước mà đi, đi tới chính điện chủ vị. Trung quanh người sôi nổi đứng dậy, tuy là Nhai Châu Chi Châu đại nhân thì đứng dậy mỉm cười chắp tay, tại hạ Nhai Châu Chi Châu văn nhân mục, gặp qua Liễu cung chủ cùng hai vị sứ giả. Chi Châu đại nhân không xa ngàn dặm vượt ngang hải vực mà đến, khổ cực. Liêu Tông Lâm cười lấy đáp lại nói, Tây Hoàng đảo kiếm tu cũng được lễ đạo, sư tôn ta để cho ta thay hắn hướng Liễu cung chủ vấn an. Nào dám? Liêu Tông Lâm cười lấy khoát tay nào nói, ngươi sư tôn nếu là đến, ta sợ là cũng phải hành lễ mới là. Hắn tuy là Tây Đế cung cung chủ, bên ngoài phong quang vô hạn, nhưng thật sự luận thực lực, Tây Hoàng đảo vị kia tồn tại hơn xa mình, đây là người tu hành thế giới. Tất cả vì thực lực nói chuyện. Cung chủ khách khí. Trung niên trả lời, nhưng cũng đã hiểu Liêu Tông Lâm nói rất đúng sự thực, hắn sư tôn luôn luôn ẩn vào Tây Hoàng đảo, bây giờ kiếm đạo thực lực đã là siêu phàm, nếu là kiếm ra Tây Hoàng đảo, sợ là kiếm thánh bảng đều muốn chấn động. Trước làm chính sự. Liêu Tông Lâm cười nói, hắn đi lên trước một bước, ánh mắt đảo mắt mênh mông quần quần tu sĩ, thất cảnh đại tu hành giả đứng ở đó, trong nháy mắt liền có một luồng áp lực vô hình tràn ngập, có thể ồn ào Tây Đế cung dần dần an tĩnh lại, rất nhanh liền hết rồi âm thanh. Hôm nay mời chư vị tới trước mục đích, muốn chư vị cũng đều biết được. Liêu Tông Lâm đảo mắt chúng nhân nói, bây giờ Tây Hải Hải vực, yêu ma nhấc lên chiến tranh, dục nhường này Tây Hải không nhân loại đặt chân, đây là liên quan đến Tây Hải Hải vực chư đảo ngàn tỷ nhân loại sinh tử tồn vong, đến rồi các vị này nhất cảnh người tu hành, có thể đi thẳng một mạch, tiến về đất liền, như vậy, ở trên đảo hàng tỷ sinh linh, liền sẽ biến thành yêu ma trong bụng ăn. Ta là Tây Đế cung cung chủ, nên đứng ở chỗ này, vung tay mà hô, tu sĩ chúng ta, há có thể e sợ chiến, vứt bỏ ngàn tỷ nhân loại sinh tử tại không để ý, ta Tây Đế cung sẽ đứng ở tuyến đầu, cùng yêu ma mà chiến. Hôm nay ở đây tổ chức chém yêu đại hội, chính là mời thiên hạ các phương tu sĩ cùng nhau chém yêu. Liêu Tông Lâm nói đến đây dừng lại một lát, phía dưới đám người xúc động phẫn nộ. Cung chủ lời nói rất đúng, tu sĩ chúng ta há có thể nhường yêu ma trà đạp, làm dẹp tiên Tây Hải chi yêu ma. Chạm yêu trừ ma, nghĩa bất dung tử. Không ít người hiên ngang lâm liệt, có người nói, cung chủ cần chúng ta làm cái gì, cứ nói đừng ngại. Bây giờ yêu ma khởi xướng đối với nhân loại chiến tranh, hải vực yêu ma tất cả đều thống nhất nghe theo hiệu lệnh, mà nhân loại tu sĩ lại chưa thể hoàn toàn tập hợp thành một luồng, đây cũng là lần này ta tổ chức chém yêu đại hội mục đích. Liêu Tông Lâm nói, Tây Đế cung cùng Nhật Nguyệt hai cùng, nguyện vì tiên phong, cũng hiệu triệu các phương tu sĩ cùng nhau, sóng vai chém yêu. Tất nhiên, ta cũng biết tu hành không dễ, chém yêu hung hiểm, bởi vậy cũng không bắt buộc, nếu là không muốn, liền có thể bây giờ cách đi, nếu là nguyện ý gia nhập, liền lưu lại tham gia lần này chém yêu đại hội, phàm vui lòng lưu lại tham gia chém yêu đại hội kết đan cùng kim thân cảnh tu sĩ, đều có thể lựa chọn có phải gia nhập ta Tây Đế cung, cho phép bước vào ta Tây Đế cung tàng kinh các, ngoài ra, Nhật Nguyệt hai cùng, cùng với Tây Hoàng đảo, đều sẽ tuyển nhận một nhóm tu sĩ, thậm chí, ta sẽ đích thân thu môn nhân đệ tử. Nhật Nguyệt hai cung cùng Tây Hoàng đảo cũng giống vậy, nếu là bị nhìn trúng, có cơ hội bái nhập đỉnh cấp đại tu hành giả môn hạ. Ngoài ra, lần này chém yêu đại hội biểu hiện xuất chúng người, có cơ hội đạt được pháp bảo, công pháp tu hành và ban thưởng, tại về sau cùng yêu ma ở giữa trong chiến tranh, lập xuống công hơn người, đồng dạng có thể luận công hành thưởng. Liêu Tông Lâm có thể chung quanh tu sĩ xôn xao một mảnh, bọn hắn không ngờ rằng Tây Đế cung lần này ác như vậy, phàm tham gia chém yêu đại hội ngũ cảnh tu sĩ, đều có thể lựa chọn có phải vào Tây Đế cung tu hành, bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là chọn lựa bộ phận. Chẳng qua nghĩ lại bọn hắn liền đã hiểu, này không phải là không Tây Đế cung thế lực một lần phóng đại. Có thể tu hành đến ngũ cảnh tu sĩ, đã coi như là một phương cường giả, vào Tây Đế cung cũng chưa chắc liền có thể chiếm hữu quá nhiều tài nguyên, cuối cùng vẫn là nhìn xem cá nhân thực lực. Dưới loại tình huống này, Tây Đế cung nơi nào sẽ ngại gia nhập bọn hắn tu sĩ nhiều. Chân chính có lực hấp dẫn, hay là Liêu Tông Lâm thân truyền đệ tử, cùng với vào Nhật Nguyệt hai cung cùng Tây Hoàng đạo tu hành cơ hội, nếu là bị bọn hắn nhìn trúng, như vậy đều sẽ hoàn toàn khác nhau. Mà không phải đơn giản, gia nhập Tây Đế cung, hắn phân lượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là cách biệt một trời. Chỉ là, muốn vào pháp nhãn của bọn họ, nói dễ hơn làm. Ngoài ra, đối với tầm thường kết đan tu sĩ mà nói, thu hút bọn hắn là bước vào Tây Đế cung tàng kinh các, như vậy, bọn hắn có thể tiếp xúc đến một ít lợi hại công pháp tu hành, pháp thuật các loại. Về phần lợi hại pháp bảo cùng công pháp ban thưởng, thực sự không phải tầm thường ngũ cảnh tu sĩ có thể hy vọng xa vời, nhất định là những cái kia thiên phú chắc tuyệt thiên chi tiêu tử mới có cơ hội. Tại chư vị làm ra quyết định trước đó, nhưng có cái gì muốn hỏi? Liêu Tông Lâm nhìn về phía chúng nhân nói, Liêu công chủ, này chém yêu đại hội, là muốn luận bàn sao, làm sao mới tính biểu hiện xuất chúng? Có người hỏi, dục biểu hiện người, có thể chủ động đứng ra, bày ra bản thân, ta, Nhật Nguyệt hai cung sứ giả cùng với đang ngồi không ít người, tự nhiên nhìn ra được hắn có phải xuất chúng, chỉ cần đầy đủ kinh diễm, liền sẽ đạt được cơ duyên, đồng thời, còn có thể đạt được ban thưởng. Liêu Tông Lâm cười nói, tất nhiên, này rốt cuộc chỉ là chém yêu đại hội, thật sự muốn đạt được trọng thưởng lời nói, liền cần thật sự tiến về chém yêu chiến trường, lập xuống công hơn rồi. Đã hiểu rồi. Tu sĩ kia gật đầu, đã hiểu Liêu Tông Lâm tâm ý, Liêu công chủ, này trọng thưởng, là chỉ cái gì, làm sao mới xem như lập xuống rồi công hơn đâu? Giết yêu số lượng nhiều thiếu sao? Lúc này Lý Phàm bên cạnh là thanh niên mở miệng hỏi. Nếu là đây giết yêu số lượng, Lý Phàm tuyệt đối sẽ không đây bất kỳ tu sĩ nào kém, nàng thế nhưng nhìn thấy lúc đó trường chiến tranh Lý Phàm giết bao nhiêu yêu ma, còn có trên giao ma đảo. Như vậy, nếu là đây giết yêu số lượng, có cơ hội cầm tới cái gì trọng thưởng? Lý Phàm liếc nhìn La Thanh Niên một cái, tự nhiên đã hiểu nàng là tại thay mình hỏi. Nay liền muốn nhìn xem sau đó chiến tranh sẽ phát sinh cái gì rồi, có thể là chém yêu số lượng, cũng có thể là cái khác, về phần trọng thưởng vật, nếu là lập xuống công hơn tối chắc tuyệt người, ta Tây Đế cung tuyệt sẽ không keo kiệt, không vẹn vẹn là Tây Đế cung, tin tưởng Nhật Nguyệt hai cung cũng giống vậy. Liêu Tông Lâm nói, nếu ngươi nhất định phải hỏi là vật gì, vậy ta liền trước bằng giao, ít nhất là lục giai đỉnh cấp pháp bảo. Liêu Tông Lâm vừa dứt lời, vô số tu sĩ trong lòng hơi có gợn sóng, bọn hắn đều là ngũ cảnh tu sĩ, lục giai đỉnh cấp pháp bảo, này đối với bọn hắn mà nói, căn bản chính là hy vọng xa vời, đừng nói là bọn hắn, cho dù là Tây Đế cung hạch tâm đệ tử, thậm chí cung chủ thân truyền đệ tử, thì bắt không được loại pháp bảo cấp bậc này, trừ phi là Tây Đế cung truyền thừa người. Đa tạ cung chủ giải thích nghi hoặc. La Thanh Yên cười nói, quay đầu lại liếc nhìn Lý Phàm một cái, lục giai đỉnh cấp pháp bảo, gia hỏa này hẳn là cũng sẽ có chút ít tâm động đi. Lý Phàm tâm bên trong tuy có gợn sóng, nhưng muốn nói quá tâm di chuyển cũng không trở thành, trên người hắn liền có trọng bảo, tất nhiên, nếu là có thể cầm tới không giống với kiếm đỉnh cấp pháp bảo, đúng với hắn mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Với lại, hắn vốn là dự định lưu lại giết yêu. Chém yêu đúng với hắn mà nói, cũng là tăng thực lực lên một loại thủ đoạn. Ly Sơn kiếm tu, vốn nên chạm yêu trừ ma, cái này cũng đồng dạng là một lần cơ hội. Lời nói đã đến nước này, chư vị là đi hay ở, liền do các vị tự mình lựa chọn đi. Liêu Tông Lâm phất phất tay, sau đó nói, không muốn tham gia người, hiện tại liền có thể rời đi, nhưng nếu là quyết định tham gia, liền cần thống nhất nghe theo hiệu lệnh, ta cho chư vị thời gian một nén nhang suy xét. Dứt lời, hắn liền ngồi xuống, Nhật Nguyệt hai cung sứ giả ngồi ở bên cạnh hắn, tựa hồ tại thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, đám người ầm ĩ khắp trốn, đã có người bắt đầu rời đi, mặc dù Liêu Tông Lâm hứa hẹn điều kiện vô cùng mê người, nhưng vẫn như cũ có người không muốn tham dự đến cùng yêu ma đại chiến trong, rốt cuộc quá mức hung hiểm. Tổ chim bị phá đâu có hết mềm, tuy là rời khỏi, nói không chừng cũng là vẫn tại yêu ma trong tay, chúng ta người tu hành, càng làm ngưng tụ sức mạnh, cùng nhau giết yêu tài là. Trong đám người có người hô, thì không biết phải chăng là Tây Đế cung an bài người. Mặc dù như trước vẫn là có người rời khỏi, nhưng theo mọi người nghị luận, đại đa số người hay là lựa chọn lưu lại, tất nhiên thì không nhất định đều là vì đại nghĩa, cũng có ý tưởng của họ. Theo thời gian trôi qua, người rời đi càng ngày càng ít. Lý Phàm ánh mắt nhìn về phía đám người hơi kinh ngạc, đại đa số tu sĩ cũng lựa chọn lưu lại. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đến, Liêu Tông Lâm nhìn đám người một chút, cười nói, "Chư vị có thể cùng Tây Đế cung sóng vai mà chiến chém yêu, đều vì đại nghĩa chi sĩ, chém yêu đại hội, liền bắt đầu đi." Chương 301. Coi như không thấy. Chương 301. Coi như không thấy. Liêu Tông Lâm dứt lời, đại trưởng lão Mộ Dung Cương thân hình hướng phía trước mà đi, đứng ở giữa không trung, cất cao giọng nói, "Chém yêu đại hội chính thức tổ chức, đã là chém yêu, như vậy, trước mời yêu ma." Thanh âm hắn rơi xuống, liền thấy xa xa phương hướng, một nhóm thân ảnh mênh mông quần quần mà đi, nương theo lấy yêu ma gầm nhẹ tiếng gầm, ánh mắt mọi người nhìn lại, liền nhìn thấy đám kia Tây Đế cung tu sĩ cầm trong tay xiềng xích, đúng là khóa lại không ít yêu ma, hướng phía diễn võ trưởng phương hướng mà đến. Những kia yêu ma đều là lần trước đại chiến tù binh, Tây Đế cung không có đem xử tử, mà là để lại cho lần này chém yêu đại hội. Chém yêu đại hội, vì yêu ma làm thế. Mộ Dung Cương cao giọng mở miệng, liền thấy những kia Tây Đế cung tu sĩ đem từng đầu yêu ma đặt ở trong diễn võ trường ở giữa, cũng giải khai những kia yêu ma trên người xiềng xích, đều là ngũ cảnh yêu ma. Những kia yêu ma gầm nhẹ không ngừng, ánh mắt hiện ra huyết sắc quang mang, chằm chằm vào không trung nhân loại thân ảnh, liếc nhìn lại, đều là nhân loại tu sĩ, bọn hắn tự biết một con đường chết. Vị kia tu sĩ vui lòng nổ được thứ nhất, chém yêu. Mộ Dung Cương nói, ta nguyện thử một lần. Có người tu hành từ trong đám người đi ra, sau đó lần lượt đi ra mấy người, rốt cuộc yêu ma thì không chỉ một vị. Trong đám người, Lý Phàm yên tĩnh ngồi ở kia, nhìn kia đi ra tu sĩ thẳng hướng yêu ma, bên cạnh La Thanh Yên cười nói, này Tây Đế cung ngược lại là suy nghĩ khác người, chẳng qua, này yêu ma chỉ là tù binh, tùy tiện liền có thể chém giết, năng lực nhìn ra cái gì đến, cuối cùng vẫn là muốn nhìn tu sĩ cùng giữa các tu sĩ chiến đấu. Đã là chém yêu đại hội, tự nhiên phải có cái chém yêu cớ. Bên cạnh Mạnh Hồng cũng cười nói, lúc này chiến đấu đã bộc phát, những kia đi ra nhân loại tu sĩ pháp thuật nở rộ, hướng phía trong diễn võ trường yêu ma phát động công kích, chính như mọi người đoán đo như thế, những yêu ma này rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ, tất cả đều bị tru. Chẳng qua, phía trước ra sân người, chủ động chỉ là bia đỡ đạn. Lần lượt có người đăng tràng biểu hiện, muốn dẫn tới Liêu Tông Lâm cùng với Nhật Nguyệt Song Cung và các đại nhân vật chú ý, chẳng qua, những kia đại nhân vật lại chỉ là yên tĩnh nhìn, mỉm cười nói chuyện phiếm, phong khinh vân đạm. Lý Phàm bên cạnh, Mạnh Hồng hướng phía đại điện chủ vị phương hướng nhìn lại, nói khẽ, chém yêu đại hội tu sĩ muốn thắng được bọn hắn chú ý, biến thành dòng chính, nói dễ hơn làm, rốt cuộc đại đa số tán tu, ngày bình thường cũng không lọt nổi mắt xanh của Tây Đế Cung, huống chi là Tây Đế Cung cung chủ. Tây Đế Cung thân mình chính là thiên tài như mây, thất cảnh đại tu hành giả, ánh mắt của hắn cao bậc nào, muốn trở thành đệ tử của hắn, nói dễ hơn làm. Về phần Nhật Nguyệt Song Cung, hai cung thậm chí không đối ngoại nhận người, muốn vào Nhật Nguyệt Song Cung sứ giả mắt thần, sợ là độ khó cùng bị Liêu Tông Lâm nhìn chúng không kém là bao nhiêu. Ngươi không có ý định đi sao? La Thanh Yên cười nhìn Lý Phàm, những tu sĩ kia làm không được sự việc, nhưng nàng bên cạnh vị này lại có thể làm được. Nếu là Lý Phàm ra ngoài biểu hiện một phen, Liêu Tông Lâm, Nhật Nguyệt Song Cung, còn có kia Tây Hoàng Đảo, sợ là đều sẽ muốn thu làm môn hạ. Ta tới tham gia chém yêu đại hội, lại sẽ không gia nhập cái nào một thế lực. Lý Phàm liếc nhìn La Thanh Yên một cái. Hiểu rõ, cùng đệ chỉ đùa một chút mà thôi. La Thanh Yên cười lấy đáp lại. Tự nhiên hiểu rõ Lý Phàm thân mình thì xuất từ thế lực lớn. Trên diễn võ trường không nơi, lúc này hai vị kết đan cảnh luyện khí sĩ đang luận bàn chiến đấu. Nhưng ở Tây Đế cung đệ tử chỗ phương hướng, đã có ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm bên ấy. Lý Phàm hình như có phát giác, liền thì hướng phía khía cạnh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ nào một phương hướng, có mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, Tống Tư Vũ, còn có sư huynh của nàng Liễu Lương Thần, cùng với các đồng môn. Kẻ này vào ta Tây Đế cung về sau, liền luôn luôn đóng cửa tu hành không ra, bây giờ chém yêu đại hội, lại cũng yên tĩnh ngồi ở kia, hắn còn muốn đợi đến khi nào biểu hiện? Bên cạnh một vị kết đan tu sĩ mở miệng nói, sư huynh nói là hắn sẽ ra chiến. Bên cạnh một người hỏi, nếu không hắn đến ta Tây Đế cung làm cái gì, thật chẳng lẽ là chém yêu hay sao? Cái kia trung niên tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, kẻ này thiên phú xuất chúng, chiến lực thì mạnh, thiếu khuyết một cơ hội, này chém yêu đại hội chỉ sợ chính là hắn nhìn chúng cơ hội, chỉ là không biết hắn là muốn vào Tây Đế cung hay là có cái khác nhu đồ, thí dụ như Nhật Nguyệt Song Cung hoặc là Tây Hoàng Đảo. Thân làm kiếm tu, nhu đồ Tây Hoàng Đảo khả năng tính dường như lớn hơn một chút đi. Tống Tư Vũ yên tĩnh lắng nghe, cho mày, Lý Phạm giết nàng phụ thân, giết nàng đệ đệ, giết nàng tộc nhân, thù này năng giải, nếu là Lý Phạm biểu hiện chắc tuyệt vào Tây Đế cung, thậm chí bị cung chủ coi trọng. Như vậy còn muốn tìm hắn báo thù lời nói, há không phải không có cơ hội. Sư huynh, có thể hay không ngăn cản hắn vào Tây Đế cung hoặc Tây Hoàng Đảo? Tống Tư Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía chung quanh người. Tống sư muội yên tâm, kẻ này mặc dù thiên phú cao, nhưng cuối cùng cảnh giới còn kém một ít hỏa hầu, như hắn thực có can đảm đi ra biểu hiện, quả thực có bị nhìn chúng khả năng tính, lúc đó, chúng ta đành phải phóng một ít mặt mũi, đưa hắn đánh xuống đi. Một vị hơi lớn tuổi nam tử trung niên nói, hắn là sau khi ngưng đan kỳ cảnh giới, nếu là Lý Phạm dám đi ra biểu hiện như vậy, hắn không ngại lấy lớn hiếp nhỏ, liều mạng không cần mặt mũi này cũng phải vì sư muội xuất một ngụm ác khí. Đa tạ sư huynh. Tống Tư Vũ cảm kích nói, kẻ này phá hoại quy củ, không chỉ giết sư muội người nhà, còn giết nam trưởng lão chi tử, cho dù là chúng ta không xuất thủ, nam trưởng lão bên ấy sợ là cũng sẽ không để hắn tốt hơn, Tây Đế cung dùng không được hắn. Bọn hắn hình như đang nói chuyện ngươi. La Thanh Yên tại Lý Phạm bên cạnh nói khẽ, không cần để ý, Lý Phạm sao cũng được nói, hắn nơi nào sẽ tại Tây Đế cung những tu sĩ kia suy nghĩ gì? Trong mắt của hắn, còn dung không được bọn hắn. Chỉ có thể nói, những kia Tây Đế cung tu sĩ, quá để ý mình, cũng quá để mắt Tây Đế cung rồi. Hắn tham gia chém yêu đại hội, quả thực chỉ là đơn thuần vì chém yêu lịch luyện. Ngoài ra, còn có Nguyệt cung, đây là bởi vì Lục Diên thân thế duyên cớ. Ừm. Lúc này, La Thanh Yên phát ra kinh ngạc thanh âm, Tống Tư Vũ, nàng lại đi ra ngoài rồi, thú vị. Lúc này, trong diễn võ trường là một vị kết đan cảnh tu sĩ trẻ tuổi, nhìn thấy Tống Tư Vũ có hơi chắp tay nói, Tống cô nương muốn cùng ta luận bàn. Ta thấy các hạ chiến lược bất phàm, bởi vậy đi ra luận bàn, như các hạ có thể đem ta đánh bại, có thể ta Tây Đế cung vị kia trưởng lão có khả năng nhìn chúng. Tống Tư Vũ khách khí nói. Tu sĩ kia ánh mắt sáng lên mấy phần, chém yêu đại hội tu sĩ cũng mắt lộ ra dị sắc. Kỳ thực, đây mới là bọn hắn muốn làm, làm sao mới tính biểu hiện chắc tuyệt? Đương nhiên là đánh bại Tây Đế cung tu sĩ, thậm chí đánh bại Tây Đế cung thiên tiêu. Tống gia Tống Tư Vũ tại Tây Đế đảo cũng có chút thanh danh, là Tống gia thiên chi tiểu nữ, cũng là Tây Đế cung trưởng lão thân truyền. Xin chỉ giáo. Thanh niên kết đan tu sĩ mỉm cười chắp tay. Xin chỉ giáo. Tống Tư Vũ đáp lại một tiếng, trên người liền có kiếm ý chạy xuôi mà động, hai người trong nháy mắt giao phong. Thanh niên này tu sĩ chủ tu có bốn lá một thuộc tính năng lực, mà Tống Tư Vũ trừ ra là kiếm tu bên ngoài, còn tu hành có lửa hỏa thuộc tính năng lực, khắc chế đối phương. Hai người đại chiến thời điểm, kiếm nóng như lửa cháy, bao phủ chiến trường thượng không, có thể chém yêu đại hội rất nhiều tu sĩ cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, quả nhiên Tây Đế cung người tu hành, thực lực mạnh mẽ. Kể từ đó muốn bị Liễu Tông Lâm nhìn trúng, càng là hơn khó như lên trời. Trận chiến đấu này không hề có quá bất cẩn bên ngoài, Tống Tư Vũ không đến bao lâu liền đánh bại đối thủ, chắp tay nói, đã nhường. Đa tạ Tống cô nương thủ hạ lưu tình. Tu sĩ kia lui về trong đám người, Tống Tư Vũ nhưng vị rời đi, ánh mắt đảo mắt đám người, sau đó hướng phía một chỗ phương hướng nhìn lại, thình lình chính là Lý Phạm bọn hắn vị trí. Lần trước đánh một trận, không có thắng bại, hôm nay vừa đi vào Tây Đế cung tham gia chém yêu đại hội, liền tái chiến một hồi, làm sao? Tống Tư Vũ ánh mắt nhìn về phía Lý Phạm bên cạnh La Thanh Nghiên. Nàng tự nhiên biết mình không phải Lý Phạm đối thủ, không dám trực tiếp đi khiêu khích Lý Phạm, cho dù hận Lý Phạm, nhưng nàng thực lực không bằng người. Chẳng qua, La Thanh Nghiên lần trước tá pháp bảo ngăn cản tại nàng, khoản này thủ nàng thì nhớ kỹ. Tại Lý Phạm ra đây trước đó, nàng liền trước giao huấn một chút La Thanh Nghiên, chớ có cho là đi theo Lý Phạm bên cạnh, liền có thể tự cao tự đại. Ta nhận thua. La Thanh Nghiên đột nhiên mỉm cười, không thèm để ý nhìn Tống Tư Vũ. Ngươi. Tống Tư Vũ nhìn thấy La Thanh Nghiên nụ cười sửng sốt. Ta tới tham gia chém yêu đại hội là đến chém yêu, không có hứng thú biểu hiện, thì đánh không lại ngươi này Tây Đế cung thiên chi tiểu nữ, rốt cuộc ta chẳng qua là một giới tán tu mà thôi. La Thanh Nghiên hai tay vẫn ôm trước ngực. Nàng lại không muốn cái gì mặt mũi, này Tống Tư Vũ muốn mượn chèn ép nàng đến chọc giận Lý Phạm. Nghĩ quá nhiều. Đã ngươi không có hứng thú, vậy ngươi bên cạnh người, có phải có hứng thú? Tây Đế cung phương hướng, cùng với Tống Tư Vũ liêu lương thần ánh mắt rơi trên người Lý Phạm mở miệng nói, các hạ thiên phú chắc tuyệt, trên Tây Đế đảo nhấc lên một hồi sóng gió, ngày xưa trúc cơ chi cảnh quét ngang tứ cảnh yêu ma vô địch thủ, bây giờ vào kết đan, sân khấu đã chuẩn bị tốt, các hạ còn đang chờ cái gì? Lẽ nào, đây chẳng phải là Lý Phạm muốn cơ hội? Một cái chớp mắt, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Lý Phạm, rất nhiều người đều nhớ ra vị kia trên chiến trường xuất hiện trúc cơ tu sĩ. Kẻ này đã vào kết đan. Chẳng qua thì có thật nhiều hiểu rõ Tống gia sự tình người, tên này là Dương Thanh Sơn kết đan tu sĩ, lần này chém yêu trên đại hội, tuyệt đối sẽ có một chỗ cắm rủi. Chính như Liễu Lương Thần nói như vậy, sân khấu đã chuẩn bị tốt, chỉ sợ hắn lúc nào cũng có thể sẽ ra tay đi. Lý Phạm thần sắc lạnh nhạt quét Liễu Lương Thần vị trí một chút, nhìn tới những người này cho là hắn dục mượn cơ hội này biểu hiện một phen, tốt bước vào Tây Đế cung hoặc là thế lực khác. Chỉ là, hắn đối với cái này cũng không hứng thú. Cho nên, Lý Phạm dứt khoát coi như không thấy rồi đối phương, lười nhắc đáp lại, có thể cảnh tượng trở nên có chút lúng túng. Chương 302 khiêu khích. Chương 302, khiêu khích. Liễu Lương Thần thấy mình bị Lý Phạm coi như không thấy trên mặt lập tức có chút khó coi, trước đó Lý Phạm đi sự tình, liền tự cao tự đại. Bây giờ tại hắn Tây Đế cung, vẫn như cũ dám như vậy không đếm xỉa đến hắn. Các hạ không nói, có phải không đem đến người tu hành để vào mắt, hay là không đem ta Tây Đế cung để ở trong mắt? Liễu Lương Thần nơi nào sẽ tùy tiện buông tha Lý Phạm, cho hắn cài lên một đỉnh mũ. Bên cạnh hắn người thì đồng dạng lạnh lẽo nhìn Lý Phạm chỗ phương hướng, trước đó Tống Tư Vũ bên người vị nam tử kia nói, trước đó liền nghe các hạ không coi ai ra gì, tại Tây Đế đảo tàn sát tu sĩ khác. Hôm nay gặp mặt, quả là thế. Lý Phạm lắc đầu cười, những người này thực sự là ồn ào. Hắn vốn định an tâm tu hành, chém yêu lịch luyện, nhưng mà có người lại không chịu buông qua hắn. Ta nếu không đem Tây Đế cung để ở trong mắt, há lại sẽ vào Tây Đế cung tham gia chém yêu đại hội, cũng lưu lại chém yêu. Lý Phạm nhìn về phía đối phương, trầm trọng nói, trước đó ta cùng với Tống gia ân oán, đại trưởng lão đã có kết luận, nhưng các vị vẫn như cũ không buông tha, liên tục khiêu khích, là đang chất vấn đại trưởng lão. Đến tột cùng là ai không đem Tây Đế cung để ở trong mắt? Dứt lời, ánh mắt của hắn liền lại nhìn lướt qua Liễu Lương Thần cùng Tống Tư Vũ, lạnh lùng nói, ta vô ý biểu hiện cái gì, cho nên không thèm để ý các ngươi khiêu khích, ta xem trọng Tây Đế cung, nhưng cũng không nhìn chúng các ngươi những người này, liễu dĩu, ồn ào vô cùng, có khả năng này, giết nhiều một ít yêu ma. Bên cạnh La Thanh Nghiên phát ra cười nhạo thanh âm, nhìn thoáng qua bên cạnh anh tuấn gương mặt, gia hỏa này, ngược lại là một chút không kiêng kỵ trường hợp. Khẩu khí thật lớn. Một vị kết đan tu sĩ lạnh nhạt nói, các hạ không nhìn chúng ta Tây Đế cung tu sĩ, kia coi trọng ai? Ta chưa hề nói không nhìn chúng Tây Đế cung tu sĩ, chỉ là không nhìn chúng các ngươi. Lý Phạm cải chính. Đã là nói như thế lời nói, vậy ta đành phải lĩnh giáo một chút rồi. Liễu Lương Thần đứng dậy hướng phía diễn võ trưởng phương hướng mà đi, đối Tống Tư Vũ gật đầu một cái. Sư huynh cẩn thận. Tống Tư Vũ thần thức truyền âm, sau đó nàng lui về rồi trong đám người, ánh mắt nhìn về phía Lý Phạm chỗ phương hướng. Liễu Lương Thần ánh mắt nhìn về phía Lý Phạm, hắn là Tống Tư Vũ sư huynh, chính là Tây Đế cung hạch tâm đệ tử, có thể bị Tây Đế cung trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, tại Tây Đế đảo đều là thiên tài trong thiên tài. Tượng Tống Tư Vũ phụ thân Tống Tương, hắn chỉ là tại Tây Đế cung làm việc, địa vị trên thực tế là không bằng nữ nhi của hắn Tống Tư Vũ. Liễu Lương Thần kết đan trung cảnh tu vi, chiến lực ngang ngược, tuy nói Lý Phạm giết Tống Tương, nhưng nhất định là dùng một ít thủ đoạn, mà Liễu Lương Thần tự nhận là chiến lực của hắn thì không kém Tống Tương. Huống chi, Lý Phạm lời đã nói đến phân thượng này rồi, không đi ra đây, hắn gánh không nổi mặt mũi này. Chém yêu đại hội các phương đám người đều tới mấy phần hào hứng, chém yêu đại hội cử hành đến bây giờ, trước đó cũng chỉ là tiểu thí ngưu đao, chân chính lợi hại nhân vật còn chưa ra tay. Này Dương Thanh Sơn, chính là bây giờ trên đảo người làm mưa làm gió. Nhưng Liễu Lương Thần, là Tây Đế cung tiên tài tu sĩ. Bọn hắn cũng tò mò, hai người ai mạnh ai yếu. Lý Phạm vị này cùng sinh, có phải có đánh bại Tây Đế cung thiên tài tu sĩ thực lực? Ngươi có dám? Liêu Lương Thần thấy Lý Phàm bất động, tiếp tục hỏi. Lý Phàm lộ ra một vòng nụ cười, hắn thấy này chém yêu đại hội không có gì trọng bảo, liền cũng không có quá lớn chờ mong, chỉ là muốn sống chết mặc bay, tùy ý xem xét. Nhưng mà, này Tống Tư Vũ nhưng như cũng không buông tha, sư huynh của nàng thì cùng đi theo tham gia náo nhiệt đã là như thế, cũng chỉ đành giáo dạy bọn họ làm người rồi. Ngớ ngẩn. La Thanh Yên thấp giọng nói, chung quanh người nghe được nàng nói một mình đều là khẽ giật mình, mấy tên này, đích thật là cuồng vọng. Tây Đế cung thiên tài tu sĩ thì không để trong mắt. Có thể vào Tây Đế cung tu sĩ, vốn là ngàn dặm chọn một, tại đây Tây Đế đảo bên trên, bọn hắn chính là chói mắt nhất tồn tại. Lý Phàm sau lưng Tôn Triệu thấp giọng nói ở chết một góc, không biết thiên địa chi đại, khó tránh khỏi cuồng ngạo tự đại, không biết ngoại giới thiên tài như mây. Lý Phàm từ trong lục mà đến, thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, không còn nghi ngờ gì nữa ở xa Tống Tư Vũ đám người phía trên, nhưng này Liễu Lương Thần nhưng lại có Tây Đế cung tu sĩ cảm giác ưu việt, muốn nhường Lý Phàm mất mặt. Cuối cùng, cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Chỉ có đám người bọn họ rõ ràng nhất Lý Phàm sức chiến đấu, kết đan trung cảnh tu sĩ, cho dù là đến từ Tây Đế cung, cũng giống vậy không được. Sao kết đan trung cảnh khiêu chiến ta một mới vào kết đan cảnh tu sĩ, như là vô cùng hào quang giống nhau. Lý Phàm châm chọc cười một tiếng, có thể Liễu Lương Thần lông mày nhíu lại, liền nghe Lý Phàm tiếp tục lời nói, tất nhiên, tại ta mà nói cũng không có gì khác nhau, ngươi thật muốn cũng là kết đan sơ cảnh lời nói, lại nào dám đi ra khẩu xuất của nôn, chẳng qua là tự nhận là ỷ vào một chút cảnh giới ưu thế, liền cho rằng có thể thắng ta. Liễu Lương Thần thần sắc càng phát ra âm lãnh, Lý Phàm ngược lại là đâm trúng lòng hắn chuyện. Nếu là Tây Đế cung tu sĩ, nhưng Lý Phàm trước đó chiến tích vô cùng xuất chúng, nếu thật là tại cùng một cảnh giới lời nói, hắn lại nào dám đi ra khiêu khích. Chẳng qua, hay là tự nhận là lớp 10 cái cảnh giới tu hành, liền cảm giác có thể chèn ép Lý Phàm. Hết ngồi đáy giếng, Lý Phàm bước chân hướng phía trước mà đi, miệng phun âm thanh, có thể Tây Đế cung tu sĩ sôi nổi trợn mắt nhìn. Hắn xưng, Liễu Lương Thần hết ngồi đáy giếng. Hắn Tây Đế cung thiên tài tu sĩ là hết ngồi đáy giếng. Những lời này, nhường bọn hắn cũng đều cảm giác được đặc biệt chói tai. Tống gia sự tình vốn đã chấm dứt, chính là đại trưởng lão tự mình định đoạt, ta vốn không dục tiếp tục dây dưa việc này, nhưng mà các ngươi lại tự cao tự đại, cho rằng Phật các ngươi mặt mũi. Lý Phàm hư không cất bước mà đi, đi vào trong diễn võ trường, nhìn về phía đối diện Liễu Lương Thần nói, chém yêu đại hội, này Tây Hải hòn đảo thậm chí đất liền tu sĩ tụ đến, là vì chém yêu mà đến, ta lưu tại Tây Đế cung, cũng là vì chạm yêu trừ ma, nhưng thân làm Tây Đế cung tu sĩ, các ngươi lại là như thế nhỏ hẹp lòng dạ, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lý Phàm tuy là kết đan sơ cảnh tu sĩ, nhưng trên người từ trường lại là rất có cảm giác áp bách, đi vào bên trong chiến trường, cố khí thế kiếp như là chế trụ Tây Đế cung thiên tài tu sĩ Liễu Lương Thần. Ai là khách? Ai là chủ? Này Dương Thanh Sơn, muốn đảo khách thành chủ. Lý Phàm đứng tại diễn võ trường bên trong, kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa, trong nháy mắt này, hắn liền giống như hóa thân thành một thanh kiếm, sắc bén đến cực điểm kiếm, cả người từ trường tại một cái chớp mắt đã xảy ra thủy biến. Trong diễn võ trường có không ít kiếm tu tại, trong đó bao gồm không ít đến từ Tây Hoàng đảo kiếm tu, bọn hắn thấy Lý Phàm trên người chạy xuôi kiếm ý, liền đều tới mấy phần hào hứng. Kiếm này tu, nhìn như không tệ. Tây Hoàng đảo kiếm tu chỗ phương hướng, một người vây quanh hai tay nói, kẻ này kiếm đạo bất phàm, không thể khinh thường, nên cũng là xuất thân từ kiếm đạo danh môn. Tại bên cạnh hắn Vũ Văn Tính nói, vừa sư huynh nói như vậy cũng phải xem thật kỹ một chút, kiếm này tu kiếm có nhiều lợi. Kiếm kia tu cười nói, dám như vậy đúng Tây Đế đảo người nói chuyện, ngược lại cũng không hổ là kiếm tu. Bên cạnh một người thì có chút hăng hái, chẳng qua ngược lại cũng không có quá để ý thiên tài kiếm tu. Tây Hoàng đảo bên trên, cái nào kiếm tu không phải thiên tài? Tuy nói Tây Đế cung cũng là Tây Hải hải vực đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng chẳng qua là phạm tục thế lực mà thôi, làm sao có thể đủ cùng bọn hắn Tây Hoàng đảo đánh đồng? Tây Hoàng đảo tu sĩ về số lượng kém xa tít tắp Tây Đế cung, rất thưa thớt, nhưng mà Tây Hoàng đảo kiếm tu xuất ra nhân hòa một vị, lại không phải Tây Đế cung có thể so sánh rồi. Trên diễn võ trường không nơi, kiếm khí gào thét, giữa không trung hình như có vô số lợi kiếm lưu động, càng ngày càng nhiều. Lý Phàm đạp kiếm mà đi, hướng phía Liêu Lương Thần đi đến. Hắn mỗi đi ra một bước, kiếm ý liền càng thịnh mấy phần, chèn ép hướng Liêu Lương Thần. Ngươi vừa muốn làm náo động, ta liền thành toàn ngươi. Lý Phàm âm thanh thì như lợi kiếm, đâm về đối phương. Ngươi thật coi ta Tây Đế cung không người? Liêu Lương Thần lạnh lùng đáp lại, trên người đồng dạng có một cỗ nhuệ khí bộc phát, quanh thân lại cũng có kiếm khí chảy xuôi, có thể vây xem tất cả mọi người lộ ra sắc mặt khác thường, lại cũng là kiếm tu. Tống Tư Vũ cùng Liễu Lương Thần là đồng môn, cũng bái nhập cùng một vị trưởng lão môn hạ, vị trưởng lão này chính là sáu cảnh kiếm tu, cho nên hắn môn hạ đệ tử phần lớn tu hành kiếm đạo. Trong đám người có tìm hiểu tình huống nhân đạo, kiếm tu thiện công phạt, này Dương Thanh Sơn chi cậy vào, chắc hẳn chính là kiếm đạo, mà bây giờ Liễu Lương Thần thì tu kiếm đạo, lại cảnh giới cao hơn hắn, cuộc tỷ thí này liền càng phát ra đặc sắc. Mọi người hào hứng cao hơn mấy phần. Chỉ thấy Liễu Lương Thần sau lưng có rực rỡ kim sắc quang mang lấp lánh, liền thấy một gốc màu vàng kim cổ thụ chập chờn mà sinh, chính là hắn tiên thiên pháp tướng, đó là một gốc màu vàng kim cây liễu, tựa như có mạng sống. Kia chập trần màu vàng kim cảnh liễu chạy xuôi kiếm đạo lưu quang, một nháy mắt kiếm ý đầy trời, nương theo một hồi thanh phong, cây liễu chập trần thời điểm, kiếm ý thì đang lưu động. Dương Thanh Sơn, ngươi mắt cao hơn đầu, cầm kiếm chi sắc bén, cho dù là ta Tây Đế cung thì không để trong mắt, chẳng lẽ cho rằng thiên hạ không phải chỉ có ngươi một người làm kiếm tu? Liễu Lương Thần trên người nhuệ khí đồng dạng bộc phát, gào thét lên kiếm ý trong nháy mắt đem phiến thiên địa này bao phủ ở bên trong, bao trùm Lý Phàm vị trí. Hắn có tiên tiên pháp tướng, đồng thời tu hành kiếm đạo, lại cảnh giới cao hơn Lý Phàm, hắn ngược lại muốn xem Lý Phàm làm sao thắng hắn. Chương 303 một kiếm. Chương 303, một kiếm. Lý Phàm cảm nhận được quanh thân lưu động kiếm ý, liếc qua Liễu Lương Thần, kia cặp mắt hờ hững, có thể Liễu Lương Thần như là cảm giác nhận lấy nhục nhã. Chỉ gặp hắn bàn tay huy động ở giữa, lập tức đầy trời kim sắc kiếm quang lưu động, mảnh không gian này như là xuất hiện rất nhiều kim tuyến, giống như cảnh liêu xẹt qua, nhìn như vô thanh vô tức, yếu đuối bất lực, nhưng này xẹt qua kim sắc quang mang, lại dường như đem không gian cũng chém ra rồi, chém về phía Lý Phàm. Kiếm đạo của hắn, chí nhu chí cương, lực công kích cực mạnh đầy trời kim quang chém tới, Lý Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức kiếm chợt lên, tại trung quanh thân thể hắn xuất hiện một mảnh kiếm mạc, cái kia kim sắc lá liêu quang chạm hạ thời điểm rơi vào kiếm mạc phía trên, dục cắt chém mà vào, nhưng chém vào kiếm mạc sau đó, lại vô thanh vô tức, biến mất không còn tăm hơi. Ừm. Thấy Liễu Diệp kiếm chạm không ra Lý Phàm quanh người kiếm mạc, Liễu Lương Thần nhíu mày, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức pháp tướng chập chờn, đầy trời ánh sáng màu vàng nóng về xuống, tại Lý Phàm trên đỉnh đầu, dường như thì xuất hiện một gốc thủy dương, gốc cây kia rủ xuống trên cây sinh ra màu vàng kim lợi kiếm, những thứ này lợi kiếm đột nhiên đồng thời buông xuống, thẳng hướng rồi hắn. Kiếm mạc chấn động, xuất hiện vết rách, thủy dương trên cây kiếm ý tiếp tục chảy xuôi mà xuống, như là vô cùng vô tận, muốn đem Lý Phàm mai táng ở chỗ nào. Này Liễu Lương Thần đem pháp thuật cùng kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, bực này lực công kích, lực phá hoại cực mạnh, cho dù là quần chiến cũng có thể quan sát, kiếm tu công phạt, quả nhiên là lợi hại. Có người khen. Lý Phàm quanh thân phong lôi gào thét, dường như hình thành chu thân kiếm vực, hắn nhìn về phía Liễu Lương Thần nói, kết đan trung cảnh kiếm tu, lực công kích liền chỉ lần này. Như đây cũng là kiếm của ngươi, về sau liền không muốn tự xưng kiếm tu. Nghe được Lý Phàm đám người ngạc nhiên, bọn hắn vừa còn cho rằng Liễu Lương Thần kiếm đạo sát phạt lợi hại, nhưng giờ phút này thấy Lý Phàm thậm chí chưa từng hoàn thủ, lại ứng đối tự nhiên, lẽ nào đây không phải Liễu Lương Thần kiếm chưa đủ mạnh? Chẳng qua, đã là cùng là kiếm tu, Liễu Lương Thần tu vi lại muốn cao hơn Lý Phàm, lại không cách nào công phá Lý Phàm công kích. Nhìn như vậy tới, Liễu Lương Thần thần sắc khó xử, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức rào rào tiếng vang truyền ra, kim sắc kiếm quang điên cuồng phun trào, pháp tướng chập chờn không ngừng, chỉ gặp hắn pháp tướng phía trên lưu động vô tận kiếm ý, không hề đứt đoạn kéo dài đi lên, một thanh cự kiếm vắt ngang ở không. Chôi kiếm này giống như một cái to lớn cành liễu, nhưng lại lưu động cực hạn kiên quyết, hướng phía Lý Phàm chỗ phương hướng chém xuống, bầu trời như là bị một phân thành hai. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, quanh thân quần quần kiếm lưu hướng phía thương khung chạy xuôi mà đi, phong lôi giống giận gào thét, hóa thành một thanh phong lôi cự kiếm bổ về phía bầu trời, hai thanh cự kiếm chạm tại cùng nhau. Trung quanh nhấc lên khủng bố phong bạo. Oeng! Một đạo tiếng nổ tung vang truyền ra, Lý Phàm trước người một thanh kiếm nổ bắn ra hướng Liễu Lương Thần, một cái chớp mắt giáng lâm. Liễu Lương Thần quanh thân cảnh liễu xẹt qua, cuốn về phía chuôi kiếm này, đúng là đem kiếm cuốn chặt lấy, nhưng lợi kiếm xé nát cảnh liễu vẫn như cũ mang theo khủng bố tiến lên chi thế. Liễu Lương Thần hai tay ngưng ấn, lập tức màu vàng kim cảnh liễu trở nên cực kỳ kiên cố, giống như một tòa lao tủ, dục khóa lại chuôi kiếm này. Nhưng lại thấy lại một tiếng oanh minh vang truyền ra, kiếm rít tại thiên, Liễu Lương Thần con mắt đều chưa từng đi xem, cảnh liễu liền điên cuồng múa, cuốn về phía chuôi thứ hai bay tới chi kiếm. Liễu Lương Thần cơ thể thì hướng phía trước mà đi, ánh mắt sắc bén như lợi kiếm, trong mắt hiện ra kim sắc quang mang, cảnh liễu đầy trời, phong tỏa tất cả phương hướng, cũng hướng Lý Phàm chỗ phương hướng bay tới. Hắn pháp tướng nhường hắn có khống chế thiên phú, kiếm thuật phối hợp pháp thuật, không có gì bất lợi. Đi. Lý Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi kiếm như trâu, mỗi một chôi phi kiếm lực bộc phát cũng cực kỳ khủng bố, những thứ này phi kiếm theo phương hướng khác nhau mang theo phong lôi mà đi, rực rỡ đến cực điểm. Màu vàng kim cảnh liễu điên cuồng múa, giống như vô số màu vàng kim xúc tu, với lại cực kỳ kiên cố, cuốn về phía tất cả phi kiếm, gió thổi không loạn. Muốn đem Lý Phàm tất cả công kích cũng phong tỏa ngăn cản, đã thấy Lý Phàm trong mắt lóe lên một vòng ý trào phúng, phi kiếm trong lúc đó nở rộ càng thêm rực rỡ ánh sáng, phong lôi bên ngoài lại có liệt diễm đốt cháy, thái dương quang huy buông xuống, rơi vào trên phi kiếm, dường như đem phi kiếm nhóm lửa, làm cho càng phát ra rực rỡ. Lôi đỉnh, gió lốc, liệt diễm, từng chôi phi kiếm bạo tẩu, có thể kia kiên cố màu vàng kim cảnh liêu cũng băng diệt phá thoái, chín kiếm tế động, vờn quanh cắn giết. Có chuyện gì vậy? Liêu Lương Thần nhíu mày, Lý Phàm kiếm ý đúng là kinh người như thế. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, kiếm nơi tay, vô số lá liêu bay múa, vờn quanh thân thể hắn. Hình thành một cơn lốc, cỗ này gió thổi càng ngày càng mạnh, vô số kiếm khí gào thét. Ông, thân thể hắn thì như lá liêu múa, kiếm trong tay chém ra thời điểm, trung quanh hình thành khủng bố khí toàn, như là vô số lợi kiếm đồng thời chém giết mà ra. Lý Phàm đạp kiếm tiến lên thời điểm, liền nhìn thấy rất nhiều đạo kiếm quang che khuất bầu trời, cùng nhau chém tới, Liễu Lương Thần chỉ xuất rồi một kiếm, lại chém ra rồi trăm ngàn kiếm. Phi diệp kiếm, mưa gió không loạn, công phòng nhất thể, sức sát thương cực mạnh. Xa xa quan chiến Tống Tư Vũ thấy cảnh này nói, này kiếm thuật chính là Liễu Lương Thần căn cứ Tây Đế cung trong kiếm điện tự sáng tạo mà đến. Nàng nhìn về phía kia chém về phía Lý Phàm kiếm, kiếm phong tỏa Lý Phàm tất cả phương hướng. Hắn đang làm cái gì? Tống Tư Vũ ánh mắt nhìn chăm chú Lý Phàm đúng là không nhìn thấy, đúng là đi về phía rồi những kia thẳng hướng kiếm của hắn. Suy suy, bắn ra kiếm chạm tại rồi Lý Phàm trên người, nhưng lại gặp hắn toàn thân sáng chói, thân thể như là lưu ly bình thường, kiếm quang lưu chuyển khắp thân, kia chạm ở trên người hắn kiếm, đúng là không thể xúc phạm tới hắn. Cái này, Tống Tư Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tuy là cách không chi kiếm, nhưng uy lực của nó cũng là cực mạnh, Liễu Lương Thần kiếm thậm chí không gây thương tổn được Lý Phàm. Kiếm thể Tây Hoàng Đảo kiếm tu ánh mắt rơi trên người Lý Phàm. Hẳn là kiếm thể. Bên cạnh một người đáp lại nói, nhìn như vậy đến, này Liễu Lương Thần là thua không nghi ngờ rồi. Có thể hay không nhìn ra là tiên tiên kiếm thể hay là hậu thiên kiếm thể? Hẳn là hậu thiên tạo thành kiếm thể, chính là một loại kiếm điện. Vũ Văn Tính nói, với lại, hắn ngưng tụ kiếm đan tất nhiên cực kỳ bất phàm, chỉ nhìn kia cố kiếm ý, liền không chút nào kém hơn cao hắn nhất cảnh Liễu Lương Thần, trận chiến đấu này, không có gì lo lắng. Người tu hành kết đan, này, đạo đan, trên lệch thì là phi thường lớn. Nói như vậy, này Tây Đế cung tu sĩ, lại là tự rước lấy nhục. Thế gian rất lớn, không thiếu một ít kinh thế thiên tài, chúng ta kiếm tu mặc dù không thể tự coi nhẹ mình, nhưng cũng đồng dạng không thể xem thường thiên hạ tu sĩ. Vũ Văn Tính nói, sư huynh chớ có chướng người khác ý chí khí, cho dù kẻ này kiếm đạo thiên phú bất phàm, nhưng ta Tây Hoàng đạo kiếm tu, ai lại bình thường?" Bên cạnh trẻ tuổi kiếm tu kiêu ngạo nói: "Sư đệ tiên thiên kiếm thể, tất nhiên là phi phàm." Vũ Văn Tĩnh cười nói, nhìn xem bên ấy, hắn muốn xuất kiếm. Bên trong chiến trường, Liễu Lương Thần không ngừng múa kiếm, chín kiếm hét giận dữ, chỉ là Lý Phàm phi kiếm không ngờ là bắt buộc hắn luôn luôn phòng ngự, pháp tướng chi uy, ngăn không được phi kiếm. Lý Phàm đạp kiếm mà đi tới Liễu Lương Thần trước người, nói: "Đây cũng là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản." Liễu Lương Thần thần sắc căm trầm, thân thể của hắn như lá liễu vô thanh vô tức hướng phía Lý Phàm mà đi, cành lá đầy trời, kiếm thế như hồng, hắn hướng Lý Phàm chém ra rồi một kiếm đầy trời kim sắc kiếm quang chặt đứt bầu trời, rực rỡ đến cực điểm. Lý Phàm trên người kiếm ý một cái chớp mắt bộc phát, một vòng kiếm quang đâm người đôi mắt, nhanh đến cực hạn, một cái chớp mắt đem Liễu Lương Thần kiếm quang chặt đứt, sau đó là Liễu Lương Thần cơ thể bị chém bay ra ngoài, có ánh máu ở giữa không trung nở rộ, kia đầy trời chập chờn cây liễu biến mất không còn tăm hơi. Sư Minh, Tống Tử Vũ hướng phía chiến trường phương hướng bay đi, Liễu Lương Thần cơ thể rơi xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngươi ngay cả một kiếm cũng không tiếp nổi. Không trung, đạp kiếm mà đứng Lý Phàm túi đầu quan sát phía dưới, Liễu Lương Thần ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kia, càng là hơn xấu hổ đến cực điểm, xấu hổ vô cùng. Một kiếm, trước đó những kia cuồng ngôn vẫn như cũ quanh quẩn tại trong óc, nhưng hắn lại ngay cả Lý Phàm một kiếm đều không thể tiếp được, hắn quả quyết sẽ không nghĩ tới hai người chênh lệch sẽ to lớn như thế. Cùng là kiếm tu, tại sao lại như thế? Trước đó mở miệng châm chọc Lý Phàm Tây Đế cung tu sĩ đồng dạng sắc mặt khó xử, trận này giao phong đồng dạng là đánh mặt của bọn hắn, Liễu Lương Thần như thế, đổi lại những người khác xuất chiến, kết cục có phải cũng giống như vậy? Lý Phàm nhìn về phía Tây Đế cung tu sĩ tụ tập phương hướng, mở miệng nói, "Ta nhắc lại một lần, ta lưu tại Tây Đế cung tham gia chém yêu đại hội, là bởi vì thân làm kiếm tu vốn nên chạm yêu trừ ma, vô ý biểu hiện cái gì, về sau liền không cần tiếp tục dây dưa không ngớt rồi." Chương 304: Từ chối. Chương 304: Từ chối. Mên Ngông Tây Đế cung, trên diễn võ trường, áo trắng thân ảnh đạp kiếm mà đứng, được không tiêu sái. Chém yêu đại hội đến bây giờ, mới chính thức coi như là xuất hiện một vị kinh diễm kết đan tu sĩ, với lại chính là trước đó trên Tây Đế đảo nhấc lên một ít gợn sóng thiên tài kiếm tu. Trúc cơ giết kết đan, vào sau khi ngưng đan diệt tống ra. Nhìn tới, này Dương Thanh Sơn là ngay cả Tây Đế cung người tu hành cũng không để trong mắt ta, trong đám người có một vị kết đan lão giả vừa cười vừa nói, chúng ta phí hết tâm tư muốn vào Tây Đế cung tu hành, nhưng thật sự thiên tài đứng đầu, lại sợ là trướng mắt, trừ phi. Trừ phi cái gì? Bên cạnh một người hỏi. Tự nhiên là những đại nhân vật kia vui lòng thu làm thân truyền. Lão giả vướt râu mà cười, Lý Phàm mặc dù ngoài miệng nói không muốn biểu hiện cái gì, nhưng hắn hành động, lẽ nào không phải cũng chính là tại biểu hiện. Tuổi trẻ khinh cuồng, thiên phú kinh diễm, đây cũng là này tuổi trẻ thiên tài kiếm tu biểu hiện ra cá tính. Chỉ là không biết, hắn mục đích là Tây Đế cung cung chủ hay là Tây Hoàng đạo vị kia. Lão giả có chút hiếu kỳ nói, kẻ này kiếm đạo thiên phú làm sao? Chỉ thấy Tây Đế cung Bạch Ngọc cung điện chủ vị phía trên, cung chủ Liêu Tông Lâm ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm, đối bên cạnh thân Tây Hoàng đạo vị kia trung niên kiếm tu cười lấy hỏi. Này trung niên kiếm tu tên là Khổng Chu, lai lịch bất phàm, chính là Tây Hoàng đạo đạo chủ thủ đô. Hắn thực lực siêu tuyệt, bây giờ đã là lục cảnh đỉnh phong đại kiếm tu, nghe nói khoảng cách thất cảnh cũng liền cách xa một bước rồi, sớm muộn là muốn bước vào thất cảnh đại kiếm tu cảnh giới. Không sai, hắn ngự kiếm chi thuật không tầm thường, đồng thời khống chế chín kiếm, uy lực tất cả đều kinh người, như cánh tay vung chỉ, kiếm khí tung hành, kẻ này nguyên thần tất nhiên thì cực mạnh, với lại có kiếm thể. Khổng Chu nói, kẻ này kiếm đạo thiên phú, phóng tầm mắt kiếm tu trong cũng là chắc tuyệt, vị kia Tây Đế cung đệ tử, bại cũng bình thường. Bên cạnh hắn ngồi, dù sao cũng là Tây Đế cung cung chủ. Khổng Chu, ngươi ngược lại cũng không cần khách khí, kia Liễu Lương thần tại ta Tây Đế cung tu hành, mặc dù coi như là thiên phú có thể, nhưng cùng đỉnh cấp kiếm đạo thiên tài trong lúc đó hay là có chênh lệch rất lớn, đến rồi ngươi ta dạng này cảnh giới nên đều tin tưởng, tu hành một đạo, giữa người và người thiên phú chênh lệch quá lớn, người bình thường trong mắt thiên tài chân chính trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Liêu Tông Lâm nhìn về phía Lý Phàm bên ấy cười nói, ngươi nhìn xem kẻ này, đặt ở ngươi các sư đệ bên trong làm sao? Khổng Chu lắc đầu, trả lời, kẻ này đã biểu hiện ra siêu phàm kiếm đạo thiên phú, nhưng mà, bây giờ nhìn thấy chỉ là gia lông, vừa nãy trận chiến kia cũng không buộc phát hắn chân thực sức chiến đấu, kiếm đạo của hắn đến tuột cùng ở đâu một cấp bậc, vẹn vẹn nhìn xem mới vừa rồi còn nhìn không ra, chỉ có cùng đồng dạng đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tài giao thủ mới biết. Như thế, thiên tài là tương đối ra tới. Liêu Tông Lâm cười lấy gật đầu, đối với kẻ này, Tây Hoàng đạo nhưng có hứng thú. Kẻ này thiên phú xuất chúng, không biết xuất thân cái nào một kiếm đạo thế lực, nhưng nghĩ đến Tây Hoàng đạo nếu là muốn người lời nói, kẻ này làm sẽ không cự tuyệt. Nhìn lại nó biểu hiện đi. Khổng Chu trả lời, nếu là đầy đủ xuất chúng, ta sẽ cân nhắc thay sư thu đồ, đưa hắn mang đi Tây Hoàng đạo tu hành kiếm đạo. Như thế, đối với kẻ này mà nói, ngược lại là một cọc cơ duyên. Liêu Tông Lâm cười cười, lại nghe bên cạnh truyền đến âm thanh, hai vị trò chuyện vui vẻ, lại không nghe được người tuổi trẻ kia nói, cũng không biểu hiện tâm ý sao. Này người nói chuyện chính là Nhật Cung sứ giả, tuy không bất luận cái gì khí thế ngoại phóng, tùy ý ngồi ở kia, lại giống như sáng rực liệt nhật. Tây Hải kiếm tu, nào có không hướng tới Tây Hoàng đạo người. Liêu Tông Lâm mở miệng cười, hắn nhìn về phía chiến trường bên ấy, cất cao giọng nói, Dương Thanh Sơn. Lý Phàm đang chuẩn bị hồi vị trí của mình, nghe được thanh âm này đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mở miệng người chính là Tây Đế cung cung chủ Liêu Tông Lâm. Không chỉ có là Lý Phàm, tại Liêu Tông Lâm nói chuyện trong nháy mắt, ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía kia chủ vị phía trên thân ảnh. Tây Đế cung cung chủ, tự mình gọi hắn tên, đây là. Trong đám người, trước đó nghị luận Lý Phàm Tây Đế cung tu sĩ càng cảm giác hơn trên mặt không ánh sáng, Tống Tư Vũ cùng vừa bị đánh bại Liêu Lương thần ngạc nhiên. Cung chủ, sẽ không nhìn chúng Lý Phàm a? Ta nhớ không lầm, hẳn là tên này đi. Chỉ nghe Liêu Tông Lâm mỉm cười mở miệng nói, chém yêu đại hội quy củ, trước đó ta đã nói rõ ràng, nơi này có một cọc cơ duyên, ngươi cần hảo hảo nắm chắc, lưu tại kia tiếp tục biểu hiện một phen, bày ra tự thân kiếm đạo thiên phú. Quả nhiên, đám người một hồi ồn ào, một cọc cơ duyên, là Tây Đế cung cung chủ dục thu Lý Phạm làm đệ tử thân truyền. Ta ngược lại là tác thành cho hắn sao? Tống Tư Vũ nhìn về phía Lý Phạm vị trí, ánh mắt phức tạp, nếu là Lý Phạm bị cung chủ thu làm đệ tử, báo thù một chuyện, đem triệt để vô vọng. Tống Tư Vũ nhìn về phía sư huynh của nàng, chỉ thấy ở chỗ nào một phương vị, một thân ảnh muốn đi ra, lại bị bên cạnh người giữ chặt. Sư huynh, người kia quay đầu nhìn về phía giữ chặt người của hắn, chỉ thấy đối phương lắc đầu, cung chủ đã tự mình chú ý đến hắn, cho dù là vì sau khi ngưng đan kỳ cảnh giới lớn hắn, thì có ích lợi gì, vừa nãy kia bại một lần, đã kết thúc. Liễu Lương Thần, bại quá thảm. Như Liễu Lương Thần có thể cùng Lý Phạm đấu ngang tay, thậm chí không cần chiến thắng đối phương, thì đầy đủ rồi, đến lúc đó lại có một người ra tay đem đối phương nghiền ép, này danh thiên tài, liền hữu danh vô thực. Nhưng mà dưới mắt, Liễu Lương Thần chẳng qua là một kiếm. Kể từ đó liền đã nhất định, Lý Phạm đã ép không được rồi. Vạn Bối tạ cung chủ hảo ý, chỉ là, Vạn Bối trước đó đã tuyên bố, chỉ là chém yêu mà đến, đối với cơ duyên cũng không hứng thú, nếu không phải đối phương khiêu khích trước đây, cũng sẽ không ra tay, bây giờ liền dừng ở đây rồi. Lý Phạm đối Liêu Tông Lâm không mình hành lễ nói, chém yêu đại hội, thiên tài như mây, ta liền không ảnh hưởng những người khác biểu hiện. Nghe được Lý Phạm Liêu Tông Lâm mặt lộ dị sắc đúng cơ duyên thì không hề hứng thú. Đám người chung quanh càng là hơn xì xào bàn tán, ra hỏa này, Tây Đế cung cung chủ Liêu Tông Lâm tự mình ném ra ngoài cảnh ô lưu, hắn đúng là muốn cự tuyệt. Nhìn tới ngươi bởi vì Tây Đế cung một chuyện, đúng ta Tây Đế cung có chỗ ý kiến, chẳng qua không sao cả, ta cũng không phải là để ngươi vào Tây Đế cung, ngươi làm kiếm tu, hôm nay có Tây Hoàng đạo đại kiếm tu tại, cơ duyên này, ngươi lẽ nào không muốn tranh một chuyến? Liêu Tông Lâm ngược lại là không có để bụng Lý Phạm từ chối, chỉ là vừa cười vừa nói, nghĩ lầm Lý Phạm trẻ tuổi nóng tính, bởi vì Tây Đế cung đệ tử chuyện làm đúng Tây Đế cung bất mãn. Nhưng mà, thân làm kiếm tu, Tây Hoàng đạo lực hấp dẫn cũng đủ rồi a. Vào Tây Hoàng đạo cũng coi như cơ duyên. Lý Phạm tâm nói, nếu là sư tôn cùng sư thúc các sư bá hiểu rõ, sợ là muốn chất vấn một tiếng, vì sao muốn hạ mình vào Tây Hoàng đạo. Đương nhiên, bây giờ hắn không hiện lộ thân phận bên ngoài, Liêu Tông Lâm lời ấy cũng là có hảo ý, này Tây Đế cung cung chủ chi khí độ thật cũng không bình thường, xa không phải những kia Tây Đế cung đệ tử có thể so sánh. Đa tạ cung chủ hảo ý, chẳng qua, không cần. Lý Phạm đáp lại một tiếng, liền đạp kiếm đi về. Này Tây Hoàng đạo, nhìn tới cũng là rất kiêu ngạo, vì hắn triển lộ ra kiếm đạo thiên phú, như Tây Hoàng đạo muốn thu làm đệ tử, lại vẫn muốn cái khác khảo nghiệm. Tây Hoàng đạo kiếm tu, thiên phú cũng như vậy chắc tuyệt hay sao? Chẳng qua, không có quan hệ gì với hắn. Cự tuyệt. Mọi người ngạc nhiên nhìn đi về Lý Phạm, hắn không chỉ cự tuyệt Liêu Tông Lâm, đồng thời cũng là tại từ chối Tây Hoàng đạo, hắn đây là đang nói, bất kể là Tây Đế cung hay là Tây Hoàng đạo, hắn cũng không có hứng thú. Cái này, ngồi ở Liêu Tông Lâm bên người Khổng Chu cũng có chút ngạc nhiên, ngay tại vừa nãy hắn cùng Liêu Tông Lâm trò chuyện, còn đang ở nói nhìn xem Lý Phạm sau đó biểu hiện, lo lắng nữa có phải thay sư thu đồ, này tự nhiên là tại hiện lộ rõ ràng Tây Hoàng đạo kiếm đạo địa vị. Nhưng mà, Lý Phạm đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì hứng thú, không nghĩ biểu hiện. Ngươi không nghĩ vào Tây Hoàng đạo tu kiếm đạo? Khổng Chu nhìn về phía Lý Phạm bên ấy mở miệng hỏi. Thấy Lý Phạm bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn bên này, Khổng Chu tiếp tục nói, hoặc nói, ngươi không hiểu rõ Tây Hoàng đạo. Từng nghe nói, trước đó cũng đã gặp Tây Hoàng đạo kiếm tu. Lý Phạm nhìn thoáng qua trong đám người Vũ Văn Tĩnh một chút, nói, Tây Hoàng đạo kiếm tu kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, Văn Bối thì có chút kính nể. Khổng Chu khẽ gật đầu, kẻ này coi như hiểu chuyện, hắn nhân tiện nói, ngươi kiếm đạo thiên phú không tồi, như nguyện tranh thủ một phen, hoặc có thể vào Tây Hoàng đạo tu hành, làm sao? Đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ là Văn Bối vô tâm tại đây. Lý Phạm đáp lại một tiếng, chắp tay, liền tiếp theo trở về mà đi. Khổng Chu đúng là sửng sốt, nụ cười trên mặt thì biến mất không thấy gì nữa, chẳng qua thân làm kiếm đạo tiền bối, hắn tự nhiên cũng không có khả năng nói cái gì, chỉ là trên mặt hơi có vẻ có chút khó coi. Tây Hoàng đảo kiếm tu cho tới nay chưa từng nhập thế, bây giờ, yêu ma làm loạn, Tây Hoàng đảo kiếm tu nhập thế, bày ra mũi nhọn, trên người cũng cất giấu một cỗ nhuệ khí. Kiếm ẩn vào đảo nhiều năm, một khi xuất thế, làm kiếm giết khắp thiên hạ, vì hiện lộ rõ ràng Tây Hoàng đảo kiếm đạo uy danh. Vũ Văn Tĩnh đi đầu vừa bước vào thế, đã để Tây Đế đảo đám người nhìn thấy Tây Hoàng đảo kiếm tu phong thái. Mà bây giờ, bọn hắn cùng xuất hiện, càng là hơn kinh diễm hơn Tây Hải. Hôm nay là Tây Hoàng đảo kiếm tu chính thức ra mắt ngày, cũng sẽ tại đây chém yêu trên đại hội bày ra mũi nhọn, nhưng trước đó đã có người từ chối Tây Hoàng đảo. Chờ một chút. Ngay tại Lý Phạm muốn trở về thời điểm, lại có tiếng âm vang lên, Lý Phạm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trong đám người có một kiếm tu ôm kiếm đứng, nhìn về phía hắn ánh mắt sắc bén như kiếm. Chương 305, phi kiếm. Chương 305, phi kiếm. Lý Phạm nhíu mày, sao không dứt? Đầu tiên là Tống Tư Vũ một bằng người, sau đó Tây Đế cung cung chủ dục nhường hắn biểu hiện, hắn đã rõ ràng từ chối, Tây Hoàng đảo kiếm tu lại ra đây. Hắn lại cự, bây giờ lại có kiếm tu xuất hiện. Chuyện gì? Lý Phạm cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong kiên quyết, trong thanh âm đồng dạng lộ ra kiên quyết khí tức, không còn nghi ngờ gì nữa hắn thì có chút không vui. Thấy ngươi kiếm đạo bất phàm, muốn cùng ngươi luận bàn một phen kiếm đạo. Kiếm kia tu ôm kiếm hướng phía trước mà đi, dậm chân thời điểm, trong không khí có từng chuôi kiếm xuất hiện, sắp xếp hướng phía trước, tiếng kiếm rít do yếu chí cường, kiếm ý cũng không ngừng khuyết tán lan tràn. Ừm. Trong đám người, có tu kiếm người kiếm trong tay có hơi rung động, như muốn ra khỏi vỏ mà ra. Cái này, thân sắc hắn khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía kiếm kia tu. Thật mạnh kiếm ý theo đối phương tiếp tục hướng phía trước mà đi, tiếng kiếm rít ngày càng liệt, cho đến trên bầu trời phát ra kêu to, tựa như kiếm khí phá không, quần quần không dứt, nhuệ khí lao thẳng tới Lý Phạm mà đi, tựa như muốn đưa hắn xé rách. Lý Phạm yên tĩnh đứng ở đó, không có bất kỳ động tác gì, cũng chưa từng phóng xuất ra chiến ý, đã có liên tục không ngừng sắc bén khí tức đập vào mặt mà tới, kia cố nhuệ khí giống như vô hình chi kiếm đâm vào thân thể bên trên, mơ hồ có vạn kiếm xuyên thân tâm ý. Lý Phàm đôi mắt nhìn về phía đối phương, có hơi ngẩng đầu, mũi nhọn tiệp thước, nhuệ khí 10 phần. Báo lên tên. Lý Phàm tra hỏi phong mang tất lộ. Tượng đất thì có 3 phần hỏa, này Tây Hoàng đảo quả thật là kiêu ngạo thật lớn, nếu nói biểu hiện, hắn triển lộ ra kiếm đạo thiên phú thì đã đủ rồi. Tây Hoàng đảo nếu là có hứng thú đều có thể trực tiếp mời chào, có phải từ chối là tự do của hắn, mà Tây Hoàng đảo kiếm tu tâm ý, lại là nhường hắn tiếp tục biểu hiện. Hắn liên nhập Tây Hoàng đảo ý nghĩ đều không có, lại làm sao có khả năng tiếp tục biểu hiện, với lại rõ ràng từ chối. Thế là, liền có Tây Hoàng đảo kiếm tu đi ra. Cho là hắn thiên phú còn chưa đủ, muốn hắn biểu hiện, hắn từ chối muốn trở về, nhưng cũng không được. Quả nhiên là chê cười. Vừa lại muốn học Tây Đế đảo tu sĩ, dục tự rước lấy nhục, như vậy, đành phải thành toàn. Trước hết để cho đối phương tự báo tính danh, cũng tốt nhường hắn hảo hảo biểu hiện một phen. Kiếm tu, cần gì vấn danh? Kia đi ra người nhàn nhạt mở miệng, bàn tay huy động, kiếm khí chảy xuôi, giống như trường hạ. Không chiến hạ người vô danh. Lý Phàm lạnh nhạt mà đứng, đáp lại nói. Kiếm kia tu sững sờ, châm chọc nhìn về phía Lý Phàm, cự hắn sư huynh chi mời, biết rõ Tây Hoàng đảo mà không vào, này cùng sinh, còn không chiến hạng người vô danh. Vậy liền, nhường hắn bị bại thống khoái. Tây Hoàng đảo kiếm tu, Vương Thủ Thành. Cánh tay hắn nâng lên, kiếm tiện tay cánh tay chạy xuôi giữa thiên địa, càng phát ra sắc bén, có thể toàn bộ diễn võ trường tràn ngập kiếm ý, ẩn có ngạt thở cảm giác. Chỉ cảm thấy bị kia cố kiếm đạo khí tức, liền vượt xa trước đó Tây Đế cung tu sĩ Liêu Lương Thần. Người này cùng Liễu Lương Thần cảnh giới giống nhau, đều là kết đan trung cảnh tu sĩ, nhưng là càng thêm thuần túy kiếm tu, kiếm đạo thiên phú xa không phải Liễu Lương Thần có thể so sánh. Tây Hoàng đảo kiếm tu, bất luận một vị nào, đều là kiếm đạo thiên phú xuất chúng người, thì chính là bởi vì đây, Tây Hoàng đảo kiếm tu số lượng không nhiều, nhưng tu thành kiếm tu, chiến lực đều là cực mạnh. Lý Phàm cảm nhận được kia rơi vào trên người kiếm ý, không có đi ngăn cản, kiếm ý chạy xuôi tại thân, dường như cùng thân thể của hắn tương dung, ở trong cơ thể hắn, một khỏa sáng chói kiếm đan thiêu thước, dường như cùng chu thân kiếm ý cùng cộng minh. Ngươi ngự kiếm thuật rất mạnh. Vương Thủ Thành cười nhìn Lý Phàm nói, nụ cười trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Một vị xuất sắc kiếm tu, cũng tu hành ngự kiếm chi thuật, nhất là đến rồi kết đan cảnh giới này, ngự kiếm giết người, chính là kiếm tu bắt buộc sát phạt chi thuật. Ngự kiếm năng lực mạnh yếu, cũng có thể trực tiếp thể hiện một vị kiếm tu kiếm đạo thiên phú. Lý Phàm trước đó đối phó Liễu Lương Thần, liền cho thấy siêu phàm ngự kiếm chi thuật, chèn ép được Liễu Lương Thần không hề có lực hoàn thủ, đồng thời thì cho thấy Liễu Lương Thần căn bản không tính một tên hợp cách kiếm tu. Mà thân làm Tây Đế cung kiếm tu, tự nhiên tu hành có siêu phàm ngự kiếm năng lực. Vẫn được. Lý Phàm đáp lại nói, hắn ngự kiếm chi thuật tất nhiên rất mạnh, chiến lực của hắn cùng cảnh chưa gặp được địch thủ, ngự kiếm chi thuật tất nhiên cũng sẽ không có đối thủ. Ly Hận kiếm chính là đỉnh cấp ngự kiếm chi thuật, huống chi, ngoài Ly Hận kiếm, hắn còn dung nhập rồi năng lực khác. Này Tây Hoàng đảo kiếm tu, lại hỏi hắn ngự kiếm chi thuật có phải rất mạnh. Có thể là này Vương Thủ Thành đối với mình ngự kiếm chi thuật rất có tự tin đi. Vẫn được. Vương Thủ Thành cười một tiếng, đã là vẫn được, hắn liền xem xét Lý Phàm ngự kiếm chi thuật làm sao. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người một thanh phi kiếm bay ra, rơi vào đầu ngón tay hắn trước, chỉ thấy giữa thiên địa kiếm ý tất cả đều hướng phía đầu ngón tay hắn chi kiếm lan tràn mà đến, hóa thành vô tận tơ bạc, vờn quanh phi kiếm kia, giống như đầy trời tia chớp màu bạc, cho dù là chúng quanh quan chiến tu sĩ đều có thể cảm nhận được kia mỗi một lọn ngân quang cũng ẩn chứa cường đại sát phạt kiếm ý. Vương Thủ Thành quanh thân ngân quang nở rộ, đem cả người hắn cũng chiếu sáng. Trong đó thậm chí diễn võ trưởng cũng dường như trở nên trong suốt rồi mấy phần, ngân sắc kiếm quang đi khắp ở giữa thiên địa, mỗi một lọn quang cũng dường như một thanh kiếm. Đi thôi. Vương Thủ Thành ngón tay hướng phía trước một chỉ, đầu ngón tay chỉ hướng chỗ ngân quang lập lòe, một màn kia ngân sắc quang mang giống như ngân xà xuyên thẳng qua hư không, nhìn xem cái kia ngay cả thành sợi tơ ngân quang giữa thiên địa dường như có dấu nghìn vạn lần phi kiếm màu bạc đồng thời xuyên thẳng qua. Mọi người chỉ thấy kia rực rỡ ngân quang dường như một cái chớp mắt liền muốn đem Lý Phàm bao phủ, mà kia phía trước nhất kia chớp màu bạc dường như tránh cũng không thể tránh. Mọi người tâm thần run lên, kiếm tu phi kiếm giết địch, giết người tại trong nháy mắt, nhanh như sấm sét, tuyệt không phải nói ngoa. Chỉ là một ý niệm, liền có thể đưa người tại chết. Ầm. Một đạo kinh lôi nổ vang, liền thấy ngân quang cùng tử điện va nhau đụng, rực rỡ tia chớp quang mang có thể rất nhiều tu sĩ con mắt cũng híp một cái chớp mắt, nhìn kỹ lại mới nhìn đến một thanh phi kiếm đúng là tinh chuẩn không sai chặn kia tia chớp màu bạc. Không ít tu sĩ thần sắc rực rỡ hào quang, quả nhiên là đặc sắc vô song, nhanh như vậy phi kiếm tốc độ, có thể một cái chớp mắt bắt giữ, với lại phi kiếm ngăn chặn. Hai thanh phi kiếm va chạm chỗ quang mang lóe mắt, nhưng cũng chỉ là nháy mắt vầng sáng. Chỉ thấy kia ngân quang đúng là một cái chớp mắt trở ra, giống như ngư du vòng qua Lý Phàm phi kiếm, mang theo vạn trượng ngân quang đâm về phía Lý Phàm, ngân quang lóng lánh thời điểm, hóa thành vòng xoáy, đẩy kia màu bạc lợi kiếm bạo sát mà tới. Lý Đình giữ cái đã có trong ánh mắt toát ra tự tin mãnh liệt tâm ý, hắn ngự kiếm chi thuật tên là Ngư Sát kiếm thuật, tốc độ nhanh như tia chớp, giống như kiếm ngư ở trong biển xuyên thẳng qua, phiến thiên địa này chính là kiếm chi hải dương, Lý Phàm căn bản không thể có thể đỡ nổi phi kiếm của hắn. Ngư giết ngự kiếm chi thuật, năng lực trong nháy mắt đem đánh bại. Hắn sẽ để cho Lý Phàm hiểu rõ, như thế nào thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng nụ cười của hắn cũng chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, liền nhìn thấy đồng dạng có một đạo ánh sáng mạnh nở rộ, đâm vào đôi mắt của hắn trong, phi kiếm của hắn đi khắp hướng phía trước thời điểm, Lý Phàm phi kiếm liền lại không ngăn cản. Lôi đình ánh sáng nổ bắn ra mà ra, một đạo thiểm điện xuyên qua không gian, kiếm cùng tia chớp hòa làm một thể, lại mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, khi thấy kiếm quang sau đó, hắn mới nghe được khủng bố kiếm rít thanh âm bên tai màng bên trong nổ vang, có thể tại đây một cái chớp mắt hắn căn bản không dành quan tâm chuyện khác, không quản được thẳng hướng Lý Phàm kiếm. Hai người trong nháy mắt buộc phát sát chiêu, có thể người quan chiến nhóm thậm chí chưa kịp phản ứng, tất cả xảy ra cũng tại trong điện quang hỏa thạch, kiếm tốc độ dường như so với bọn hắn tư duy vận chuyển tốc độ còn muốn càng nhanh. Bọn hắn còn không tới kịp tự hỏi, liền nhìn thấy Vương Thủ Thành kiếm giết tới rồi Lý Phàm trước người, mà Lý Phàm kiếm đồng dạng giết tới rồi Vương Thủ Thành trước mặt. Phi kiếm giết địch, vừa ra chính là sát chiêu, một chiêu liền có thể mất mạng. Ông, một màn kia rực rỡ ngân quang nở rộ, Lý Phàm cơ thể giống bị xuyên thủng rồi, tan đi trong trời đất. Tàn ảnh. Khi thấy kia tiêu tán thân ảnh thời điểm rất nhiều người đồng tử co vào, nhìn về phía cách đó không xa một phương các vị, bên trong chiến trường, kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh, Lý Phàm cũng đã đứng ở một vị khác đường, kia tất sát một kiếm, không thể đánh trúng hắn. Oeng. Một phương khác hướng, lại truyền tới một đạo kinh lôi nổ vàng, bạo lực đến cực điểm, cùng bạo kiếm ý tại diễn võ trường bên trong tàn sát bừa bãi, mọi người dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy Lý Phàm phi kiếm đánh vào trên người Vương Thủ Thành, Vương Thủ Thành mặc dù đỡ được một kiếm này, nhưng thân thể hắn cũng bị phi kiếm bạo kích đánh bay ra ngoài. Một kiếm, dù chưa phân sinh tử, cũng đã phân cao thấp. Phi kiếm của ngươi chi thuật, lại là không thế nào được. Lý Phàm nhìn về phía đối diện thân ảnh lạnh nhạt mở miệng, Vương Thủ Thành nụ cười trên mặt giờ phút này thì biến mất không còn tăm hơi vô tung, nơi nào còn có trước đó kia cố lạnh nhạt tự tin và kiêu ngạo. Chương 306. Học ngươi như vậy kiếm. Chương 306. Học ngươi như vậy kiếm. Tây Đế cung cung chủ Liễu Tông Lâm thì lộ ra một vòng dị sắc, kẻ này phi kiếm chi thuật, đây Tây Hoàng đảo kiếm tu phi kiếm chi thuật còn muốn càng mạnh. Bên cạnh hắn Khổng Chu thần sắc thì nghiêm túc rồi mấy phần, ngóng nhìn chiến trường bên ấy, hai người không có tiếp tục trò chuyện, bầu không khí hơi có vẻ có chút trở nên vi diệu. Tây Đế cung tu sĩ bại còn vẫn năng lực nói còn nghe được, nếu là Tây Hoàng đảo kiếm tu thua ở trong tay đối phương. Hơn nữa, còn là tại lớp 10 cảnh giới tình huống dưới, ngự kiếm chi thuật thua với đối phương, vậy đối với mới vào thế Tây Hoàng đảo mà nói, hiển nhiên là cực cá mọi sự việc. Càng mấu chốt là, một trận chiến này nguyên nhân gây ra là bởi vì Tây Hoàng đảo muốn nhường Lý Phàm tiếp tục biểu hiện, hoặc có thể có cơ hội vào Tây Hoàng đảo, Lý Phàm từ chối biểu hiện, Tây Hoàng đảo kiếm tu xuất chiến. Này nếu chiến bại, cũng có chút châm chọc rồi. Trong đám người mặc dù vẫn như cũ có nghị luận nói nhỏ thanh âm, nhưng âm thanh lại đều trong lúc bất chi bất giác giảm thấp xuống chút ít, tất cả chém yêu đại hội không khí cũng hơi có biến hóa. Vương Thủ Thành tự nhiên thì cảm nhận được tiểu này biến hóa vi diệu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Phàm bên ấy, thu liễm trước đó khinh thường thái độ, cánh tay nâng lên, kiếm ý phun trào, từ hắn trong thân thể, sáng chói kiếm mang lưu động đến giữa ngón tay, ngân quang sáng lạ, nương theo lấy hàng luồng gào thét thanh âm, chỉ thấy khắp nơi chúng quanh thân thể hắn phương vị khác nhau, đồng thời xuất hiện phi kiếm ngang trời. Những phi kiếm kia tương tự cá bơi, bị tia chớp màu bạc ánh sáng chỗ quấn quanh, kia đầy trời ngân quang hóa thành vô số sợi tơ, điểm cuối điểm cũng tại Vương Thủ Thành giữa ngón tay. Cùng lúc đó, Vương Thủ Thành mi tâm chỗ cũng là tỏa hào quang rực rỡ, phun ra nuốt vào kiếm ý, cùng giữa ngón tay kiếm ý của mình, cả người hắn bị ngân sắc ánh sáng bao vây trong đó, tràn ngập kiếm đạo khí tức hủy diệt. Lý Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chín kiếm hoành thiên, phân lập tại các phương, phun ra nuốt vào lôi đỉnh, mỗi một kiếm đều mang cực mạnh cảm giác áp bách. Ngự kiếm quyết đấu. Chung quanh người nín thở, chém yêu đại hội hội trường dần dần an tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt nóng nhìn chiến trường cách không mà đứng hai thân ảnh. Hai người mặc dù cách một khoảng cách, nhưng phi kiếm của bọn họ lại năng lực nháy mắt giết tới. Xuy suy, ngân quang phun ra nuốt vào mà ra, chỉ thấy Vương Thủ Thành giữa ngón tay khẽ động, hướng Lý Phàm một chỉ, trong một chớp mắt, ngân quang đầy trời, từng chùm quang bạo bắn mà ra, ngư sát kiếm đồng thời khóa chặt một mục tiêu, chỉ một ý niệm, Lý Phàm liền như là bị ngân sắc ánh sáng chỗ mai táng. Oeng. Dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa, Ly Hận kiếm ra, một thanh kiếm bạo sát mà tới, chỉ kiếm thứ nhất, liền bộc phát ra khủng bố sát phạt uy lực. Vì công đối công, mọi người đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, Lý Phàm không có lựa chọn vì phi kiếm phòng ngự đối phương ngư giết ngự kiếm chi thuật, mà là lựa chọn đối hoành, vì phi kiếm công kích công sát Vương Thủ Thành. Chiến đấu như vậy cực kỳ nguy hiểm, ai như trước gánh không được đối phương phi kiếm, liền có thể bị phi kiếm chốt chu. Phi kiếm sát phạt, lệ vô hư phát. Nhưng cứ như vậy, trừ ra khảo nghiệm hai người kiếm đạo sát phạt lực lượng bên ngoài, đồng thời còn suy xét phòng ngự của bọn hắn năng lực, có thể hay không chịu được đối phương ngự kiếm công sát. Tia chớp màu bạc thuần sát mà tới, Lý Phàm chu thân kiếm màn vần quanh, thân hóa thiên nguyên kiếm thể, ngư sát kiếm đánh tới thời điểm, Lý Phàm quanh thân xuất hiện một mảnh vờn quanh kiếm trận. Xuy suy, đầy trời ngân quang rơi vào kiếm trận phía trên, đã thấy kiếm tia trận có rất nhiều lợi kiếm vờn quanh xoay tròn, ngân sắc lợi kiếm đâm xuống phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, lại không cách nào đột phá kiếm trận phòng ngự. Nhưng thấy lúc này, Lý Phàm đỉnh đầu tả hữu cùng vùng trời nơi, nhấc lên một cỗ vòng xoáy phong bạo, từng trôi ngân sắc lợi kiếm đồng thời chủ dưới, dục cưỡng ép phá vỡ Lý Phàm phòng ngự. Ông, chỉ thấy Lý Phàm mang theo kiếm trận xông thẳng lên không nơi, cưỡng ép phá vỡ phi kiếm màu bạc công kích, kiếm trận vần quanh, ánh mắt của hắn vẫn như cũ chằm chằm vào đối diện Vương Thủ Thành, mi tâm chỗ kiếm mang đại thịnh. Một vòng sơ sát tiêu điều ánh sáng bạo sát mà ra, Vương Thủ Thành nâng lên tay trái hóa kiếm đồ, nhưng thấy một màn kia tốc độ ánh sáng độ khủng bố, dường như coi như không thấy rồi không gian khoảng cách thuấn sát mà tới. Cẩn thận. Quan chiến nơi có Tây Hoàng đảo kiếm tu nhắc nhở, một tiếng ầm vang tiếng bạo liệt vang, kiếm đồ còn chưa khắc thành liền trong nháy mắt bị phá ra, Vương Thủ Thành chỉ thấy giơ bàn tay lên ngăn cản, nơi lòng bàn tay vô số tơ bạc vờ quanh, nhưng vẫn như cũng bị bạo sát mà đến phi kiếm đánh cho lui lại. Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, trôi thứ hai phi kiếm liền đã nổ bắn ra mà tới. Không trung xuất hiện một trùng sáng, bá đạo phi kiếm vì lực lượng kinh khủng chu sát mà xuống. Thật là bá đạo ngự kiếm chi thuật. Tây Hoàng đảo kiếm tu mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng là biết kiếm người, nhìn thấy Lý Phàm phi kiếm chi bá đạo cho mày. Phi kiếm của hắn, mỗi một kiếm công kích không cần ấp ủ, tại một cái chớp mắt liền có thể bộc phát ra cực mạnh uy năng. Với lại, ở chỗ nào công phạt trong nháy mắt, thậm chí để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, kiếm tựa như xuyên thẳng qua hư không, coi như không thấy không gian khoảng cách, đây là nhanh đến mức cực hạn. Gìn giữ cái đã có nguy hiểm. Một vị kiếm tu thấp giọng nói. Vị này trẻ tuổi áo trắng kiếm tu, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn, cho dù là ngự kiếm chi thuật, liền đã là đăng phong tạo cực. Trôi thứ hai kiếm đánh tới thời điểm, Vương Thủ Trần mi tâm chỗ quang mang đại thịnh, tại trước người hắn xuất hiện khủng bố vòng xoáy, lợi kiếm vờn quanh đem kia đánh tới chi kiếm nuốt hết rơi tới. Ông, trên đỉnh đầu, thứ ba thanh kiếm đánh tới. Vương Thủ Thành sắc mặt âm trầm, tay phải xuất hiện một thanh kiếm, cánh tay hắn huy động, kiếm lên thời điểm một cỗ ngân sắc phong bạo hiện lên, một thanh ngân sắc cự kiếm phóng lên tận trời. Ta ngược lại muốn xem, phi kiếm của ngươi mạnh bao nhiêu. Giờ khắc này Vương Thủ Thành đã từ bỏ phi kiếm công kích, mà là chuyên tâm tại phòng ngự. Từ vừa mới bắt đầu hai người vốn là ngự kiếm thuật đối địch, nhưng đến bây giờ, thực chất đã là Vương Thủ Thành ngự kiếm chi thuật bại. Lý Phàm cơ thể nhẹ nhàng, kiếm trận vần quanh, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, này Vương Thủ Thành dù sao cũng là Tây Hoàng đảo kiếm tu, hắn kiếm thuật không thiếu, chỉ là ngự kiếm chi thuật muốn phá vỡ phòng ngự đánh bại đối phương, vẫn như cũ cũng không phải là đơn giản sự tình. Nhưng mà, đủ để cho Vương Thủ Thành lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Trước đó nói chuyện ngự kiếm chi thuật, ta hoàn đạo ngươi ngự kiếm chi thuật mạnh bao nhiêu, nguyên lai, không gì hơn cái này. Lý Phàm đang khi nói chuyện, từng trôi phi kiếm xuyên thẳng qua hư không, thẳng hướng Vương Thủ Thành, như muốn đem đối phương chỗ không gian cũng sẽ rách thành vô số phiến. Kiếm hành tại thiên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thật là bá đạo phi kiếm giết địch. Đám người ngóng nhìn chiến trường, chín kiếm ghé qua tại thiên, vây quanh Vương Thủ Thành sát phạt, bọn hắn thậm chí thấy không rõ kiếm quỹ đạo, chỉ thấy đầy trời kiếm quang xuyên thẳng qua Vương Thủ Thành trung quanh, tiếng kiếm rít đâm người mà nhĩ. Vương Thủ Thành đã thua. Mọi người thầm nghĩ, Vương Thủ Thành kiếm thuật cũng không phải thường mạnh, ngân quang đầy trời, dệt thành rồi một mảnh kiếm võng, lần lượt đánh lui giết tới phi kiếm, nhưng hắn cũng đã bị lâm vào phi kiếm công phạt trong, hãm sâu vũng bùn khó mà tự cứu, hắn muốn trùng sát ra đây tránh thoát, nhưng này ở khắp mọi nơi phi kiếm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội? Còn có thể kiên trì bao lâu? Lý Phàm đạp kiếm hướng phía trước mà đi, đứng trên bầu trời Vương Thủ Thành nơi, Ly Hận kiếm đã thành trận, Vương Thủ Thành thua không nghi ngờ. Chỉ gặp hắn chỗ mi tâm lại có kiếm mang tiềm thức, sơ xác tiêu điều kiếm ý đầy trời, không trung lại lần nữa xuất hiện ở khắp mọi nơi phi kiếm, đồng thời chỉ hướng Vương Thủ Thành. Ông, những phi kiếm kia bay về phía cùng một phương hướng, hóa thành một khủng bố kiếm trận, vờn quanh tại thiên, chỉ hướng hạ không, thiên khung phía trên hình như có quang bắn rơi mà xuống, một thanh cự kiếm ngưng tụ mà sinh, bên trên cự kiếm hình như có phù văn lấp lánh, bao quanh nhìn vô tận kiếm ý, rơi. Lý Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra, cự kiếm sát phạt mà xuống, một chùm hoa mỹ kiếm quang chu xuống dưới không nơi, Vương Thủ Thành hét lớn một tiếng, một kiếm chém về phía bầu trời, cùng cự kiếm va chạm. Nhưng thấy chung quanh tiếng oanh minh em truyền đến, ầm. Vương Thủ Thành kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, cơ thể bị kiếm đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Từng đạo công kích rơi xuống, oanh trên người Vương Thủ Thành, kiếm trong tay của hắn rủ xuống, bất lực nhẹ nhàng, đã thấy từng chuôi kiếm còn quấn chung quanh thân thể hắn cấp tốc lượn vòng, như là đối với hắn chào phúng. Ta vào Tây Hoàng đảo, học ngươi như vậy kiếm. Lý Phàm phất tay, Ly Hận kiếm bay trở về, không chút khách khí trầm trọng nói. Hắn tự hỏi không có đắc tội qua Tây Hoàng đảo, nhưng Tây Hoàng đảo như vậy thích khoe khoang sự kiêu ngạo của mình, như vậy hắn tự nhiên cũng không cần khách khí. Này Vương Thủ Thành chính là Tây Hoàng đảo bồi dưỡng ra được kiếm tu. Tây Hoàng đảo cho hắn cơ hội biểu hiện, mới suy xét có phải nhường hắn vào Tây Hoàng đảo, hắn vào Tây Hoàng đảo, học Vương Thủ Trần kiếm. Lời ấy, đã là không chút khách khí rồi, không vẹn vẹn là nhằm vào Vương Thủ Thành, còn nhằm vào Tây Hoàng đảo kiếm tu. Vương Thủ Thành khỏe miệng chảy máu, ánh mắt phẫn nộ, nhưng cũng xấu hổ không chịu nổi, là hắn chủ động đi ra khiêu khích Lý Phàm, lại là như thế kết cục, Lý Phàm chỉ vì ngự kiếm chi thuật, liền ép tới hắn khó mà thở dốc, cho đến đánh bại hắn, hơn nữa còn là tại cảnh giới không bằng tình huống của hắn dưới, bởi vậy có thể thấy được hai người chênh lệch rõ ràng. Hắn một trận chiến này, vứt cũng là Tây Hoàng đảo kiếm tu chi mặt. Tây Hoàng đảo kiếm tu ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Lý Phàm. Bọn hắn Tây Hoàng đảo kiếm tu nhập thế, lại bị một vị trẻ tuổi kiếm tu chỗ nhục nhã. Kiếm đạo thiên phú phi phàm, ngự kiếm chi thuật thì đồng dạng siêu phàm, các hạ kiếm đạo thiên phú thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Tây Hoàng đảo Khổng Chu nhìn về phía Lý Phàm nói, ta biết ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, thì có dạng này tư cách, nhưng kiếm cũng không phải là càng lợi càng tốt, cứng quá dễ gãy, người trẻ tuổi còn cần dưỡng kiếm tâm. Chương 307, Nhật cung. Chương 307, Nhật cung. Khổng Chu bên cạnh, Liêu Tông Lâm cười mà không nói. Nhìn tới, Tây Hoàng đảo là lòng có khương phục, cũng có trách, rốt cuộc cuồng ngôn trước đây, hắn hỏi Tây Hoàng đảo đúng Lý Phàm có phải có hứng thú, Khổng Chu xưng còn cần nhìn xem Lý Phàm biểu hiện, nhưng Lý Phàm nhưng không nể mặt mũi. Bây giờ, còn đánh bại rồi Tây Hoàng đảo kiếm tu Vương Thủ Thành, cái này khiến Tây Hoàng đảo kiếm tu trên mặt mũi ít nhiều có chút không nhịn được. Lý Phàm dương mắt nhìn hướng Khổng Chu, ánh mắt sắc bén như kiếm, nói: "Các hạ hay là hảo hảo quản giáo môn hạ sư đệ, bọn hắn trừ ra tu kiếm tâm bên ngoài, kiếm pháp cũng cần siêng năng tu hành mới là, đỡ phải bên ngoài mất mặt xấu hổ, rốt cuộc, hắn đại biểu là Tây Hoàng đảo." Cái này, đám người ầm vang quanh tạc, một hồi nói nhỏ: "Gia hỏa này, điên rồi sao?" Kia Khổng Chu, ngồi ở Liêu Tông Lâm bên cạnh thân, là Tây Hoàng đảo lục cảnh đỉnh phong đại kiếm tu, Lý Phàm luôn ngự trắng ra chống đối đối phương, thậm chí, đúng Tây Hoàng đảo cũng rất không khách khí. Dạng này ngôn ngữ, không thể nghi ngờ đều sẽ đắc tội tất cả Tây Hoàng đảo. Cho dù hắn thiên phú chắc tuyệt, nhưng rốt cuộc chỉ là kết đan kiếm tu, như vậy điên cuồng chi ngôn, hắn làm sao dám? Cho dù là Tây Đế cung cung chủ Liễu Tông Lâm cũng không ngờ tới, nghe được Lý Phàm sửng sốt một cái trước mắt, sau đó không còn gì để nói nhìn Lý Phàm, người trẻ tuổi kia, thật gan lớn a Tây Hoàng đảo, hắn này Tây Đế cung cung chủ cũng không dám đắc tội, rốt cuộc trên đảo vị kia đỉnh cấp đại kiếm tu, Tây Hải nơi thì khó tìm đến chống lại người. Khổng Chu ánh mắt nhìn chăm chú Lý Phàm, cách xa khoảng cách xa, một cỗ cường đại kiếm ý khóa chặt rồi Lý Phàm cơ thể, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt như cũ ngẩng đầu, nhìn Khổng Chu. Thế nào? Tây Hoàng đảo kiếm tu lớp 10 cảnh không được, tiền bối dự định tự mình ra tay. Lý Phàm tiếp tục trầm trọng nói, này Tây Hoàng đảo hùng hổ doa người, hắn cũng lười khách khí. Khổng Chu bắt nạt một hậu bối, có chút không tưởng nổi đi. Lúc này, Liêu Tông Lâm bên cạnh, Thái Dương cung sứ giả mở miệng cười nói ra, với lại, hắn lời nói ngược lại cũng không thành vấn đề, là ngươi Tây Hoàng đảo kiếm tu nói năng lô mãng phía trước, bại sau đó nhưng ngươi muốn người khác tu tâm, kia sư đệ của ngươi nói như thế nào? Khổng Chu liếc đối phương một chút, hừ lạnh một tiếng, sau đó thu lại rơi trên người Lý Phàm kiếm ý, nhưng như cũng nói, sư đệ ta sau khi trở về, ta tự sẽ hảo hảo quản giáo, chỉ là người trẻ tuổi ỷ có mấy phần thiên phú, liền tự cao tự đại, cũng không biết là ai dạy, về sau và gặp được ngươi trưởng bối, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút, như vậy cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Lý Phàm hỏi một chút trưởng bối của hắn, là muốn vân kiếm. Hắn lộ ra một vòng nụ cười, tương truyền kia Tây Hoàng đạo đạo chủ là đỉnh cấp đại kiếm tu, chỉ là, này Khổng Chu lục cảnh kiếm tu, muốn hỏi hắn vị kia trưởng bối. Tiền bối chi ngôn ta nhớ kỹ. Lý Phàm không thèm để ý cười cười, liền đạp kiếm trở về mà đi, chính như hắn nói, hắn vô ý biểu hiện, liền dừng ở đây. Lúc này, cũng không có ai tiếp tục cản Lý Phàm. Cho dù là Liêu Tông Lâm thì nhìn ra, Lý Phàm cũng không phải là cố tình làm, mà là thật sự là hắn không có hứng thú biểu hiện mình, gia nhập bất luận cái gì một thế lực. Tuy là Tây Hoàng đạo, hắn cũng ngôn ngữ bất kính, lại nơi nào sẽ gia nhập thế lực khác. Kẻ này, hoặc là có siêu phàm bối cảnh, hoặc là rất có cá tính. Lý Phàm về đến vị trí của mình, nhưng hắn chối nhắc lên ảnh hưởng còn lại vẫn như cũ, không ít Tây Hoàng đạo kiếm tu ánh mắt nhìn về phía cái kia một bên, ánh mắt bất thiện. Còn có Tây Đế cung một ít người tu hành, Tống Tư Vũ sư huynh sư đệ nhìn về phía Lý Phàm bên ấy đồng dạng mang theo một vòng lệnh ý, kẻ này lại được cung chủ ưu ái. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, chỉ cần Lý Phàm vui lòng, liền có thể vào Tây Đế cung, với lại, hắn nếu không đắc tội Tây Hoàng đạo, cũng có thể tiến về Tây Hoàng đạo tu hành. Nhưng mà, Lý Phàm không có lựa chọn những thứ này. Tống Tư Vũ lộ ra hoán niệm ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm, kẻ này, nàng càng phát ra nhìn không thấu, nhưng cũng cảm giác được, báo thù một chuyện, giống như khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Người cái tên này, cứ như vậy, liền đem Tây Hoàng đạo cho triệt để đắc tội. Lý Phàm trở về chỗ ngồi sau đó, bên cạnh La Thanh Yên nhẹ giọng cười nói, bất quá, ngược lại là thống khoái vô cùng. Những kia Tây Hoàng đạo kiếm tu không coi ai ra gì, vẫn còn luôn ngự châm chọc Lý Phàm, chẳng qua cũng chỉ là ỷ vào Tây Hoàng đạo bối cảnh thôi. Thật đến rồi trên chiến trường luật kiếm, vẫn như cũ chẳng qua là bại tướng dưới tay. Sau lưng Lý Phàm, Tôn Triệu ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm bóng lưng, trong lòng cảm thán một tiếng, mạnh như Tây Hoàng đạo kiếm tu, hơn nữa còn là lớp 10 cảnh tình huống dưới, vẫn như cũ lọt vào Lý Phàm nghiền ép. Dù vậy, nay còn không phải nợ rộ toàn bộ chiến lực Lý Phàm. Nếu là tử chiến lời nói, Lý Phàm sức chiến đấu sẽ đạt tới cái gì cấp độ? Này tiên thiên thiên phú, thật chứ có thể làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, dù thế nào nỗ lực, sợ là cũng không đuổi kịp đi. Chỉ là, cứ như vậy, này chém yêu đại hội, liền rất khó khiếp sợ đến đâu mọi người rồi. Một bên Mạnh Hồng cũng cười nói, có Lý Phàm Châu Ngọc phía trước, những người khác muốn siêu việt Lý Phàm mang đến rung động, nói dễ hơn làm. Tuy nói Tây Hải Hải vực thiên tài đông đảo, nhưng Lý Phàm không hề nghi ngờ, là thiên tài trong thiên tài. Lý Phàm nhìn một lát chém yêu đại hội, liền cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị, đứng dậy mang theo mọi người rời đi. Không ít người chú ý tới bọn hắn, thấy Lý Phàm đám người cứ đi như thế, không khỏi thần sắc quái dị, vì thiên phú của hắn, sợ là chướng mắt cái khác tham gia chém yêu đại hội thiên tiêu. Về đến chỗ ở, La Thanh Yên nhắc nhở, trước đó cũng đã đắc tội Tây Đế cung Nam trưởng lão, còn có Tống Tư Vũ một đoàn người, hôm nay chém yêu đại hội lại đắc tội rồi Tây Đế cung không ít tu sĩ, còn có Tây Hoàng đảo kiếm tu, chúng ta muốn tiếp tục lưu lại chém yêu lời nói, về sau ngược lại là cần cẩn thận một chút, để tránh bị người tính toán. Ân. Lý Phàm gật đầu, về sau các ngươi không muốn đơn độc xuất hành, không nên rời bỏ ta quá xa, đợi đến ra ngoài chém yêu thời điểm, thì theo ta cùng nhau hành động. Hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy, mặc dù có người mưu hại hắn, hắn thì không sợ, nhưng bên cạnh người lại là phải cẩn thận một chút, không nên bị người âm mưu tính kế. Đã hiểu, hiện tại bắt đầu, ta liền một tấc cũng không rời. La Thanh Niên vừa cười vừa nói. Chém yêu đại hội vẫn như cũ đang tiến hành, Lý Phàm không hề quan tâm quá nhiều. Chém yêu đại hội sau khi chấm dứt, Tây Đế cung thì náo nhiệt, tất cả tham gia chém yêu đại hội kết đan cảnh tu sĩ cũng lưu tại Tây Đế cung, đồng thời có thể vào Tây Đế cung tàng kinh các. Lúc này Lý Phàm đang tu hành, đã thấy có hai thân ảnh hướng phía hắn bên này mà đến. Mở to mắt, Lý Phàm nhìn về phía trước người, chỉ thấy đối phương mặc liệt nhật trường bào, thình lình đúng là Nhật cung sứ giả. Ta có thể ngồi một chút. Nhật cung sứ giả đối Lý Phàm cười nói. Tiền bối mời. Lý Phàm đưa tay chỉ dẫn, mời đối phương nhập viện bên trong. Nhật cung sứ giả nhập viện bên trong, cười nói, chém yêu đại hội Dương thiếu hiệp biểu hiện, cho đến kết thúc, đều không có người thứ hai có thể bằng, nhưng không vào bất luận cái gì một thế lực, ngược lại là làm cho người tiếc hận. Vạn bối không có ý gia nhập mặc cho một thế lực, cũng không đáng tiếc. Lý Phàm đáp lại nói, ta tự nhiên đã hiểu, chắc hẳn bản thân ngươi chỗ thế lực, hoàn toàn không kém Tây Đế cung, hoặc là Tây Hoàng đảo, còn có Nhật Nguyệt cung. Sứ giả vừa cười vừa nói. Lý Phàm nhìn về phía đối phương, chỉ thấy người sứ giả kia trong mắt chứa thâm ý, tiền bối. Lý Phàm cảm giác có chút kinh ngạc, chỉ thấy hôm đó cung sứ giả phất phất tay, lập tức chung quanh xuất hiện pháp lực bình chướng. Nhật cung sứ giả cười nói, Lý Phàm, Lục Diên. Lý Phàm cùng Lục Diên tất cả giật mình, qua lại liếc nhau một cái, đều có chút giật mình nhìn hắn. Nhật Nguyệt Song Cung nghe nói tại Tây Hải cũng không thế nào hiện thân, tại sao lại nhận ra bọn hắn? Bọn hắn từ đất liền mà đến, với lại dùng tên giả, cho dù nói nhận ra Lý Phàm liền cũng được, đối phương còn nhận ra Lục Diên, không cần kỳ lạ. Nhật cung sứ giả vừa cười vừa nói, lần này ta vốn là bị người nhờ vả, cố ý ghé thăm ngươi một chút nhóm. Người nào? Lý Phàm hoài nghi hỏi. Mạc Dương. Nhật cung sứ giả nói. Sư Minh. Sư Tôn. Lý Phàm cùng Lục Diên đồng thời mở miệng, cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Chờ chút. Lý Phàm nghĩ đến Mạc Dương tu hành năng lực, còn có Lục Diên năng lực. Nhật Nguyệt Song Cung, Nhật Cung, hẳn là. Không sai, Mạc Dương, ngày hôm đó cung đi ra người. Nhật cung sứ giả nói, chính là bởi vì đây, năm đó chính là Mạc Dương đi tới Tây Hải Hải vực, cũng mang Lục Diên rời đi, phía trước không lâu, Mạc Dương truyền tin mang đến Nhật cung, nhắc tới rồi các ngươi. Thì ra là thế. Lý Phàm nghe nói Mạc Dương đúng là xuất thân từ Nhật Cung, trong lòng phòng bị ngược lại cũng rỡ xuống, nếu không phải là có Mạc Dương sư huynh đưa tin, đối phương cũng không có khả năng hiểu rõ hắn cùng Lục Diên thân phận, việc này hẳn là không có vấn đề. Chẳng qua, giờ phút này La Thanh Yên đám người lại là nghe được như lọt vào trong sương mù, Lý Phàm sư huynh, ngày hôm đó cùng đi ra tu sĩ, mà bọn hắn nhắc tới người, lại là Lục Diên sư tôn. Này quan hệ của hai người, sao là lạ? Này Tây Hoàng Đảo kiếm tu, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, lại tìm thấy trên đầu ngươi, bọn hắn nếu là biết thân phận của ngươi, không biết ra sao cảm tưởng. Nhật cung sứ giả vừa cười vừa nói, người thân phận gì? La Thanh Niên thăm dò qua đầu tò mò nhìn Lý Phạm, mặc dù trước đó thì suy đoán Lý Phạm tất nhiên lai lịch bất phàm, nhưng Nhật cung sứ giả cũng nói như vậy, hàm kim lượng lại trở nên không đồng dạng. Do đó, Lý Phạm đến tuột cùng là ai? Chương 308, chuyện cũ. Chương 308, chuyện cũ. Mạc Dương. Bên cạnh Mạnh Hồng lẩm bẩm nói nhỏ, tên này rất quen thuộc. Ly Sơn kiếm thủ Mạc Dương. Mạnh Hồng cùng La Thanh Niên đột nhiên phản ứng lại, mở to hai mắt nhìn về phía Lý Phạm. Vừa nghe được Mạc Dương tên, bọn hắn nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy rất là quen thuộc, dư vị một phen mới nghĩ đến, mười mấy năm trước, yêu ma làm loạn, Ly Sơn tới đại kiếm tu, không phải là Ly Sơn kiếm thủ Mạc Dương. Bên cạnh Tôn Triệu lại là trong lòng run lên, liếc nhìn Lý Phạm một cái. Quả nhiên, Lý Phạm, Ly Sơn kiếm tu, Ly Sơn kiếm thủ Mạc Dương, là sư huynh. Mà kia Lục Diên, đúng là Mạc Dương đệ tử. Lý Phạm nhìn mấy người một chút, nói, trước đó Dương Thanh Sơn chỉ là ta dùng tên giả, ta tên thật Lý Phạm, đến từ Ly Sơn. Ly Sơn, Ly Sơn kiếm thủ sư đệ. La Thanh Niên nháy nháy mắt, sau đó khỏe mắt nụ cười dần dần nở rộ, thật lớn một cái cây. Chẳng trách, chẳng trách. Mạnh Hồng thông suốt, những thứ này thiên đi theo Lý Phạm phát sinh đủ loại tất cả, bây giờ cuối cùng trở nên rõ ràng lên. Chẳng trách Lý Phạm tự tiện giết yêu, với lại giết tới Giao Ma đảo, trên người có đại kiếm tu chi kiếm ý, hắn không sợ Tây Đế Cung, dám đắc tội Tây Hoàng đảo. Tất cả cũng liên hệ. Ly Sơn kiếm thủ Mạc Dương, xuất thân từ Nhật Cung, nhưng hắn lấy được thành tựu lại là cực cao. Mà Lý Phạm là Mạc Dương sư đệ. Hai người tuổi tác chênh lệch nên rất lớn, nhưng là sư huynh đệ, hai người cùng thế hệ. Bởi vậy có thể thấy được Lý Phạm tại Ly Sơn nơi vị. Mấy người nhớ ra Tây Hoàng đảo thái độ, chẳng trách Nhật cung sứ giả chế giễu. Mặc dù tại Tây Hải Hải vực tu hành, nhưng bọn hắn cũng biết Thiên Hạ kiếm phái đứng đầu là Ly Sơn, Tây Hoàng đảo cũng chỉ là Hải vực kiếm đạo người đứng đầu, mà Ly Sơn thì là Đại Lê kiếm đạo thánh địa. Buồn cười Tây Hoàng đảo tu sĩ lại dục nhường Lý Phạm biểu hiện tốt một chút một phen tranh thủ vào Tây Hoàng đảo. Chẳng trách Vương thủ thành bại như vậy thảm rồi. Bây giờ, có Mạc Dương cái tầng quan hệ này tại Tây Hải Hải vực bên này, Nhật cung tự sẽ chiếu ứng Lý Phạm, thì không cần lo lắng Tây Hoàng đảo kiếm tu trả thù. Trừ phi Tây Hoàng đảo đảo chủ tự mình ra tay, nhưng này nghĩ đến cũng là chuyện không có thể. Ta nên xưng hô như thế nào tiền bối? Lý Phạm đúng Nhật cung sứ giả hỏi. Ta tên thật Tư Không, ngươi nếu là nguyện ý, có thể xưng ta một tiếng Không Thúc. Nhật cung sứ giả vừa cười lắc đầu nói, không đúng. Mạc Dương là sư huynh của ngươi, ngươi như xưng hô Không Thúc, chẳng phải là? Mặc dù Mạc Dương đã không tại Nhật cung, nhưng hắn tại Nhật cung địa vị thế nhưng cực cao. Không Thúc, ta thành thói quen loạn bối phận, các luận các đích. Lý Phạm ngược lại là thoải mái, không thèm để ý cười nói, đúng rồi, Nhật Nguyệt cung, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có Lục Diên sự tình, chắc hẳn ngài cũng biết một ít ta. Lần trước nghe Mạnh Hồng bọn hắn đề cập tới Nhật Nguyệt cung một ít tình huống, nhưng Tư Không tất nhiên hiểu rõ cụ thể hơn một sự tình, còn có về Lục Diên thân thế vấn đề. Cái này nói rất dài dòng rồi. Tư Không nói, Nhật Nguyệt cung từ xưa đến nay là Tây Hải Hải vực sớm nhất tu hành thế lực, đã sớm trăm ngàn năm tiền liền đã tồn tại, năm đó là đối kháng Hải vực yêu ma, Hải vực một nhóm lúc đầu đỉnh tiêm tu sĩ kết minh cùng đi tới, thành lập Nhật Nguyệt cung, theo năm tháng biến thiên, Nhật Nguyệt cung dần dần phát triển lớn mạnh, biến thành Tây Hải Hải vực cường thịnh nhất thế lực, do mấy đại dòng họ chỗ thống trị, mà trong đó, chủ yếu nhất chính là hai đại họ, Mực cùng Lục. Mực là Dương, Lục là Âm, đối ứng Nhật Nguyệt, hai họ thủy tổ nghe nói tại rất nhiều năm trước tại trong loạn thế đạt được rồi tiên nhân truyền thừa, tu hành Nhật Nguyệt công pháp, sau đó Nhật Nguyệt cung cũng là vì này hai đại dòng họ gia tộc làm chủ đạo. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai đại dòng họ trong lúc đó vốn là tu hành khác nhau, thì dần dần có rồi khác nhau, cái khác dòng họ thì riêng phần mình tạo thành phe phái, có đi theo Mực họ, có đi theo Lục họ, thì có chung lập người, thế là Nhật Nguyệt cung phân liệt, tạo thành đến hôm nay cùng Nguyệt cung, cùng với Tây Đế cung ba cỗ thế lực. Mạc Dương chính là Mực họ người, thở nhỏ thông minh, tu hành Nhật cung công pháp, nhưng lại không được hạch tâm truyền thừa, không phải người thừa kế tuyển. Mạc Dương tính cách ổn trọng, khắc khổ nghiên cứu, đúng kiếm đạo tình hữu độc trùng, si mê với kiếm. Tại rất nhiều năm trước, yêu ma đã từng làm loạn qua Tây Hải, lúc đó Mạc Dương liền dốc lòng chém yêu, cũng dục đi xa cầu kiếm, ra Tây Hải, sau vào Ly Sơn, chỉ là cho dù là Nhật cung cũng chưa từng nghĩ đến, Mạc Dương sau đó biến thành Ly Sơn đại kiếm tu, đương đại Ly Sơn kiếm thủ. Mạc Dương tu hành có thành tựu sau đó, cũng không muốn hồi Nhật cung cái gì tranh đoạt, hắn tính tình đơn thuần, và nói hắn ngày hôm đó cùng người, lại cũng chỉ là xuất thân mà thôi, bây giờ ngươi Mạc Dương sư huynh đại biểu là Ly Sơn kiếm tu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Nhật cung có tin tức lui tới, hơn 10 năm trước trường làm loạn, hắn liền tới đến rồi Tây Hải Hải vực. Về phần Lục Diên, Tư Không nhìn về phía Lý Phàm bên cạnh Lục Diên, hỏi: "Ngươi mình còn có ký ức sao?" "Có một ít." Lục Diên nhẹ nhàng gật đầu, "Đưa ta lúc đó còn tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, xin tiền bối kỹ càng báo cho biết." "Ân." Tư Không gật đầu, nói: "Cha ngươi Lục Thừa Trì, mẹ ngươi Ngô Thanh Hòa, hai người được vinh dự Nguyệt cung tuyệt đại song tiêu, Châu Liên mỹ hợp, hắn thì đại biểu hai phái thế lực, ngươi tổ phụ chính là Nguyệt cung Lục họ hạch tâm người, tại Nguyệt cung đảm nhiệm đại chức trưởng lão." Ngươi ngoại tổ phụ thì là Ngô họ, đồng dạng chính là Nhật Nguyệt cung sáng lập dòng họ một trong, là Nguyệt cung đệ nhị gia tộc, cha mẹ ngươi hai người kết hợp, mang ý nghĩa Nguyệt cung người thừa kế tương lai đã xác định, nhưng lại tại lúc này, đã xảy ra yêu ma náo động, cha mẹ ngươi mệnh vẫn Chỉ là, Thư Không dường như muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Lục Diên truy vấn. Ngươi tổ phụ tuy là đại trưởng lão, ngoại tổ phụ thì đồng dạng là Nguyệt Cung nguyên lão một trong, nhưng lúc đó cầm quyền người lại không phải ngươi tổ phụ, cha mẹ ngươi sau khi ngã xuống, ngươi tổ phụ cùng ngoại tổ phụ tại Nguyệt Cung thì lần lượt bị chèn ép, ngươi sư tôn năm đó đem ngươi mang đi, trong đó có ngươi tổ phụ cùng ngoại tổ phụ ý nghĩa tại. Ngươi là ý nói, là gia gia của ta cùng ngoại công, kính nhờ sư tôn đem ta mang rời khỏi Nguyệt Cung. Lục Diên nỗ lực trở về nhớ năm đó mơ hồ đoạn ngắn, phụ mẫu cái chết lúc trước đối nàng kích thích rất lớn, lại thêm lúc đó tuổi nhỏ, trừ ra một ít tối trí nhớ khắc sâu, cái khác ký ức cũng mơ hồ không rõ. Nhưng nghe đến Tư Không nhắc tới chuyện cũ, trong óc nàng đột nhiên hiện lên rất nhiều hiển hóa gương mặt, như là luôn luôn giấu tại trong tiềm thức, làm kia mấy tờ gương mặt hiện hiện thời điểm, nàng lại không tự chủ được cảm giác được thân thiết, thậm chí có chút nhớ nhung muốn rơi lệ. Tiểu Diên, trong đầu hình như có lão nhân tại kêu gọi tên của nàng. Lục Diên con mắt đúng là không tự chủ được có chút đỏ lên, những kia chết đi ký ức đột nhiên như là sống lại, kia hai tấm mơ hồ khuôn mặt thì dần dần trở nên rõ ràng. Tại một tòa trong hoa viên, có một tiểu nữ hài chính bồi tiếp cha mẹ chơi đùa, hai vị lão nhân lần lượt xuất hiện. Tiểu Diên, ra ra ôm. Tiểu Diên, ra ngoài công này tới. Người cái lão già chết tiệt, một bên mát mẹ đi, đây là tôn nữ của ta. Cũng đúng thế thật ta ngoại tôn nữ. Hai vị lão nhân cái vã, nữ hài bên người phụ mẫu cũng lộ ra nụ cười. Lục Diên khẽ mắt, không khỏi có tinh anh nước mắt hiện lên, theo nàng tấm kia tinh xảo dung nhan chảy xuôi mà xuống, làm cho người thương tiếc. Lý Phàm nhìn về phía Lục Diên, thầm nghĩ nàng có lẽ là nhớ tới một ít chuyện cũ đi, lời an ủi thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không thúc, các lão nhân hiện tại làm sao? Lý Phàm cha hỏi Lục Diên ra ra cùng ngoại công, phải chăng còn tại? Năm đó sóng gió sau đó, bọn hắn hoài nghi Lục Thừa Chi vợ chồng bị yêu ma làm hại phía sau có cái khác người thủ đoạn tại Nguyệt Cung trong nhấc lên một hồi nội loạn phong bạo, sau đó, nhị lao thế lực bị chèn ép, bây giờ bọn hắn mặc dù đều còn tại, nhưng nghe nói đã là nửa ẩn lui trạng thái, chỉ vì nguyên lão thân phận, Nguyệt Cung cũng không dám đối bọn họ làm sao. Thư không tiếp tục nói. Lý Phàm thì nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên người còn đang ở thuật tiện. Lục Diên, gia gia ngươi cùng ngoại công bọn hắn vẫn còn ở đó. Lý Phàm nhìn về phía Lục Diên, này nên tính là an ủi a. Ân. Lục Diên nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn về phía Tư Không hỏi, tiền bối nói là cha mẹ ta chết, là Nguyệt Cung người cầm quyền phía sau điều khiển, cũng không phải là vì yêu ma họa. Đây là năm đó Nguyệt Cung nội loạn thời truyền ra, chẳng qua nhưng cũng không có bằng chứng, ta không dám nói bừa. Tư Không nói, bây giờ ngươi về đến Tây Hải, nếu là ngoại giới hiểu rõ thân phận của ngươi, Nguyệt Cung sợ là sẽ phải chú ý đến ngươi, các ngươi tạm thời không muốn tại ngoại giới bại lộ. Mạc Dương xuất thân từ Nhật Cung, Lục Diên là Mạc Dương đệ tử, đã cách nhiều năm, Nhật Nguyệt Song Cung dường như lại có vi diệu liên hệ, đối với Mạc Dương đệ tử, Tư Không tự nhiên sinh lòng đồng tình. Nếu không có năm đó biến cố xảy ra, căn bản ngăn không được Lục Diên phụ mẫu kế thừa Nguyệt Cung con đường, như vậy bây giờ Lục Diên sẽ là Nguyệt Cung công chúa, chói lóa mắt đương nhiên, Lục Diên thân phận bây giờ cũng không kém, Ly Sơn kiếm tu, Ly Sơn kiếm thủ Mạc Dương đệ tử. Không biết nàng có phải kế thừa phụ mẫu thiên phú, bây giờ kiếm đạo trên thành tựu làm sao? Đa tạ tiền bối báo cho biết những thứ này. Lục Diên gật đầu, đối Tư Không nói lời cảm tạ. Ngươi là Mạc Dương đệ tử, cung trời ạ cung cũng coi như có nguồn gốc, nếu là ngươi vui lòng, có thể tùy thời đi Nhật Cung, rốt cuộc năm đó Nhật Nguyệt Song Cung vốn là một thể. Tư Không nói. Ân, đa tạ tiền bối. Lục Diên đáp lại, nhưng nàng đương nhiên sẽ không đi Nhật Cung. Chương 309, tìm cớ. Chương 309, tìm cớ. Chém yêu đại hội sau đó, tham gia chém yêu đại hội tu sĩ cũng lưu tại Tây Đế Cung bên trong tu hành, có thể nhập Tây Đế Cung tàng kinh các quan bộ phận tu hành điện tịch công pháp. Trong lúc nhất thời, Tây Đế Cung bên trong ngược lại cũng mười phần náo nhiệt. Chúng tu sĩ tụ tập, tự nhiên thì tránh không được luận bàn lĩnh giáo, trong quá trình này Tây Hoàng Đạo kiếm tu biểu hiện cực kỳ loa mắt, để ép chúng tu sĩ, Tây Đế Cung người tu hành tuy nhiều, nhưng so sánh Tây Hoàng Đạo kiếm tu, tại chất trên không còn nghi ngờ gì nữa kém một bậc. Tây Hoàng Đạo kiếm tu dường như thì tận lực vì phương thức như vậy là Tây Hoàng Đạo chính danh, rốt cuộc tại lúc trước chém yêu trên đại hội, Tây Hoàng Đạo bởi vì Lý Phàm tồn tại mà trên mặt không ánh sáng. Lý Phàm mặc dù thì trong Tây Đế Cung tu hành, lại là rất thiên tĩnh, cửa lớn không ra, bế quan tiềm tu, và Tây Đế Cung hành động. Lục Diên cùng Nguyệt Thanh Khâu nàng nhóm tự nhiên cũng giống như vậy, chưa từng rời khỏi Lý Phàm bên cạnh, tiến tính tu luyện. Nhất là Lục Diên, tự đắc biết năm đó chuyện cụ thể sau đó, Lý Phàm có thể nhìn ra, nàng nhiều hơn mấy phần tâm sự, nhưng tu hành lại là càng thêm khắc khổ, muốn mau chóng xung kích kết đan cảnh giới. Lý Phàm đã kết đan đã nhiều ngày, nhưng nàng vẫn còn chậm chạp không có bước vào kết đan cánh cửa, tiếp tục như vậy, chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn, chiến lược không cách nào đuổi theo, nhưng ít ra cảnh giới không thể bị bỏ lại quá xa. Kết đan cũng còn không vào, nàng muốn lúc nào mới có thể điều tra rõ năm đó phụ mẫu cái chết chân tướng. Phụ thân nàng vẫn lạc thời điểm, thế nhưng lục cảnh định phong tu vi. Trong viện, Lý Phàm chính nhắm mắt tu hành, trung quanh thân thể kiếm ý vần quanh, tại trong thức hải của hắn, một thanh đại đạo chi kiếm vang lên con cong, trung quanh vô số kiếm quang tràn vào trong đó. Chôi kiếm này khi thì phun ra nuốt vào phong lôi, khi thì nở rộ tinh quang, khi thì lộng lẫy như vàng, dường như chất chứa đa trọng hình thái, tại trên thân kiếm, phù văn ánh sáng lấp lánh, phảng phất muốn theo trong kiếm nhảy vào không trung, mỗi một đạo ký tự đều rất giống một thanh kiếm bản. Kiếm chủng của ta thối luyện càng ngày càng mạnh, bây giờ, kiếm chủng vừa ra, cùng cảnh thuần sát. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, kiếm chủng chính là kiếm tu bản mệnh kiếm, theo kiếm tu cùng nhau trưởng thành. Lý Phàm mở to mắt, đình chỉ tu hành, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng rên rỉ. Lý Phàm nhìn về phía bên ấy, là Lục Diên. Làm sao vậy? Lý Phàm mở miệng hỏi. Lục Diên ngoái nhìn về phía Lý Phàm, ánh mắt bên trong hơi có vẻ có chút tối nhạt, dường như đối với mình đặc biệt thất vọng. Nhìn thấy Lục Diên ánh mắt, Lý Phàm liền đã hiểu, nàng đang trùng kích kết đan chi cảnh, chỉ là không cách nào đột phá. Lục Diên, dục tốc bất đạt. Lý Phàm nói, kiếm tu tu hành, tu kiếm tâm thông thấu, bất kể ngươi có gì tâm sự, đều không cần nhiễu loạn tâm tư ngươi cảnh, cần đem ngươi là ngươi động lực, thẳng tiến không lùi động lực. Lục Diên nhẹ nhàng gật đầu, càng nhanh, liền càng sai. Nàng đích xác trở nên có chút nóng nảy, tâm cảnh bất ổn. Tại Ly Sơn kiếm cốc thời điểm, sư công từng nói cho ta biết như thế nào kiếm tu, kiếm đạo cần có của mình kiếm đạo, cần thủ vững tâm cảnh của mình, bất kể ngươi muốn làm gì, không muốn nhiễu loạn kiếm của ngươi, ngươi cần lấy không e ngại không sợ hãi tư thế, đi dùng kiếm của ngươi chạm phá tất cả, chạm tâm ma, chạm tâm niệm, chạm ngươi chỗ sợ, chạm ngươi chỗ sợ. Lục Diên, ngươi là Ly Sơn kiếm thủ đệ tử, đã từng Ly Sơn ưu tú nhất kiếm tu, kiếm của ngươi bản làm tung hoành giữa thiên địa, chớ quên ngươi bản tâm. Lý Phàm khuyên nhủ nói. Lúc trước hắn thì cùng Lục Diên nói qua, nhường nàng theo trên đỉnh Ly Sơn một lần kia chiến bại bên trong đi ra, có lẽ là bởi vì ở bên cạnh hắn, Lục Diên từ đầu đến cuối không có kia cố tự tin rồi. Mà bây giờ, biết mình kỹ càng thân thế, nàng cấp bách, bất lực, ngược lại ảnh hưởng đến tâm cảnh, nếu nàng chính mình đi ra không được, đây hết thảy sẽ trở ngại kiếm đạo của nàng. Ngươi đăm chiêu suy nghĩ, đừng đi kháng cự, tất cả đều dung nhập kiếm đạo của ngươi trong, đi chặt đứt tất cả, Lục Diên, ngươi có thể làm được. Lý Phàm tiếp tục nói. Lục Diên nhìn Lý Phàm, như minh nguyệt đôi mắt đẹp đột nhiên nở rộ một vòng tươi đẹp nụ cười, sáng lạn đến cực điểm. Lý Phàm, ta vô cùng hâm mộ ngươi. Lục Diên sán lạn cười một tiếng. Hâm mộ ta? Lý Phàm chỉ vào chính mình, nghi ngờ nói. Ân. Lục Diên gật đầu, lúc đó, Ly Sơn người, cũng đúng ngươi có chỗ thành kiến, bọn hắn chướng mắt ngươi, nhưng không phải là không vì hâm mộ ngươi, hâm mộ ngươi có ngươi Diệp sư tỷ chăm sóc, có Ôn sư huynh chăm sóc, dù là lúc đó ngươi còn không có nở rộ qua mang, nhưng bọn hắn cũng đã chói lóa mắt, dường như ngươi nói vậy, bọn hắn đều có tuyệt đối tự tin, bọn hắn cho là mình có thể làm được tất cả, bọn hắn dám đi làm bất cứ chuyện gì, cho dù vì ngươi rút kiếm hướng Ly Sơn. Có lẽ là bởi vì đây, ngươi bây giờ thì giống như bọn họ, thật tốt. Lục Diên nụ cười tươi đẹp, nàng đích xác hâm mộ Lý Phàm. Đúng vậy à, sư tỷ cùng sư huynh, bọn hắn đều có tuyệt đối tự tin, bọn hắn có can đảm đi làm bất cứ chuyện gì, thì tin tưởng mình có thể làm được. Lý Phàm vừa cười vừa nói, nhưng mà Lục Diên, ngươi lại có hay không còn nhớ bọn hắn trải qua cái gì? Ta thở thiếu thời trải nghiệm không cần nhiều lời, ngươi cũng hiểu rõ, sư tỷ nàng từng là đại lê tôn quý nhất công chúa, nhưng trong vòng một đêm mất đi tất cả, lên Ly Sơn, tiểu sư huynh có phụ thân là Ly Sơn kiếm thủ, nhưng hắn phụ thân chết bởi yêu ma chi loạn, hắn tính cách cũng biến thành cố chấp, cũng chính là này cố chấp, cho nên hắn mới là tiểu sư huynh. Ngươi chỗ trải qua, chúng ta cũng từng có tương tự trải nghiệm, sư tỷ cùng sư huynh cũng đem niềm tin của bọn họ dung nhập chính mình đạo, thẳng tiến không lùi, này mới trở thành ngươi nhìn thấy bọn hắn. Lục Diên, ngươi không làm được sao? Lục Diên nghe được Lý Phàm sửng sốt một chút, nội tâm kịch chấn, như là thể hồ quán đỉnh đúng vậy a, không có ai nhân sinh là thuận buồn xuôi gió, nàng chỗ trải qua tâm ma, Diệp Thanh Hoàng, Ôn Như Ngọc đều trải qua, Lý Phàm thì trải qua, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tươi đẹp, kiếm của bọn hắn thẳng tiến không lùi. Cảm ơn. Lục Diên sán lạn cười một tiếng, những kia vẻ lo lắng như là tan thành mây khói. Lục Diên, không ai có thể giúp ngươi, chỉ có ngươi của mình kiếm. Lý Phàm cười lấy đáp lại nói. Ân. Lục Diên nghiêm túc gật đầu. Ngươi trước tu hành, ta ra ngoài đi một chút. Lý Phàm nói xong đứng dậy hướng ra ngoài mà đi, đi vào Bạch Ngọc trước cung điện. Nguyệt Thanh Khâu nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi vừa nãy là tại cùng nàng trò chuyện cái gì? Nghe không hiểu. Lý Phàm cười nói. Ân. Nguyệt Thanh Khâu gật đầu, nàng một mực nỗ lực học tập thế giới loài người tất cả. Nhân loại tu hành gặp được tâm ma, Lục Diên nàng hiện tại liền gặp phải tâm ma của mình, nàng cần vượt qua nó mới có thể đi lên phía trước. Lý Phàm nhìn về phía Nguyệt Thanh Khâu hỏi, các ngươi tu hành không có bình cảnh sao? Chúng ta tu hành càng nhiều hơn chính là thiên phú, như là bẩm sinh, quyết định ngươi năng lực tu hành đến đâu nhất cảnh. Nguyệt Thanh Khâu nói. Ân. Lý Phàm đã hiểu, bất kể là nhân loại cùng yêu ma đều như thế, trong tu luyện thiên phú cực kỳ trọng yếu, mà yêu ma đối với thiên phú tính ỷ lại so với nhân loại cao hơn. Nhân loại còn có chăm chỉ, pháp bảo cơ duyên, nội tính chờ chút, nhưng yêu ma là cái gì yêu, xuất thân liền quyết định rồi. Lúc này, một thân ảnh hướng phía bên này cấp tốc mà đi, là Tôn Triệu. Thanh Sơn. Tôn Triệu hô một tiếng, mặc dù biết Lý Phàm tên thật, nhưng ở bên ngoài vẫn như cũ xưng Lý Phàm dùng tên giả. Có chuyện gì vậy? Lý Phàm nhìn thấy Tôn Triệu tình hình như mày, chỉ thấy lúc này Tôn Triệu trên người lại có thương thế. Những ngày này đến, hắn dặn dò mọi người không nên rời đi hắn, tránh lọt vào trả thù, nhưng ở Tây Đế Cung, nên có phải không sẽ có nguy hiểm. Nhưng giờ phút này trong Tây Đế Cung, Tôn Triệu lại bị thương. Chúng ta cùng Tây Hoàng Đảo người xảy ra xung đột, Tây Hoàng Đảo bên ấy tận lực tìm phiền toái, đem chúng ta mấy cái đả thương, bây giờ hai người bọn họ vẫn như cũ bị lưu lại. Tôn Triệu mở miệng nói. Lý Phàm thần sắc đột nhiên thay đổi, trong mắt thiểm thức qua hàn mang, này Tây Hoàng Đảo trước đó tại chém yêu trên đại hội mất hết mặt mũi, nhưng cũng không tốt tiếp tục làm khó hắn. Bây giờ, thời gian trôi qua lâu như vậy, Tây Hoàng Đảo lại trong Tây Đế Cung tìm bọn họ để gây sự. Đi. Lý Phàm thân hình nhảy lên một cái, giữa không trung có kiếm khí gào thét, phi kiếm rơi vào dưới chân, Lý Phàm đạp kiếm mà đi, Tôn Triệu đi theo sau lưng hắn. Chương 310. Vẫn như cũ một kiếm. Chương 310. Vẫn như cũ một kiếm. Tây Đế Cung tàng kinh các bên ngoài, rộng rãi ngoài điện, lúc này tụ tập rất nhiều tu sĩ. Chúng giữa các tu sĩ, có hai thân ảnh bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu, trên người mang thương, tại miệng vết thương, thậm chí có kiếm ý tại, không còn nghi ngờ gì nữa thương thế không nhẹ. Hai người này chính là La Thanh Nghiên cùng Mạnh Hồng hai người. Mà ở đối diện bọn họ đứng mấy người, trên người khí tức tất cả đều sắc bén, chính là Tây Hoàng Đảo kiếm tu. Lúc này ở Tây Đế Cung các phương vị, vẫn như cũ có người hướng phía bên này chạy đến, nhìn thấy bên này xảy ra sự tình thấp giọng nghị luận. Chém yêu đại hội đã qua một ít thời gian, nhưng ở chém yêu trên đại hội Tây Hoàng Đảo cùng Lý Phàm trong lúc đó phát sinh xung đột mọi người lại là ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc đó Lý Phàm thế nhưng nhường Tây Hoàng Đảo mặt không ánh sáng. Sau đó Lý Phàm đóng cửa không ra, Tây Hoàng Đảo thì tìm không thấy lấy cớ tìm Lý Phàm phiền phức, thế là liền tìm thấy bên cạnh hắn người. Nay xung đột, nghĩ đến là hôm đó ân oán dọc theo. Trước đó vẫn cho là Tây Hoàng Đảo kiếm tu phi phàm, nhưng bây giờ xem xét, khí lượng đúng là như thế nhỏ hẹp, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, làm cho người rất thất vọng. La Thanh Nghiên lau khỏe miệng vết máu nói: "Ông." Một vòng hàn quang một cái chớp mắt mà tới, phi kiếm treo ở nàng ấn đường trước đó, vang lên con cong, phát ra duyệt khiếu, giống như chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, nàng liền đem máu tươi ở đây, bị tại chỗ giết chết. Hù dọa lão nương. La Thanh Nghiên đúng là không sợ chút nào, ánh mắt lộ ra tàn khốc, nói: "Ta biết ngươi Tây Hoàng Đảo tại Tây Hải Hải vực thế lớn, muốn giết ta dễ như trở bàn tay, hôm nay, ngươi có bản lĩnh liền trước mặt mọi người giết ta, xem xét có thể hay không thỏa mãn ngươi Tây Hoàng Đảo thanh danh." Ngươi nói năng lô mãng, vốn nên giao hấn, bây giờ lần nữa khiêu khích, thật cho là ta không dám giết ngươi hay sao? Kiếm kia tu lạnh quát lên, kiếm phun ra nuốt vào hàn quang, sắc ý u tùm. Nếu không phải là trong Tây Đế cung, ngươi sớm đã là người chết. Bên cạnh một vị kiếm tu cũng nói: "Chuyện gì?" Lúc này có âm thanh truyền đến, xa xa một nhóm thân ảnh ngự không mà đi. Nam trưởng lão đến rồi. Mọi người nhìn về phía người tới, chính là Tây Đế cung chấp pháp trưởng lão Nam Trần. "Nam trưởng lão." Tây Hoàng Đảo kiếm tu đối Nam Trần có hơi chắp tay, nói: "Hai người này ngôn ngữ nhục ta Tây Hoàng Đảo, cho nên ra tay giáo huấn một phen, có nhiều cái dậy. Các ngươi tự thổi tự thân kiếm đạo, không coi ai ra gì, chém yêu đại hội sự tình mọi người ký ức vẫn còn, sao là ngôn ngữ nhục nhã, lẽ nào các ngươi Tây Hoàng Đảo ngày đó thắng? Quả nhiên là thật không biết xấu hổ." La Thanh Yên tiếp tục nói: "Ta nếu như các ngươi Tây Hoàng Đảo tu sĩ, liền đóng cửa không ra, miễn bị chế nhạo, càng không nói đến còn có mặt mũi đi luận cái khác kiếm đạo thế lực. Việc này nguyên nhân gây ra là bọn hắn tại tàng thư các quan công pháp tu hành thời điểm, Tây Hoàng Đảo kiếm tu tại đại luận thiên hạ kiếm đạo, cực kỳ kiêu căng, bất quá bọn hắn nếu chỉ là tự biên tự diễn lời nói, La Thanh Nghiên ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ là Tây Hoàng Đảo kiếm tu đang đàm luận hôm nay thiên hạ kiếm đạo thời điểm, lại tình cờ cho tới rồi Ly Sơn chi kiếm. Trong lời nói có chút không khách khí, luôn bây giờ Ly Sơn kiếm đạo thế nhỏ, mà hắn Tây Hoàng Đảo kiếm tu bây giờ nhập thế, chính là muốn mở ra mũi nhọn ở một bên không nghe La Thanh Nghiên liền đâm vài câu miệng, lại là trực tiếp đắc tội Tây Hoàng Đảo kiếm tu, sau đó giữa song phương bộc phát xung đột, liền có giờ phút này xảy ra sự tình. Mạnh Hồng kéo La Thanh Nghiên, lại không có thể kéo ở, liền đành phải cùng nàng cùng nhau. Tôn Triệu thấy tình thế không đúng thì là trở về báo cho biết Lý Phạm, rốt cuộc La Thanh Nghiên cùng Mạnh Hồng đối đầu Tây Hoàng Đảo tu sĩ tất nhiên là phải thua thiệt. Nam Trần hướng bên cạnh người hiểu rõ xuống xảy ra sự tình, sau đó nói: "Tây Hoàng Đảo chính là ta Tây Hải Hải vực kiếm đạo thánh địa, há lại cho hắn người làm cản, cho bọn hắn một chút giáo huấn cũng là nên." Dứt lời hắn nhìn về phía La Thanh Nghiên cùng Mạnh Hồng nói: "Hai người các ngươi nên cảm ơn người khác thủ hạ lưu tình mới là, bằng không các ngươi cái nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này." Lại một đồ vô sỉ. La Thanh Nghiên cười, nụ cười mang theo ý trào phúng. Này Nam Trần chắc hẳn còn băn khoăn con của hắn Nam Chính Xuyên cái chết đi, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội bỏ đá xuống giếng. Không biết tốt xấu. Nam Trần lạnh nhạt nói: "Trở về đi, về sau chớ có nói bậy, không biết trời cao đất rộng." Ai không biết trời cao đất rộng? Lúc này, có âm thanh truyền đến, trên bầu trời xuất hiện kiếm rít, phi kiếm qua lại không, mọi người hướng phía kia hướng nhìn lại, liền nhìn thấy thanh niên áo trắng kia đạp kiếm mà đi, đi vào phiến khu vực này, người tới chính là Lý Phạm. Ánh mắt của hắn đảo mắt mọi người, túi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bị thương hai người, sắc mặt lập tức cực kỳ khó xử. Tôn Triệu đi theo sau hắn, trên đường đã xem chuyện đã xảy ra báo cho hắn. La Thanh Nghiên là bởi vì đối phương nhắc tới rồi Ly Sơn, lúc này mới mở miệng châm chọc, tự nhiên là bởi vì nàng đã biết Lý Phạm Ly Sơn đệ tử thân phận. Phi kiếm rơi vào trước người hai người, Lý Phạm nhìn thoáng qua thương thế của bọn hắn, đúng là bị kiếm gây thương tích, có thể thấy được đối phương ra tay chi hung ác. Ngẩng đầu nhìn thời điểm, Lý Phạm ánh mắt sắc bén như kiếm, nói: "Trước đó nghe Tây Hoàng Đảo kiếm tu tên, chém yêu đại hội trước đó cảm nhận không sai, chém yêu đại hội sự tình xảy ra về sau, liền cảm giác không gì hơn cái này, bây giờ lại nhìn, đúng là một đám mua danh chuộc tiếng hạng người, không biết liêm sỉ. Ngươi mặc dù tại chém yêu đại hội biểu hiện không tầm thường, nhưng nếu còn dám ngôn ngữ nhục nhã ta Tây Hoàng Đảo." Đối diện Tây Hoàng Đảo kiếm tu lặng lẽ quét về phía Lý Phạm, trong lời nói lộ ra không chút khách khí ý uy hiếp. Kẻ này tuy là thiên phú chắc tuyệt, nhưng chỉ là một vị kết đan kiếm tu, liền dám nhục nhã Tây Hoàng Đảo. "Các ngươi trước tu dưỡng một phen." Lý Phạm đối La Thanh Nghiên cùng Mạnh Hồng nói: "Món nợ này, ta giúp các ngươi tính. Ngươi chăm sóc bọn hắn." Lý Phạm quay đầu về Tôn Triệu nói, dứt lời hắn liền thân hình ngự không, đứng ở trên không trung, nhìn về phía Tây Hoàng Đảo kiếm tu nói: "Tây Hoàng Đảo nhập thế tu hành, tự xưng là kiếm đạo bất phàm, nhưng đi sự tình lại là ti tiện vô sỉ, vừa nếu bàn về kiếm, lợi dụng kiếm nói chuyện, chớ có nhường Tây Hải người nhìn thấy, Tây Hoàng Đảo kiếm tu chi kiếm, sẽ chỉ ức hiếp nhỏ yếu. Ta mới vào kết đan chi cảnh không lâu, hôm nay ở đây chiến Tây Hoàng Đảo kiếm tu, kết đan chi cảnh đều có thể xuất chiến, sinh tử bất luận." Lý Phạm nhìn về phía Tây Hoàng Đảo kiếm tu nói: "Các ngươi vừa từ thổi kiếm đạo, như vậy, liền cầm lên kiếm của các ngươi." Mọi người nghe vậy một hồi yên tĩnh, Lý Phạm, vì kết đan sơ cảnh, khiêu chiến Tây Hoàng Đảo kết đan bất luận cái gì cảnh giới kiếm tu, với lại, sinh tử bất luận, này là cỡ nào cường đại tự tin. Nếu là sau khi ngưng đan kỳ cảnh giới người đem cao hắn hai cảnh, hơn nữa còn là Tây Hoàng Đảo kiếm tu. Xa xa vẫn như cũ có người liên tục không ngừng hướng phía bên này chạy đến, bao gồm Tây Hoàng Đảo kiếm tu, vừa nãy xung đột cũng chỉ là trong đó mấy người. Ai thương hai bọn họ, lăn ra đây, không muốn chính mình muốn làm mất mặt Tây Hoàng Đảo. Lý Phàm hét lớn một tiếng, chằm chằm vào phía dưới Tây Hoàng Đảo kiếm tu nói. Mọi người nghe vậy nhìn về phía một người trong đó, tình huống như vậy dưới, nếu là không dám ra lời nói, quả thực vứt là Tây Hoàng Đảo mặt. Tây Hoàng Đảo kiếm tu, chỉ dám đúng La Thanh Nghiên cùng Mạnh Hồng ra tay, Lý Phàm tới đây, liền không dám ra. Tiêu Cẩm ánh mắt nhìn chăm chú Lý Phàm. Hắn người mặc trường bào màu lam, người đeo phối kiếm, ánh mắt sắc bén, hắn tu vi kết đan trung cảnh, mạnh hơn hôm đó thua với Lý Phạm sư đệ, chỉ là Lý Phạm hôm đó tại chém yêu trên đại hội chính là toàn thắng, hắn không có nắm chắc có thể thắng Lý Phạm. Nhưng Lý Phạm vì như thế cấp tiến tư thế khiêu chiến, hắn làm sao tránh? Ông, kiếm khí lên không, hoa mỹ kim sắc kiếm quang lấp lánh ở giữa thiên địa, sắc bén đến cực điểm, trên bầu trời xuất hiện màu vàng kim lưu vân, phảng phất là kiếm khắp nơi lưu động, dục hóa kiếm vực, bao trùm một phương này thiên. Oanh! Kiếm rít tại thiên, phi kiếm nô lên cao, nổ bắn ra mà ra, Lý Phạm nén giận xuất kiếm. Tiểu Cẩm phất tay, lập tức trước người màu vàng kim lợi kiếm xếp thành một hàng, hóa thành kiếm tượng, vờn quanh quanh thân, có tiếng bạo liệt vang truyền ra, phi kiếm vì khủng bố cự lực đánh vào kiếm trên tường. Tiểu Cẩm hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện một thanh màu vàng kim cự kiếm, quanh người hắn màu vàng kim lợi kiếm nhảy múa, như là có vô số đạo màu vàng kim phủ quang nở rộ, chói lóa mắt. Lý Phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức phiến thiên địa này bị kiếm ý bao phủ, vô số phi kiếm lưu động, phía dưới có kiếm tu trên người chi kiếm tại vang lên con con. Lý Phạm mi tâm chỗ, một vòng kiếm quang lấp lánh hiện thân, bay về phía trên không, lập tức chung quanh giữa thiên địa vô tận kiếm ý còn cuốn trôi kiếm này, vô số phi kiếm dường như hòa làm một thể, kiếm ý càng ngày càng mạnh, ngày càng sắc bén. Kiếm chủng. Mọi người ngẩng đầu quan kiếm, nội tâm chấn động, mênh mông kiếm ý cùng kiếm tương dung, với lại là màu vàng kim kiếm, phảng phất là cố tình làm. Kia hình thành màu vàng kim cự kiếm giống như đại đạo chi kiếm, bên trên khắc phù văn, vô số kim sắc kiếm mang xuyên thẳng qua, kiếm ý càng ngày càng cường đại, giữa thiên địa kiếm ý tại cộng minh. Lý Phạm mi tâm chỗ một vòng quang cùng kiếm tương liên, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mọi người liền nhìn thấy cái kia kim sắc cự kiếm đúng là đi ngang qua hư không, vì vô cùng tốc độ khủng khiếp bạo sát mà xuống, ở trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn màu vàng kim kiếm ảnh. Mọi người trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, hùng vĩ. Một kiếm này cho cảm giác của bọn hắn là hùng vĩ, bá đạo. Tiêu Cẩm còn đang ở phóng thích kiếm ý, nhưng này màu vàng kim cự kiếm coi như không thấy rồi không gian khoảng cách, một cái chớp mắt giết tới, đánh vào trước người hắn kiếm trên tường, khủng bố màu vàng kim cự kiếm trực tiếp đem kiếm tường nghiền nát, hắn quanh người màu vàng kim lợi kiếm tất cả đều bạo liệt. Ầm. Tiêu Cẩm cơ thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thể nội nhất pháp bảo xuất hiện, ngăn tại trước người, cự kiếm rơi xuống thời điểm, pháp bảo ngay cả người một đạo bị đánh phía mặt đất. Một kiếm thì khó nhận bị. Chương 311. Hơn xa. Chương 311. Hơn xa. Tiêu Cẩm bị đánh xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi, nếu không phải là thời khắc mấu chốt lấy ra pháp bảo phòng ngự, một kiếm này liền đã là muốn rồi tính mạng của hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, có chút tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn về phía vắt ngang ở thiên màu vàng kim cự kiếm, huy hoàng kiếm khí vẫn như cũ không ngừng chạy mà xuống, nhường hắn cảm thấy bất lực, hắn không cách nào chống lại Lý Phàm kiếm. Một vị kết đan sơ cảnh kiếm tu, nhường hắn sinh ra cảm giác bất lực. Đây là ngươi Tây Hoàng Đạo kiếm tu kiếm, chỉ biết ức hiếp nhỏ yếu kiếm, không chịu nổi một cái kiếm. Lý Phàm luôn miệng chất vấn, chung quanh tụ tập tu sĩ cũng đều không nói gì. Này Dương Thanh Sơn, quá mức cường thế bá đạo. Một vị kết đan kiếm tu, ép tới Tây Hoàng Đạo như thế, cũng coi là mở rộng tầm mắt rồi. Với lại, Lý Phàm đã luôn khiêu chiến Tây Hoàng Đạo kết đan bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ, này Tây Hoàng Đạo cũng không thể nhường lục cảnh kiếm tu ra tay đi. Nói như vậy, Tây Hoàng Đạo mặt để vào đâu? Cớ gì như thế? Từ đằng xa chạy tới một vị kiếm tu cao giọng mở miệng, Lý Phàm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kiếm kia tu thình lình chính là trước đó chém giết Giao Long Vũ Văn Tĩnh, hắn tu hành Kim Hoàng kiếm ý, vô kiên bất tồi, chiến lực cực mạnh. Tại bên cạnh hắn, còn có mấy vị kiếm tu, bao gồm kia Tây Hoàng Đạo đạo chủ thủ Đồ Khổng Chu, đoàn người này không còn nghi ngờ gì nữa đều là Tây Hoàng Đạo tối hạch tâm đệ tử. Khổng Chu thần sắc khó xử, hôm đó tại chém yêu đại hội liền bị Lý Phàm phật mặt mũi, bây giờ tại đây Tây Đế cung bên trong, Lý Phàm lại muốn trả đạp Tây Hoàng Đạo mặt. Khổng Chu, Vũ Văn Tĩnh, còn có Hạng Lưu Phong. Mọi người nhìn về phía kia một nhóm thân ảnh, Vũ Văn Tĩnh cùng Hạng Lưu Phong đều là Tây Hoàng Đạo đỉnh cấp thiên tài kiếm tu. Hạng Lưu Phong muốn ngự kiếm hướng phía trước, đã thấy Vũ Văn Tĩnh vươn tay ngăn cản hắn, đối hắn lắc đầu, sau đó cất bước tiến lên, nhìn về phía Lý Phàm nói, nơi đây xảy ra sự tình ta vừa cũng nghe nói, sư đệ ta ngôn ngữ không thích đáng, đã thương ngươi bằng hữu. Là bọn hắn không đúng. Vũ Văn Tĩnh lại nhận lầm. Trong lòng mọi người run lên, hơi kinh ngạc. Sư Minh. Hạng Lưu Phong nhìn về phía hắn, có chút khó hiểu đã thấy Vũ Văn Tĩnh túi đầu nhìn về phía Tiêu Cẩm bọn hắn, nói, thiên hạ kiếm đạo, tuyệt không phải ta Tây Hải Tây Hoàng Đạo một nhà, Tây Hoàng Đạo nhập thế, vẫn kiếm thiên hạ, lúc có thẳng tiến không lùi chi quyết tâm, lại không nên tự cao tự đại, hôm nay bị này giáo huấn, làm hảo hảo tỉnh lại. Lý Phạm nhìn về phía Vũ Văn Tĩnh, người này cũng không tệ, cho hắn ấn tượng cũng còn tốt. Nhìn tới, Tây Hoàng Đạo cũng bất đô như vậy không chịu nổi, người khác nhau, tu kiếm cuối cùng vẫn là khác nhau. Dương Thiếu Hiệp kiếm đạo thiên phú siêu tuyệt, nghĩ đến cũng là lai lịch bất phàm, chỉ là không biết là từ Hoàng Thành kiếm đạo thế lực mà đến, hay là từ Xích Tiêu Thành mà đến. Vũ Văn Tĩnh tra hỏi Lý Phàm chi kiếm, quần quận chi uy, bá đạo vô song, đại khí bằng bạc, coi kiếm, liền cảm giác lai lịch phi phàm, chẳng qua hắn cũng không nhắc tới Ly Sơn, chỉ là bởi vì Ly Sơn đệ tử chưa có người bên ngoài hành tẩu, dị vãng rời núi Ly Sơn kiếm tu, đều là đại kiếm tu. Ly Sơn chi kiếm ra, liền muốn dương danh thiên hạ. Lý Phàm, quá trẻ tuổi. Do đó, hắn đầu tiên nghĩ đến là đại Lê Hoàng Thành kiếm đạo thế lực, thí dụ như Lăng Tiêu Các, lại thí dụ như những tiêu kiếm đạo thế gia, lại hoặc là Xích Tiêu Thành kiếm đạo thế lực. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Phạm, trước đó liền lòng có hoài nghi, bây giờ ngay cả Vũ Văn Tĩnh thì nói như vậy, bọn hắn cũng biết Lý Phạm lai lịch có thể so với bọn hắn trong tưởng tượng cao hơn nữa. Chính là bởi vì đây, cho nên hắn không muốn vào Tây Đế Cung. Có thể, hắn căn bản chướng mắt vào Tây Đế Cung tu hành cơ hội, hay là kiếm thánh bảng bên trong truyền nhân. Vũ Văn Tĩnh nói, ta nghe nói, Cố Kinh Hồng bây giờ đã có truyền nhân. Cố Kinh Hồng, kiếm thánh bảng người thứ 10, ẩn vào Tây Hải tu hành, truy cầu kiếm đạo cao hơn chi cảnh. Trước đó liền có một ít tin tức về Cố Kinh Hồng, này Dương Thanh Sơn sẽ hay không cùng Cố Kinh Hồng có liên quan. Nơi đây sự tình không quan hệ thân phận, cùng ta là ai, không có bất cứ quan hệ nào. Lý Phạm lạnh nhạt đáp lại, cũng không phủ nhận, thì không thừa nhận. Vũ Văn Tính đoán không ít thế lực, duy chỉ có không có đoán Ly Sơn, đây là vì sao? Lý Phạm không biết, thì sao cũng được, hắn sẽ vì Ly Sơn chi kiếm chính danh. Ly Sơn kiếm sẽ đứng xứng ở Đại Lê Thiên Hạ chi đỉnh. Quả thực. Vũ Văn Tính gật đầu, hắn cúi đầu nhìn về phía bị thương La Thanh Yên cùng Mạnh Hồng hai người, có hơi chắp tay nói, ta thay thầy đệ thay hai vị xin lỗi. La Thanh Yên thấy Vũ Văn Tính chi khí độ, ngược lại cũng có chút bội phục, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn Khổng Chu đám người, tuy biết Lý Phạm chính là Ly Sơn kiếm tu, nhưng rốt cuộc nơi này là Tây Hải, thuộc Tây Hoàng Đạo phạm vi thế lực, Ly Sơn cách xa nhau quá xa, nàng thì không muốn nhường Lý Phạm cùng Tây Hoàng Đạo kết xuống khó hiểu tử thủ, như thế chung quy là thai hoàng ẩm. Không sao cả, nơi đây sự tình, liền dừng ở đây đi, về sau quản giáo tốt ngươi sư đệ chính là, chớ có không coi ai ra gì, tự cho là vô địch thiên hạ, vứt chung quy là Tây Hoàng Đạo mặt mũi. La Thanh Yên nhìn về phía Lý Phạm nói, núi xanh đệ đệ, cứ như vậy đi. Lý Phạm tối đầu nhìn về phía La Thanh Yên, nàng làm người thông minh, chắc là không muốn để cho chính mình làm mất lòng Tây Hoàng Đạo. Mạnh Hồng cũng đối với hắn khẽ gật đầu, đều là vì hắn suy nghĩ. Lý Phạm nhìn lướt qua phía dưới Tiêu Cẩm, lại nhìn về phía Vũ Văn Tĩnh, liền cũng không có nhiều lời. Vũ Văn Tĩnh lại nói, hôm nay Quan Dương huynh chi kiếm, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hôm nay vừa có cơ hội, Tây Hoàng Đạo Vũ Văn Tĩnh liền hỏi kiếm ở đây, không quan hệ ân oán, chỉ là đơn thuần vấn kiếm. Mọi người nghe vậy lộ ra một vòng dị sắc. Vũ Văn Tĩnh, xin lỗi sau đó, vấn kiếm là muốn là Tây Hoàng Đạo kiếm tu chính danh. Chẳng qua, vô luận là có hay không có này nguyên nhân, chí ít Vũ Văn Tĩnh rất thẳng thắn, nói thẳng không quan hệ ân oán. Về phần có phải có giữ gìn Tây Hoàng Đạo kiếm tu thanh danh tâm ý, liền không được biết rồi. Xin chỉ giáo. Lý Phạm nhàn nhạt đáp lại, có vẻ đặc biệt bình tĩnh, thản nhiên tiếp nhận. Đa tạ. Vũ Văn Tĩnh gật đầu, lập tức chung quanh người cũng lộ ra hưng phấn tâm ý. Vũ Văn Tĩnh mặc dù cũng là kết đan trung cảnh, nhưng hắn chiến lược cực mạnh, chu sát ngũ cảnh đỉnh phong giao long. Lý Phạm sức chiến đấu tự nhiên cũng không cần nhiều lời, cực kỳ cường thế. Hai người này kiếm, ai sắc bén hơn? Với lại, Vũ Văn Tĩnh kiếm đạo, Kim Hoàng kiếm ý, cùng Lý Phạm sở tu hành, lại cũng là giống nhau đến mấy phần. Mời. Vũ Văn Tĩnh vừa dứt lời, cơ thể ngự kiếm đi lên, hướng phía thiên không mà đi. Lý Phạm ngẩng đầu nhìn một chút, đạp kiếm mà đi, theo sát phía sau. Đi. Trung quanh tu sĩ sôi nổi ngự không mà đi, hướng phía thiên không mà đi. Trên không trung, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, Vũ Văn Tĩnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên trời cao, kim sắc kiếm khí chạy xuôi giữa thiên địa, rực rỡ đến cực điểm, huy hoàng kiếm khí, sắc bén đến cực điểm. Dương Vinh, ta tu hành Kim Hoàng kiếm ý, quan ngươi chi kiếm, lại cũng là cùng loại kiếm đạo, ta lợi dụng Kim Hoàng cảm thụ một phen, xem xét người đó kiếm sắc bén hơn, làm sao? Vũ Văn Tĩnh vừa dứt lời, trên trời cao thì xuất hiện một thanh màu vàng kim thần kiếm. Vô số màu vàng kim lưu quang chạy xuôi tại thần kiếm trung quanh, mỗi một đạo màu vàng kim lưu quang cũng dường như ẩn chứa một cỗ kiên quyết. Bằng lòng phục hồi. Lý Phạm đáp lại một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia kim sắc cự kiếm qua lại thiên, thương khung kiếm rít, đại đạo cộng minh, trên thân kiếm, mỗi một đạo phù văn cũng đang nhấp nháy. Kim Hoàng kiếm ý, vô kiên bất tồi, không chỗ không phá, chính là cực hạn sát phạt kiếm đạo, Dương huynh cẩn thận rồi. Vũ Văn Tính nhắc nhở, trên bầu trời nổi lên màu vàng kim phong bạo, kia uy hoàng kiếm quang, như muốn chọc mù người con mắt. Của ta kiếm đạo, không chỉ có canh kim chi lợi, ngươi thì cẩn thận rồi. Lý Phạm đáp lại một tiếng, như thế nhường người quan chiến nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hai người này luận kiếm, đúng là như vậy thẳng thắn thành khẩn, nhắc nhở lẫn nhau đối phương. Bọn hắn muốn đường đường chính chính luận kiếm chi công phạt. Được. Vũ Văn Tĩnh gật đầu, hai người đều không dư thừa động tác, ngự kiếm mà động, trên không trung, hai thanh màu vàng kim thần kiếm đi ngang qua hư không, ở giữa không trung va chạm. Thương khung nổi lên màu vàng kim gió lốc, hai thanh thần kiếm giao hội va chạm ngay mắt, oeng. Một cỗ khủng bố đến cực điểm sắc bén tâm ý tràn vào Lý Phạm, hắn thức hải như là bị kim hoàng phong bạo bao phủ, kia cỗ kiên quyết xuyên thấu qua thần kiếm rơi trên kiếm chủng, từ đó vào hắn thức hải. Nhưng dường như tại đồng thời, Vũ Văn Tĩnh trong óc mạnh mẽ chấn động, chính như cùng Lý Phạm nói như vậy, hắn cảm nhận được kiếm ý trừ ra cực hạn canh kim sắc bén kiếm ý bên ngoài, còn có một cỗ bàng bạc vô cùng trầm trọng cảm giác, giống như áp sập thiên địa đại đạo thần kiếm, thức hải bên trong, dường như tinh thần màu vàng kim thần kiếm chu sát mà xuống, nghiền nát tất cả, hắn thần hồn cũng vì đó chấn động, thần hồn bên trong mọi thứ đều đang không ngừng đổ sụp phá toái. Mà ở ngoại giới, hắn màu vàng kim thần kiếm trên vẫn như cũ chạy xuôi sắc bén đến cực điểm màu vàng kim lưu quang, nhưng thần kiếm lại tại đổ sụp phá toái, dường như không ngừng phá diệt. Cuối cùng một tiếng bạo liệt vang truyền ra, kim sắc kiếm quang trước mắt, thần kiếm đổ sụp, một vòng màu vàng kim lưu quang bay trở về. Vũ Văn Tĩnh ấn đường run lên, nhìn về phía đối diện thân ảnh, nói: kiếm của ngươi hơn xa tại ta. Hắn chỉ cũng không phải là Lý Phạm thực lực hơn xa mình, thậm chí nếu là thực chiến lời nói, hắn vẫn như cũ không cho là mình sẽ bại. Đây là hắn là kiếm tu tự tin. Nhưng mà hắn kiếm đã thua, với lại bại rất triệt để. Lý Phạm kiếm đạo hơn xa mình, đó là đạo nghiền ép, hắn không bằng Lý Phạm. Trung quanh người nghe vậy trong lòng sinh ra gợn sóng, Vũ Văn Tĩnh thiên phú cỡ nào xuất chúng người, hắn lại dừng Lý Phạm kiếm hơn xa hắn. Chương 312, bỏ lỡ. Chương 312, bỏ lỡ. Này Dương Thanh Sơn, đến tột cùng là người nơi nào? Vũ Văn Tĩnh xuất chiến, tuy nói không quan hệ ân oán, nhưng làm sao không có vì Tây Hoàng Đạo chính danh tâm ý, nhưng mà, hai người chỉ là một lần va chạm, Vũ Văn Tĩnh liền thản nhiên thừa nhận, hắn không bằng Dương Thanh Sơn, với lại dùng đối phương hơn xa hắn hai chữ. Này theo người ngoài, chẳng lẽ không phải là yếu đi Tây Hoàng Đạo mặt mũi? Lý Phạm liếc nhìn Vũ Văn Tĩnh một cái, Vũ Văn Tĩnh muốn tự mình ra tay luận kiếm, hắn liền thành toàn, chỉ là nhường ý hắn bên ngoài, Vũ Văn Tĩnh lại chân như vậy thản nhiên, ngược lại cũng thua được, rất thẳng thắn. Vũ Văn thiếu hiệp, vì ngươi chi chiến đấu lực, chưa chắc không thể tiếp tục đánh một trận, không cần như thế khiêm tốn. Lúc này, Tây Đế cung Nam Trần mở miệng nói, Cái này cũng không coi như là một hồi chân chính quyết đấu, mà lấy Vũ Văn Tĩnh chân thực sức chiến đấu, hắn không nhất định sẽ bại. Tài nghệ không bằng người, cần gì phải tự rước lấy nhục, sức chiến đấu của ta quả thực không chỉ như thế, nhưng Dương huynh chiến lực lại làm sao vẹn vẹn như thế. Vũ Văn Tĩnh nhìn về phía Lý Phàm nói, Dương huynh trỗi triển lộ ra sức chiến đấu, nếu như ta không có đoán trước sai, chỉ sợ xa xa còn chưa đạt tới cực hạn chiến lược tiêu chuẩn. Dòng Lý Phàm chi kiếm đạo, có thể xem rõ hắn chiến lực, Lý Phàm kiếm, còn lâu mới có được đến cực hạn, thậm chí rất nhiều năng lực, hắn đều không có sử dụng ra đây. Mọi người nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm trước đó cùng luôn, Tây Hoàng Đạo kiếm tu, tùy ý kết đan chi cảnh, tùy ý xuất chiến, nhưng quyết sinh tử, có thể thấy được hắn đối tự thân sức chiến đấu tự tin trình độ. Cực hạn của hắn chiến lực, có thể chiến Tây Hoàng Đạo tùy ý kết đan tu sĩ, bao gồm kết đan đỉnh phong cảnh kiếm tu, rất nhiều người nhìn tới, lời ấy vô cùng cuồng vọng, nhưng Vũ Văn Tĩnh bây giờ thừa nhận hắn chiến lực, có thể thấy được Lý Phàm quả thực có dạng này tư cách. Bọn hắn nhìn thấy Lý Phàm, còn chưa không phải là trạng thái mạnh nhất ở dưới Lý Phàm. Ngươi không thắng được ta, Tây Hoàng Đạo kết đan tu sĩ, đều không được. Lý Phàm đối Vũ Văn Tĩnh nói, lại nhìn lướt qua Khổng Chu đám người, trong ngôn ngữ ẩn chứa cường đại tự tin. Tự tin của hắn, nguồn gốc từ mình đối tự thân chiến lược quen thuộc, chỉ là phóng thích các kiếm đạo, liền có thể thắng kết đan trung cảnh kiếm tu, nếu là chèn ép đến cực hạn, thiên nhân cựu suy chi kiếm đạo nở rộ, kết đan chi cảnh, vô địch thủ. Vũ Văn Tĩnh nghe được Lý Phàm cuồng vọng chi ngôn đầu tiên là sức sở, sau đó gật đầu nói, ta tin. Lý Phàm tất nhiên nói như vậy, hắn liền tin đối phương có thể làm được. Mọi người nghe vậy nội tâm chấn động, Vũ Văn Tĩnh, thế nhưng năng lực chém giết ngũ cảnh đỉnh phong giao long, này chẳng phải là mang ý nghĩa, này Dương Thanh Sơn cũng có thể làm được. Người này, là quái vật gì? Lý Phàm quay người, ngự kiếm hướng xuống, đi vào La Thanh Yên cùng Mạnh Hồng bên cạnh bọn họ, nói, chúng ta đi thôi. Ân. Hai người gật đầu, quay đầu lại nhìn đám người một chút, mặc dù bị thương, nhưng La Thanh Yên đôi mắt lại mang theo người thắng lợi tư thế, giống như Lý Phàm làm tất cả là nàng làm được, cùng có vinh yên. Một đoàn người ngự không rời đi. Khổng Chu lông mày hơi nhíu nhìn, đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, hắn nhìn về phía Vũ Văn Tĩnh, truyền âm nói, sư đệ vì sao như thế? Sư huynh, hắn truyền thừa kiếm đạo rất mạnh, đây ta đã thấy bất luận một vị nào kiếm tu đều mạnh hơn, bối cảnh của hắn chỉ sợ không kém gì sư tôn. Vũ Văn Tĩnh truyền âm đáp lại nói, thiên hạ này rất lớn, Dương Thanh Sơn từ trong lục mà đến, ta Tây Hoàng Đảo muốn ra Tây Hải, nhưng cũng không cách nào làm được kiếm đạo vô địch khắp thiên hạ. Khổng Chu thoáng chút đăm chiêu, Vũ Văn Tĩnh thực lực cùng tầm mắt hắn tự nhiên biết đến, tất nhiên Vũ Văn Tĩnh cao như thế nhìn xem Lý Phàm truyền thừa chi kiếm đạo, hắn tự nhiên cũng tin. Nhìn như vậy đến, này Dương Thanh sau lưng núi, chân đứng một vị nổi tiếng thiên hạ đại kiếm tu. Hẳn là chân làm kiếm thánh bảng thân truyền, chỉ là kiếm thánh bảng bên trong xếp hàng thứ mấy tồn tại. Thiên hạ đệ nhất kiếm hiên viên tự nhiên không thể nào, hẳn là đại Lê Hoàng Thành tới. Khổng Chu nhìn thoáng qua đi xa biến mất thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Lý Phàm về đến chỗ ở, La Thanh Yên đối hắn nói, "Cảm ơn. Vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu không phải là ta, Tây Hoàng Đảo cũng sẽ không giận lây sang các ngươi, ngược lại để các ngươi chịu ủy khuất." Lý Phàm trả lời, "Là bởi vì bọn họ nhắc tới Ly Sơn." "Ân." La Thanh Yên gật đầu, "Này Tây Hoàng Đảo kiếm tu nhập thế, không coi ai ra gì, tướng bên thua, nhưng vẫn cho rằng vô địch thiên hạ, đáng tiếc, không thể công khai thân phận của ngươi, nếu không ta ngược lại thật ra muốn để bọn hắn hiểu rõ, Tây Hoàng Đảo kiếm tu cùng Ly Sơn chi kiếm có bao nhiêu chênh lệch, như vậy về sau bọn hắn liền sẽ ngậm miệng." Tây Hoàng Đảo kiếm tu nhập thế, muốn thanh danh rất bình thường, nhưng kiếm tu cuối cùng vẫn là phải dùng kiếm nói chuyện. Lý Phàm không thèm để ý đường. Ly Sơn chi kiếm, người đời sẽ nhìn xem đến ngày đó. Về đến chỗ ở, Lý Phàm hướng phía trong nội viện đi đến, liền nhìn thấy Nguyệt Thanh Khâu canh giữ ở bên ngoài ngăn cản Lý Phàm đường đi, ánh mắt nhìn về phía Lục Diên bên ấy. Chỉ thấy trong viện che kín kiếm khí, hàng luồng kiếm khí như thái âm chi thủy chảy xuôi, bóng loáng như kịch, tạo thành từng tầng kiếm vụ, cả viện bị kiếm mạc bao phủ, kiếm vụ trong hình như có một vần minh nguyệt tại. Ừm. Lý Phàm sững sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hắn rời đi trước đó cùng Lục Diên từng có một phen đối thoại, Lục Diên đúng là lòng có cảm giác, có đột phá dấu hiệu. Chẳng qua, kết đan không phải thời gian sớm chiều, cần một chút thời gian, Lục Diên giờ phút này lòng có sở ngộ, bắt đầu chạm tới bình cảnh, nếu là có thể bắt lấy cơ hội lần này, liền có thể dơ lên đột phá, bước vào kết đan cảnh giới. Không nên quấy rầy nàng tu hành. Lý Phàm đối người sau lưng đưa tin nói, mọi người gật đầu, La Thanh Yên đám người mắt lộ ra dị sắc, này Lý Phàm yêu nghiệt từ không cần phải nhắc tới, này Lục Diên cũng là như thế, tuổi còn trẻ liền có nhìn kết đan, chẳng qua nghĩ đến Lục Diên thân phận liền thì không kỳ quái. Trong nháy mắt liền lại qua rồi một thời gian, trong viện kiếm ý càng phát ra cường đại, cả tòa sân nhỏ đều bị tia cỗ thái âm kiếm ý bao vây trong đó, Lý Phàm bọn hắn ở trong viện tu hành thời điểm đều có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người tồn tại. Thậm chí, Tây Đế cung địa phương khác thì có người cảm giác được bên này tình hình, hiểu rõ có người đang trùng kích kết đan chi cảnh. Theo kia cỗ kiếm ý càng ngày càng mạnh, mỗi đến ban đêm, trên trời cao liền có sáng chói nguyệt hoa rơi rụng mà xuống, dường như là minh nguyệt phản chiếu tại Lý Phàm trong viện. Một đêm này, ánh trăng sáng chói, nguyệt hoa chút xuống, thương khung cùng mặt đất ở giữa, hình như có nguyệt hoa tương liên. Tây Đế cung bên trong rất nhiều người xa xa nhìn lại, nhìn về phía Lý Phàm ở lại sân nhỏ. Đây là muốn phá cảnh chi dấu hiệu, giữa thiên địa ẩn có dị tượng xảy ra. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận. Tây Hoàng Đảo kiếm tu nơi ở, Khổng Chu cùng Vũ Văn Tĩnh đám người đứng ở một viên, ánh mắt nhìn về phía bên ấy, Khổng Chu thấp giọng nói, cảm giác được sao? Ân. Vũ Văn Tĩnh gật đầu, là kiếm tu phá cảnh kết đan chi dấu hiệu. Khổng Chu ngẩng đầu nhìn một chút rơi rụng mà xuống nguyệt hoa, cũng không xa, với lại này dấu hiệu ẩn có dị tượng, nhìn tới cũng là một vị thiên tài kiếm tu. Nói như vậy, không vẹn vẹn là kia Dương Thanh Sơn, này đột phá kiếm tu hẳn là bên cạnh hắn vị nữ tử kia. Vũ Văn Tĩnh nói, Khổng Chu như có điều suy nghĩ. Lý Phàm tiên phu hắn đã thấy qua, bây giờ bên cạnh hắn nữ tử cũng là thiên tài kiếm tu, điều này có ý vị gì? Tuy là Tây Hoàng Đạo rất nhiều kiếm tu, tại phá cảnh vào kết đan lúc, thì khó dẫn xuất dị tượng, chỉ có số ít có thể làm được. Lúc này, trong đêm tối một thân ảnh hư không cất bước, hướng phía Lý Phạm trong viện phương hướng đi đến, người khác còn chưa tới, liền thấy một thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, nói: "Tiền bối dừng bước." Người đến này, đúng là Nguyệt cung sứ giả, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước. Nguyệt chi quang huy, thái âm chi lực. Năng lực như vậy, cùng hắn Nguyệt cung phương pháp tu hành tương tự dường như. Là nữ tử kia. Nàng nếu là có thiên phú như vậy, nếu là có thể vào Nguyệt cung, Nguyệt cung có thể đem bồi dưỡng thành đỉnh tiêm tu sĩ. Nguyệt cung tổ tiên, được đại đạo công pháp, thích hợp thái âm chi lực thiên phú người tu hành. Cản hắn đường đi người, thì là Lý Phạm. Ta chỉ là tiến về xem xét, sẽ không đánh quấy nàng tu hành phá cảnh." Nguyệt cung sứ giả nói. Lý Phạm lại là lắc đầu, "Ta hảo hữu đang thời khắc mấu chốt, không thể xuất hiện sai lầm, mong rằng tiền bối thứ lỗi." Nguyệt cung sứ giả nhíu mày, đôi mắt quét Lý Phạm một chút, chỉ một chút, đúng là lộ ra một luồng hơi lạnh, có thể Lý Phạm cảm giác toàn thân có chút ý lạnh. "Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ làm liên quan một vị hậu bối phá cảnh?" Nguyệt cung sứ giả hừ lạnh một tiếng, có vẻ hơi không vui, cho dù Lý Phạm thiên phú phi phàm, nhưng ở trước mặt hắn, có phải có chút khinh thường rồi chút ít, lại cản hắn đường đi. Lý Phạm lắc đầu, mong rằng tiền bối đã hiểu. Năm đó Lục Diên bị Mạc Dương mang đi, chỉ sợ Lục Diên thân phận cũng sớm muộn là muốn bại lộ, dấu giếm không được bao lâu. Bây giờ, hãy còn không biết Nguyệt cung đúng Lục Diên thái độ làm sao, nhưng liên tưởng đến năm đó xảy ra sự tình, sợ là sẽ không quá tốt. Nguyệt cung sứ giả đôi mắt nhìn chăm chú Lý Phạm, tốt không biết tốt xấu hậu bối tu sĩ, đánh bại Tây Đế cung kiếm tu, liền cuồng vọng đến không biên giới. Tại Tây Hải hải vực, Nhật Nguyệt song cung nội tình, nhưng không Tây Đế cung có thể so với rồi. Tây Đế cung, mạnh tại có một vị đỉnh cấp đại kiếm tu. Nhưng Nhật Nguyệt song cung, ngàn năm nội tình, đất liền người không biết Nhật Nguyệt song cung, nhưng ở Tây Hải hải vực, người nào không hiểu? Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng mở miệng, ngươi bỏ qua một hồi cơ duyên. Hắn vốn muốn mời chào tu sĩ kia, nhưng vừa Lý Phạm như thế không khách khí, hắn liền thu hồi cơ duyên này. Chương 313. Thân phận bại lộ. Chương 313. Thân phận bại lộ. Lục Diên đem phá cảnh, Lý Phạm đương nhiên sẽ không nhường bất luận kẻ nào quấy rầy. Kết đan này nhất cảnh, đối với tu sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu, vượt qua trời cao biển rộng, đều sẽ cơ hội truy cầu đại tu hành giả chi cảnh. Tuyệt đại đa số tu sĩ, cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua đạo cảnh này. Tiểu này đột phá tiền dấu hiệu kéo dài nhiều ngày, Tây Đế cung bên trong tu sĩ cũng đều dần dần quen thuộc, yên tĩnh chờ đợi, rất nhiều người đều đang nghị luận Lục Diên thân phận, rốt cuộc trước đó bởi vì Lý Phạm quá mức lóa mắt, Lục Diên bị người chỗ coi nhẹ, không có tồn tại gì cảm giác. Một đêm này, trăng sáng treo cao, ánh trăng như rửa, chiếu xạ trong Tây Đế cung. Lý Phạm chỗ cư trú, thái âm kiếm ý bao phủ, giống như to lớn kiếm kén, chỉ thấy lúc này, thương khung minh nguyệt ánh sáng chiếu xạ ra lộng lẫy vầng sáng, chiếu rọi trong Tây Đế cung, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm nghĩ trong lòng, muốn đột phá. Nay dị tượng kéo dài nhiều ngày, bây giờ, cuối cùng có đột phá chi dấu hiệu. Lần lượt từng thân ảnh phá không, trong Tây Đế cung, rất nhiều tu sĩ đứng ở giữa không trung, xa xa nhìn về phía Lý Phạm chỗ cư trú, chỉ thấy ở đâu, hàng luồng kiếm ý lưu động, dường như triều tịch bình thường, truyền ra sóng biển thanh âm. Minh nguyệt chiếu rọi ở phía trên, kiếm quang như sóng lớn hướng ra ngoài khuyết tán lưu động, làm mê vụ tản đi. Một đạo thánh khiết giống như tiên tử thân ảnh ngồi xếp bằng, dường như ngồi ở bình tĩnh trên mặt biển, ở sau lưng nàng, dâng lên từng vòng minh nguyệt, chiếu sáng phiến thiên địa này ánh trăng càng ngày càng sáng, từng vòng minh nguyệt không ngừng lên không, lộng lẫy đến cực điểm, có thể kia ngồi xếp bằng nữ tử càng rõ rệt thần thánh, giống như tiên tử dưới trăng. Thái âm. Tây Đế cung bên trong một tòa đại điện chi đỉnh, một thân ảnh nhìn về phía Lục Diên nơi ở nhẹ nói, minh nguyệt treo thiên, mặt trăng lên kiếm tuân, nữ tử này muốn đúc thái âm chi thể, đúng là nguyệt cung thích nhất thể chất. Thân ảnh này chính là Tây Đế cung cung chủ Liêu Tông Lâm. Đại đạo dị tượng xuất hiện, nàng này phá cảnh thời điểm đồng thời thì hoàn thành thủy biến, hắn thiên phú tiến một bước kích phát ra đến, trước có Dương Thanh Sơn, lại có bên cạnh hắn nữ tử thì xuất sắc như vậy, nhìn tới ngày càng thú vị rồi. Liêu Tông Lâm bên người đại trưởng lão cười nói, tông chủ ngươi nhìn xem, này Dương Thanh Sơn là người thế nào? Có thể đồng thời có hai vị thiên tài đứng đầu kiếm tu thế lực, tuy là cả tòa đại lê thiên hạ cũng không nhiều, trước đó, Nhật cung sứ giả vẫn an qua bọn hắn, nữ tử kia lại có nguyệt cung thích nhất, thiên phú, do đó, còn có thể đến từ ở đâu? Liêu Tông Lâm lộ ra một vòng nụ cười. Quả nhiên là khách quý ít gặp A Ly Sơn kiếm tu, xuống núi mà đến. Với lại lần này là Ly Sơn trẻ tuổi thiên tài kiếm tu, mà không phải đỉnh tiêm đại tu hành giả. Do đó, điều này có ý vị gì? Vị kia tên là Dương Thanh Sơn, thiên tài kiếm tu, hắn ở đây Ly Sơn sẽ là thân phận gì? Ly Sơn kiếm đạo truyền nhân, nhập thế hành tẩu thiên hạ, chảm yêu trừ ma. Năm đó Mạc Dương mang đi cô bé kia. Đại trưởng lão Mộ Dung Cương nói, Tây Đế cung đại đa số tu sĩ không biết năm đó sự tình, nhưng là Tây Đế cung tầng cao nhất, bọn hắn lại là rất chú ý Nhật Nguyệt cung nhất cử nhất động. Năm đó kia vụ việc tình, bọn hắn cũng rất hiểu rõ. Phải là, Liêu Tông Lâm nói, ai có thể nghĩ tới bên cạnh hắn một vị không đáng chú ý nữ tử, lại là nữ nhi của bọn hắn, Nguyệt cung năm đó người thừa kế hậu nhân, Ly Sơn đại kiếm tu Mạc Dương đệ tử. Nếu như là nàng, như vậy, kia Dương Thanh Sơn thân phận, sợ là càng không đơn giản à? Mộ Dung Cương ánh mắt nhìn về phương xa, như có điều suy nghĩ nói. Lục Diên vẫn luôn yên tĩnh đi theo tại Dương Thanh Sơn bên người, nếu như Lục Diên liền có xuất chúng như thế thiên phú và thân phận, như vậy kia Dương Thanh Sơn tại Ly Sơn sẽ là thân phận gì? Hẳn là thực sự là Ly Sơn truyền nhân. Nói như vậy, Ly Sơn truyền nhân đến Tây Hải chém yêu, Ly Sơn đại kiếm tu có phải thì đến? Nhắc nhở một chút Nam Trần, nhường hắn thành thật một ít, cái kia phóng liền để xuống, ai bảo cái kia nhi tử mắt cao hơn đầu, đắc tội không nên đắc tội người, chỉ là đại giới hơi lớn chút ít. Liêu Tông Lâm nói khẽ. Mộ Dung Cương gật đầu, cuối cùng đã rõ ràng rồi Lý Phạm cường thế sức lực đến từ phương nào. Ly Sơn truyền nhân, lại nơi nào sẽ đem Tây Đế cung để vào mắt? Tây Hoàng đảo này Tây Hải hải vực kiếm đạo thánh địa, sợ là thì không vào được đối phương tầm mắt. kia Khổng Chu ngược lại cũng có hứng. Mộ Dung Cương nghĩ tới ngày đó chém yêu trên đại hội xảy ra sự tình không khỏi cười lấy lắc đầu, này đến tiếp sau xảy ra sự tình, nhường Tây Hoàng Đảo mặt mất hết, cũng liền khó trách. Nguyệt Cung cùng Tây Hoàng Đảo bên ấy, có thể hay không đoán được? Mộ Dung Cương hỏi. Nguyệt Cung nhìn thấy Lục Diên phá cảnh thời xuất hiện dị tượng, chắc hẳn sẽ liên tưởng đến một sự tình, về phần Tây Hoàng Đảo thì không được biết rồi, rốt cuộc bọn hắn những năm này là tại tị thế tu hành, đối với ngoại giới biết không nhiều. Liêu Tông Lâm nói, như vậy, quả thực có thể dốc lòng tu đạo, cho nên Tây Hoàng Đảo kiếm tu tất cả đều bất phàm, chỉ là, nhưng cũng có chút ghét ngồi đáy giếng rồi, tự cho là thiên hạ vô song. Tây Đế Cung một chỗ khác phương hướng, Nguyệt Cung sứ giả cơ thể treo ở giữa không trung, nhìn về phía xa xa xuất hiện kia từng vòng minh nguyệt ở bên cạnh hắn, còn có một vị Nguyệt Cung tu sĩ tại, thấp giọng nói, Thái Âm chi thể, đây là, hơn nữa, còn là kiếm tu. Nguyệt Cung sứ giả nhíu mày, bên người nàng kiếm kia tu, cũng là thiên phú chắc tuyệt. Ý của ngài? Bên cạnh người hỏi. Năm đó Tây Hải náo động, Ly Sơn đại kiếm tu Mạc Dương đã từng tới Tây Hải, ngươi còn nhớ được? Ngươi là nói, là nữ nhi của bọn hắn? Bên cạnh nhân thần sắc động dung nói. Không xác định, đi xem. Nguyệt Cung sứ giả dứt lời cất bước hướng phía trước mà đi. Hôm đó bị Lý Phàm ngăn cản, hắn ngược lại muốn xem đến cùng có phải hay không năm đó cô bé kia. Khổng Chu cầm đầu Tây Hoàng Đảo kiếm tu, lúc này đồng dạng nhìn ra xa phía kia hướng, hơi có chút thất thần. Ngoại giới thiên tài thật chứ nhiều như thế, trước đó Lý Phàm liền cũng được, bây giờ lại tới một vị nữ tử này, nếu là phá cảnh chiến lực thì đem nhanh chóng kéo lên, chỉ sợ cũng có thể ép bọn hắn Tây Hoàng Đảo không ít thiên tài kiếm tu. Lúc này chỉ thấy thương khung minh nguyệt càng ngày càng sáng, vô số đạo minh nguyệt ánh sáng rơi xuống, dương mắt nhìn lên liền như là đẩy trời lưu quang chi kiếm rủ xuống. Lục Diên quanh thân treo từng vòng hương nguyệt hấp thu rơi dụng mà xuống quan huy, sau đó điên cuồng tràn vào nàng trong thân thể. Tiếng sóng biển càng lúc càng lớn, dường như như sóng to gió lớn, kiếm khí tiêu tiêu, kia lưu động trên mặt biển kiếm ý chạy ngược vào Lục Diên trong thân thể. Tại trong cơ thể nàng, một vòng rực rỡ đến cực điểm minh nguyệt chiếu sáng một phương thiên địa, sau đó tại sau lưng nàng dâng lên, như trích tiên nhân, lộng lẫy ánh trăng vẩy hướng chung quanh, mỗi một đạo quang cũng như là một thanh kiếm, đâm về xa xa không gian. Lục Diên ngồi ngay ngắn dưới ánh trăng, bị kiếm ý bao phủ, trên người khí tức cấp tốc kéo lên, càng ngày càng mạnh. Phá cảnh. Trong lòng mọi người ám đạo. Lý Phàm đứng ở trong ánh trăng, cảm giác được kia từ hắn thân thể bên trên chạy xuôi mà qua kiếm ý, ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười. Lục Diên, đột phá bản thân, thành công phá cảnh, kết đan. Từ nay về sau, Ly Sơn lại nhiều thêm một vị ngũ cảnh thiên tài kiếm tu. Mặc dù ngũ cảnh còn thiếu rất nhiều, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Trời sinh dị tượng, như vậy phá cảnh chi kỳ cảnh, còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy. La Thanh Yên cùng Mạnh Hồng đám người cùng nhau đi tới, túi đầu nhìn về phía hạ không nơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lại một vị thiên tài kiếm tu vẫn thế. Ly Sơn đại kiếm tu Mạc Dương đệ tử. Lại qua một lát, kiếm ý tất cả đều quý nhất nhập thể, từng vòng minh nguyệt thì chui vào Lục Diên trong thân thể, nàng mở to mắt, cặp kia đôi mắt đẹp thì rực rỡ như trăng, ngẩng đầu liền thấy Lý Phàm ngự kiếm rơi xuống, đối nàng nói, "Chúc mừng." Lục Diên lộ ra một vòng sán lạn nét mặt tươi cười, quá khứ vẻ lo lắng tại thời khắc này tan thành mây khói, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì phá cảnh vào kết đan mà hỉ, mà là bởi vì nàng cuối cùng khắc phục bản thân, phá vỡ tâm ma, gia tốc phá cảnh tiến trình, bước vào kết đan chi cảnh. Lúc này nàng trong đôi mắt đẹp một màn kia nét mặt tươi cười cũng biến thành càng thêm tự tin. "Chúc mừng cô nương phá cảnh vào kết đan." Chẳng biết lúc nào Tây Đế Cung đại trưởng lão Mộ Dung Cương đi vào bên này, nhìn về phía Lục Diên nói, lần này tại Tây Đế Cung nhìn thấy kiếm đạo dị tượng, cũng coi là đáng giá vui vẻ sự tình. Đa tạ tiền bối. Lý Phàm thay Lục Diên đáp lại nói, tốt, chư vị thì nhìn xem đủ rồi, liền cũng tản đi đi, chớ có quấy rầy nữa người khác nghỉ ngơi. Mộ Dung Cương ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, đối những kia thăm dò nhân đạo. Lập tức những kia theo dõi thần thức lúc này mới lần lượt tản đi. Chẳng qua lại tại lúc này, trước đó tới qua Nguyệt Cung sứ giả đến lần nữa, lần này thân hình hắn trực tiếp đi tới sân nhỏ vùng trời nơi, túi đầu nhìn chăm chú Lục Diên, như là muốn đưa nàng nhìn xem cẩn thận tới. Tiền bối đây là ý gì? Lý Phàm âm thanh lạnh lùng, hôm đó đã cản qua hắn một lần, lúc này lại tới. Ngươi là người nào? Nguyệt Cung sứ giả chầm chầm vào Lục Diên hỏi. Có liên quan gì tới ngươi? Lục Diên hỏi lại một tiếng. Chỉ sợ có chút quan hệ. Nguyệt Cung sứ giả mở miệng nói, bước chân hắn hướng xuống, một cỗ uy áp rơi xuống, liền hướng Lục Diên đi tới. Tiền bối vượt biên giới. Lý Phàm âm thanh lạnh xuống. Hẳn là Lục Diên phá cảnh, tháng này cung sứ giả là nhìn ra cái gì? Ngươi họ Lục? Nguyệt Cung sứ giả coi như không thấy rồi Lý Phàm, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lục Diên hỏi. Đúng. Lục Diên ngẩng đầu nhìn chăm chú đối phương, không có tránh đi ánh mắt của đối phương. Tất nhiên đối phương hỏi ra rồi, chắc hẳn cũng sẽ hiểu rõ, không cần phải giấu giếm. Nàng ngược lại là thì muốn nhìn một chút, tháng này cùng đối với nàng sẽ ôm lấy thái độ gì? Chương 314. Uy hiếp. Chương 314. Uy hiếp. Nguyệt Cung sứ giả nghe được Lục Diên thản nhiên thừa nhận nét mặt trì trệ, nghiêm túc đánh giá Lục Diên. Này Lục Diên ngày thường ngược lại là thanh lệ thoát tục, cùng nàng mẫu thân năm đó có chút tương tự, với lại thì kế thừa cha mẹ của nàng thiên phú, thái âm chi thể, kiếm ý siêu phàm, khoảng cách nàng bị mang đến Ly Sơn thực chất thì không có quá nhiều năm tuế nguyệt, không ngờ là phá ngũ cảnh bước vào kết đan chi cảnh. Tưởng tượng mười mấy năm trước, kia phu thê vợ chồng hai người thiên tư chắc tuyệt, hai vợ chồng tất cả đều có kinh tài tuyệt diễm chi thiên phú, đáng tiếc, bây giờ, con gái hắn hiện thân tại Tây Hải, có phải hay không là Nguyệt Cung mà đến? Hắn lại nhìn về phía Lý Phàm, Lục Diên đã là cô bé kia, như vậy Lý Phàm là ai? Lục Diên năm đó bị Ly Sơn kiếm thủ Mạc Dương mang đi, kẻ này cùng Lục Diên cùng lúc xuất hiện, do đó, hắn từ Ly Sơn mà đến. Ly Sơn? Khó trách hắn dám từ chối chính mình rồi, hắn hoàn đạo Lý Phàm bỏ qua một hồi cơ duyên, không ngờ rằng là Ly Sơn đệ tử. Chẳng qua, hôm nay chi Ly Sơn, sớm đã không phải ngày xưa chi Ly Sơn, thế sự xoay vần, Ly Sơn đã xuống dốc, mà nơi này là Tây Hải nơi ở, tuy là Ly Sơn tới kiếm tu lại như thế nào? Ngươi vừa họ Lục, như vậy, liền theo ta hồi Nguyệt Cung đi. Nguyệt Cung sứ giả ánh mắt nhìn về phía Lục Diên nói, thanh âm hắn lạnh nhạt, giống như đây là chuyện đương nhiên sự tình. Lục Diên tất nhiên họ Lục, chính là Nguyệt Cung hậu nhân, cho dù từng tại Ly Sơn tu hành, bây giờ cũng nên nhận tổ quy tông rồi. Với lại, Ly Sơn tuy nói đại lê thiên hạ kiếm đạo thánh địa, nhưng Lục Diên am hiểu năng lực, cuối cùng là phải trở về Nguyệt Cung tu hành mới được. Chỗ nào mới là thích hợp nhất nàng? Bởi vì phụ mẫu nguyên nhân, Lục Diên đã bỏ qua rất nhiều, dựa vào tự thân huyết mạch thức tỉnh thái âm chi thể, về đến Nguyệt Cung, nhất định có thể tiến thêm một bước. Lục Diên nhíu mày, nàng vừa phá cảnh vào kết đan, trên người mang theo một cỗ khí thế xuất trần chất, giống như dưới ánh trăng trích tiên, như nước như trăng, nàng không vui thời điểm, lại có một cỗ nhàn nhạt hàn ý, lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm tâm ý, ngươi là ai? Lục Diên lạnh lùng hỏi. Theo nàng bây giờ biết thông tin, cha mẹ của nàng cái chết liền có thể cùng Nguyệt Cung liên quan đến, bây giờ, tháng này cung sứ giả một câu, liền muốn nhường nàng hồi Nguyệt Cung. Nguyệt Cung, Lục Chiến Thần. Nguyệt Cung sứ giả nói, tên này tại Tây Hải nơi, danh khí không nhỏ, cho dù là trong Nguyệt Cung, cũng có được phi phàm nơi vị. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho hắn bỏ ra sứ Tây Đế Cung. Không hỏi tên ngươi. Lục Diên lạnh nhạt đáp lại một tiếng, sau đó liền đem ánh mắt rời. Lục Chiến Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó lĩnh hội Lục Diên là ý, sắc mặt lập tức không phải đẹp như thế. Ngươi là ai? Là tại châm chọc hắn, mà không phải hỏi hắn là ai. Lục Diên ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm, nụ cười vẫn như cũ, giống như trong chốc lát liền đổi một người khác. Ngươi vừa họ Lục, coi như theo ta hồi Nguyệt Cung. Lục Chiến Thần âm thanh thì lạnh mấy phần, nhìn về phía Lục Diên nói, nàng đã kinh minh sát thái độ, tiền bối liền mời trở về đi. Lý Phàm đối Lục Chiến Thần nói, tháng này cung người, như vậy bá đạo không thành. Năm đó Lục Diên phụ mẫu bỏ mình, trong Nguyệt Cung không nhận thích, bây giờ tu hành vào kết đan, một câu liền muốn nhường Lục Diên hồi Nguyệt Cung. Nàng có trở về hay không, sợ là không phải do ngươi. Lục Chiến Thần lãnh mâu quét về phía Lý Phàm nói, kẻ này trước đó liền không coi ai ra gì, vào ngay hôm nay biết hắn là đến từ Ly Sơn, nhưng thì tính sao? Một ngoại nhân cũng tới lẫn vào hắn Nguyệt Cung sự tình. Lý Phàm nhíu mày. Cút. Lý Phàm ngôn ngữ thì lạnh phai nhạt đi, đối với tháng này cung sứ giả, hắn dù sao cũng là có chút khách khí, nhưng đối phương lại là có chút không biết điều. Ngươi để cho ta cút. Lục Chiến Thần bước chân tiến lên một bước, một cỗ bảng bạc uy áp hướng phía trước ép tới, lập tức mảnh không gian này nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, băng hàn thấu xương, hắn đôi mắt hình như có lãnh nguyệt ánh sáng, hướng phía Lý Phàm nhìn lại thời điểm, làm người ta phát rét. Lý Phàm lại là lặng lẽ quét đối phương một chút, trên người khí tức phun trào, kiếm ý lượn lờ, lại lấy thế ép hắn. Cút. Lúc này lại có tiếng âm truyền ra, là giọng Lục Diên, lặng lẽ nhìn về phía Lục Chiến Thần. Tốt, rất tốt. Lục Chiến Thần trên người khí tức lưu động, bước chân bước về trước một bước. Lục Chiến Thần, ngươi đây là đang làm cái gì? Xa xa một thanh âm truyền đến, liền nhìn thấy Nhật Cung sứ giả Tư Không hướng phía dậm chân mà tới, hắn thân thể như là liệt nhật, chiếu sáng bầu trời đêm, một cô nóng bỏng khí lưu lan tràn ra, cùng thái âm chi lực chống lại. Nơi này còn không phải thế sao Nguyệt Cung, với lại, ngươi đang này Tây Hải nơi cũng có chút danh khí, lại này bắt nạt hậu bối. Tư Không cao giọng mở miệng nói, chung quanh người còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Cung sứ giả đúng là cùng Lý Phàm bọn hắn dậy rồi xung đột. Nữ tử kia họ Lục, cùng Nguyệt Cung có gì liên quan? Xa xa có vây xem mà đến tu sĩ cha hỏi bên cạnh người lườm hắn một cái, nói, Nguyệt Cung cầm lái gia tộc, chính là Lục họ. Ngươi ý là, nàng là Nguyệt Cung người? Bên cạnh người hoảng sợ nói, không thể nào, trước đó Nguyệt Cung sứ giả vì sao không biết, mãi đến khi nữ tử này phá cảnh thời điểm mới đến. Nay liền không rõ ràng, chẳng qua trong đó sợ là có một đoạn chuyện xưa. Mọi người nghị luận ầm ĩ, năm đó phát sinh ở Lục Diên trên người sự việc người biết cũng không nhiều, đều là Nhật Nguyệt Song Cung có liên quan nhân tài biết được. Ngoài ra, liền chỉ có Ly Sơn cao tầng hiểu rõ rồi. Tư Không, ta Nguyệt Cung sự tình, khi nào đến phiên ngươi xen vào việc của người khác? Lục Chiến Thần thấy Tư Không đi tới theo dõi hắn nói, không thúc. Lý Phàm hô một tiếng, Lục Chiến Thần quét về phía hai người, nguyên lai Tư Không trước giờ đã hiểu rõ rồi, chẳng qua cũng bình thường, Mặc Dương ngày hôm đó cùng người. Tư Không đối Lý Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Chiến Thần nói, trở về đi, chớ có để người chê cười, thân làm Nguyệt Cung sứ giả, lại nơi đây lấn áp văn bối. Cũng không phải là ta muốn bắt nạt hậu bối, chỉ là một ít tiểu bối bây giờ không coi ai ra gì, tránh không được muốn thay bọn hắn trưởng bối quản giáo rồi. Lục Chiến Thần quét Lý Phàm một chút, trên người khí tức vẫn như cũ. Thay ta trưởng bối quản giáo. Lý Phàm mắt mang ý trào phúng, ta khuyên ngươi chớ có thay Nguyệt Cung đưa tới tai họa, hay là cút, tương đối tốt. Nghe được Lý Phàm cùng luôn Lục Chiến Thần lại có chút muốn cười, xuất thân từ Ly Sơn kiếm tu, thật đúng là không coi ai ra gì. Tuy là năm đó mang nàng đi vị kia, cũng không dám nói như thế của luôn. Lục Chiến Thần nói, ngươi sợ là còn không thế nào hiểu rõ này Tây Hải nơi. Ta có hay không hiểu rõ Tây Hải hải vực không quan trọng, nhưng ngươi không hiểu rõ ta. Lý Phàm nhìn chăm chú Lục Chiến Thần, ngươi như hôm nay dám động thủ, đừng nói là ngươi, Nguyệt Cung có thể hay không chịu đựng nổi cái này đại giới cũng chưa biết chừng. Người đời đều luôn Ly Sơn xuống dốc, nhưng cho dù xuống dốc Ly Sơn, cũng là đại lê triều đình bên ngoài, đứng dưới thiên chi đỉnh thế lực. Huống chi Xích Tiêu Thành vị kia còn thiếu hắn ba kiếm, chỉ cần một kiếm, thiên hạ này ai có thể ứng? Lục Chiến Thần nhìn chăm chú Lý Phàm con mắt, thanh niên kia trong đôi mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, giống như cũng không phải là nói chuyện giật gân. Một vị hậu bối kiếm tu dám đối Nguyệt Cung phát ra như thế cuồng vọng chi ngôn ngữ, cho dù là Tư Không thì hơi có chút lộ vẻ xúc động, liếc nhìn Lý Phàm một cái, Lý Phàm trong lòng hắn địa vị lại lần nữa cất cao. Nhìn tới, đây cũng là Ly Sơn tương lai chi kiếm, rồi Ly Sơn tương lai chi kiếm cùng Lục Diên có phải hay không một đôi? Nếu là như vậy, liền cùng năm đó Lục Diên cha mẫu ngược lại là có chút tương tự, châu liên bích hợp. hôm nay Lục cô nương ở đây đột phá kết đan chi cảnh chính là một kiện việc vui, chư vị cũng bất giận, bây giờ yêu ma làm loạn, sau này còn muốn dựa vào chư vị liên thủ, cùng nhau chạm Tây Hải chi yêu ma. Chỉ thấy đại trưởng lão Mộ Dung Cương đi ra, mạo xưng làm người hòa giải nhân vật. Lúc trước hắn liền cùng cung chủ nghị luận Lý Phàm thân phận, bây giờ nghe được bọn họ đối thoại liền thì xác nhận. Nhìn tới, hay là cung chủ có kiến giải. Lý Phàm như vậy tự tin, Nguyệt cung cũng không để trong mắt. Ly Sơn đại kiếm tu, có phải đến rồi Tây Hải hải vực? Tất nhiên đại trưởng lão mở miệng, liền cho Tây Đế cung mặt mũi, chẳng qua hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói. Lục Chiến Thần ánh mắt quét Lý Phàm cùng Lục Diên một chút, sau đó liền quay người rời đi. Việc này, hắn tự sẽ thượng bẩm Nguyệt cung. Lục Diên thân phận mẫn cảm, chuyện này, sợ là muốn kinh động tầng cao nhất rồi. Bọn hắn đến tụt cùng là ai? Tây Đế cung trong đám người, có Tây Hoàng đạo kiếm tu, hay là Tây Đế cung tu sĩ, bọn hắn ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Lý Phàm cùng Lục Diên bên ấy, trong lòng hoài nghi càng đậm. Lý Phàm cùng Lục Diên, đến tụt cùng là người phương nào? Nay xảy ra sự tình, càng phát ra để bọn hắn cảm thấy hai người thân phận bất thường, cho dù là Nguyệt cung sứ giả, cũng dám mở miệng lục nhã. Chương 315. Xuất trình. Chương 315. Xuất trình. Dương Vinh, nơi này. Một thanh âm truyền đến, Lý Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ hạm khía cạnh trên một chiếc chiến hạm, Vũ Văn Tĩnh đứng ở phía trước nhất nhìn về phía Lý Phàm bên này hô. Ngàn năm Ly Sơn, chẳng yêu trừ ma, có thể chính là bởi vì này đại nghĩa đi, không có những thứ này vệ đạo người, làm sao thủ thiên hạ thái bình? Chính như bọn hắn dự đoán như vậy, rất nhanh Tây Đế cung truyền ra thông tin, 3 ngày sau tụ tập xuất phát, phía trước hải vực chém yêu, đồng thời, Tây Đế cung tại Tây Đế đảo triệu tập các lộ tu sĩ, vui lòng phó chém yêu, thỉnh yến, người tu hành đều có thể vào Tây Đế cung tùy hành tiến về. Nhưng Lý Phàm tồn tại, để bọn hắn có cơ hội nhìn thấy chỗ càng cao hơn phong cảnh. Hiểu rõ, ta sẽ chết cuốn lấy ngươi, núi xanh đệ đệ. La Thanh Yên cười nói, này đùi nhất định phải ôm chặt mới là, thân làm tán tu, kết đan chi cảnh cơ bản chấm dứt. Ân, hành động lần này ngược lại là ra ngoài ý định, Nhật Nguyệt Song cung cùng Tây Đế cung thể hiện ra cực mạnh quyết đoán. La Thanh Yên gật đầu nói, bất quá, trừ ra yêu ma bên ngoài, còn có người tâm khó lường, cũng muốn cẩn thận đề phòng mới là. Có tin tức truyền ra, yêu ma hang ổ tại hải vực nơi cực sâu yêu hải hải vực, Cửu Anh đảo vực, chỗ nào môi trường cực kỳ ác liệt, được vinh dự nhân loại cấm địa, tại rất nhiều năm trước, chỗ nào tên là Cửu Âm đảo vực, chính là hải vực cực âm chi địa, luôn luôn chính là yêu tộc nơi tụ tập, sau Cửu Anh hung thú hành không xuất thế, thống ngự Tây Hải hải vực yêu ma, chỗ nào liền đổi tên là Cửu Anh đảo vực, lần này chém yêu hành động, sợ là cực kỳ hung hiểm. La Thanh Yến nói, mặc dù nhân loại tu sĩ cũng là người lừa ta gạt, nhưng ở đứng trước yêu ma họa dạng này trái phải rõ ràng trước mặt, những kia đứng ở chỗ cao người tu hành, cuối cùng cũng đứng ra, vì nhân loại sinh tồn mà chiến. Được. Lý Phàm cũng không để ý trả lời, thân hình lóe lên, liền hướng phía bên này mà đi, sau lưng mọi người tự nhiên đuổi theo, bước lên Vũ Văn Tĩnh chỗ trên chiến hạm. Lý Phàm đi vào bên này lúc, ánh mắt nhìn về phía trước nhất, kia chiếc cự hạm, ánh mắt hơi có gợn sóng. Ngày thứ hai, Tây Đế cung bên trong có không ít nghe đồn. Bắt giặc bắt vua. Chuyện lần này Tây Hải yêu ma làm loạn, chính là năm đó Cửu Anh hung thú khôi phục, thống ngự vạn yêu, nếu có thể chu sát yêu ma đứng đầu, bảy yêu không đầu, Tây Hải liền có thể trở về nhân loại không chế, yêu ma không cách nào tụ tập lại làm hại, tranh luận có thành tựu. Năm đó, Nguyệt cung một chuyện liên lụy Lục Diên thân thế, về sau tất nhiên cũng là phải giải quyết, chẳng qua còn chưa đến thời điểm. Muốn hóa giải yêu ma họa, như vậy, công trước phá yêu ma hang ổ, hủy diệt yêu ma lãnh tụ đích thật là một cái lựa chọn tốt. Đi thôi." Lý Phàm nhẹ nói, sau đó một đoàn người pha không, hướng phía Tây Đế cung bên ngoài mà đi. Liêu Tông Lâm theo bên cạnh lấy ra một chén rượu, nâng chén đối người nhóm. Lý Phàm đứng ở cự hạm biên giới nơi, nhìn về phía Tây Đế đảo trên ánh mắt mọi người, trong lòng cũng hơi có xúc động. Tây Đế cung chính là hải vực đỉnh cấp thế lực, sẽ đánh tạo cái này cự hạm, thân hạm ngược lại là tốt tạo, nhưng hắn hoạch tâm cần lấy pháp trận thúc đẩy, đối với linh khí tiêu hao rất nhiều, ngày bình thường cơ bản sẽ không vận dụng. La Thanh Nghiên ở một bên giải thích nói, Tây Hải hải vực nơi, lại có trên không cự hạm. Nhìn tới cung chủ cùng hai vị sứ giả đều đã hiểu rõ Dương huynh thân phận, đối với chúng ta vẫn còn bị giấu giếm tại trong. Vũ Văn Tĩnh nhẹ giọng cười nói, thật sự là hắn còn đoán không ra Lý Phàm đến tụt cùng ra sao thân phận. Hiểu rõ, các ngươi còn nhớ không nên rời bỏ ta bên cạnh quá xa. Lý Phàm dặn dò, hôm nay tất cả đến người, ta thay Tây Hải Hải vực tu hành tất cả mọi người, kính chư vị dũng sĩ một chén. Liêu Tông Lâm dứt lời, uống một hơi cạn sạch, cao giọng mở miệng nói, nguyện ý theo ta tiến về chém yêu người, lên thuyền. Không vẹn vẹn là liên hợp chém yêu đại hội tu sĩ, cũng là liên hợp Tây Đế cung, Tây Hoàng đảo các loại đỉnh tiêm thế lực. Lý Phàm cũng không để ý tới ánh mắt của bọn hắn, mà là hướng phía chủ hạm nhìn lại, chỉ thấy ở đâu, đồng dạng có người nhìn về phía hắn bên này, trong đó có một đôi mắt có phần lạnh, là Nguyệt cung Lục Chiến Thần. Người tu hành cũng rất rõ ràng, kết đan trở xuống cảnh giới tham dự loại cấp bậc này chiến sự, vô cùng có khả năng chỉ là phá hôi mà thôi, nhưng dù vậy, vẫn như cũ có tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi gặp. Tây Đế cung bên trong một nhóm thân ảnh hướng phía bên này mà đến, người cầm đầu chính là Tây Đế cung cung chủ Liêu Tông Lâm, gặp hắn xuất hiện, bên ngoài mênh mông quần quận người tu hành đại quân cũng không mình hành lễ. Nói xong, La Thanh Yên nhìn thoáng qua Lý Phàm bên cạnh Lục Diên cùng Nguyệt Thanh Câu, đối Lục Diên khẽ cười nói, ta không có phương diện kia ý nghĩa. Ngoài ra, Dương Thanh Sơn cùng nữ tử kia, có thể bối cảnh cực lớn, bọn hắn sư tôn, có thể là nổi tiếng thiên hạ đại kiếm tu, có thể rất nhiều người nghị luận việc này. Khác trên một chiếc chiến hạm, có người ánh mắt hướng phía Lý Phàm bọn hắn bên này trông lại, là Tống Tư Vũ và Tây Đế cung tu sĩ, bọn hắn nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt cũng có chút phức tạp. Hắn thấy Liêu Tông Lâm cùng hai vị sứ giả thái độ, liền đoán được bọn hắn nên đều biết Lý Phàm đến từ chỗ nào. Vì thế, mới có xuất chinh lần này. Vũ Văn Tĩnh sau lưng có không ít Tây Hoàng đảo kiếm tu, nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt bao nhiêu mang theo một chút ý, nhất là thua ở Lý Phàm trong tay hai vị, ánh mắt càng là hơn lộ ra kiên quyết. Tây Hoàng đảo kiếm tu một mực ở trên đảo tu hành, đối với ngoại giới biết không rõ, Vũ Văn Tĩnh càng là hơn trước đây không lâu mới chính thức trên ý nghĩa nhập thế. Lý Phàm một đoàn người đều đã chuẩn bị kỹ càng, đi vào ngoài viện, ánh mắt nhìn về phương xa, chỉ thấy Tây Đế cung vùng trời nơi lần lượt từng thân ảnh ngự không mà đi, hướng phía cùng một phương hướng mà đi. Ân. Tôn Triệu gật đầu, Tây Hải yêu ma tại các nơi làm loạn, rất nhiều hòn đảo bị ăn mòn, đối với những kia hòn đảo nhân loại mà nói đều là tai nạn, ngoài ra, Tây Hải yêu ma thậm chí đã tại hướng Nhật Nguyệt cung chúng quanh hòn đảo xâm lấn. Tây Đế cung cung chủ tự mình xuất đại quân xuất phát, bọn hắn thì an tâm rất nhiều. Phía trước tu sĩ cũng đều nhiệt huyết dâng lên, hướng phía khác nhau chiến hạm mà đi. Tây Đế đảo bên trên, vô số tu sĩ đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời xuất chinh chiến hạm, đều là nổi lòng tôn kính. Hắn vừa dứt lời, sau lưng Tây Đế cung lần lượt từng thân ảnh phá không mà đi, leo lên chiến hạm đêm qua đột phá nữ tử, đúng là xuất thân từ Tây Hải Nguyệt cung, chẳng qua, lại cự tuyệt theo Nguyệt cung sứ giả trở về. Năm đó Nguyệt cung bí mật, người biết chuyện không nhiều, Tây Đế cung người biết, cũng chỉ có tầng cao nhất, bọn hắn cũng nói năng thận trọng, không có ngoại chuyện. Chờ tin tức đi. Lý Phàm nói, hắn vào Tây Đế cung bản ý chính là vì chém yêu, bây giờ tự nhiên kiên nhẫn chờ đợi, Tây Hoàng đảo cùng Nguyệt cung sự tình chẳng qua là trong đó nhạc đệm. Tất nhiên Nhật Nguyệt Song cung cùng Tây Đế đảo bao gồm thế lực cũng tham dự, lớn nhất hung hiểm có người khiêng, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Lý Phàm nói. Lúc này, Tây Đế cung bên ngoài vùng trời, lơ lửng từng chiếc cự hạm phía trên có cực pháp lực mạnh mẽ ba động. Tôn thúc, lại muốn hành động. Lý Phàm tra hỏi hắn cũng nghe ra đến bên ngoài một ít tiếng động. Theo thời gian trôi qua, chém yêu một chuyện thì có rồi mới động tĩnh. Lý Phàm khẽ gật đầu, Nhật Nguyệt Song cung sứ giả đi vào Tây Đế cung bên trong, ủng hộ này chém yêu đại hội, kỳ thực cũng là vì rồi tự thân suy xét, yêu ma làm loạn, Tây Hải hải vực bất kỳ thế lực nào đều không thể chỉ lo thân mình, nhất định phải liên thủ mới được. Bây giờ Tây Đế cung đều biết, Lý Phàm lai lịch phi phàm, ngay cả bên cạnh hắn nữ tử đều là xuất thân từ Nguyệt cung, có thái âm chi thể thiên tài kiếm tu. Tây Đế cung cung chủ Liễu Tông Lâm dường như đã nhận ra cái gì, thì hướng phía Lý Phàm nhìn bên này đến, đúng là đối Lý Phàm khẽ gật đầu, Lý Phàm cũng trở về lễ thăm hỏi. Lục Diên khẽ mắt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái, nhìn thoáng qua La Thanh Nghiên, lại nhìn một chút Lý Phàm, sau đó ánh mắt nhìn ra xa phía trước, có lẽ là La Thanh Nghiên hiểu lầm rồi cái gì đi. Liêu Tông Lâm leo lên trên cao nhất kia chiếc cự hạm, nhìn đám người, cao giọng nói ra, Tây Hải hải vực yêu ma làm loạn, bây giờ đã phá hủy rất nhiều nhân loại hòn đảo, khiến sinh linh đồ thán, ta Tây Hải tu sĩ cũng làm đứng ra, chẳng yêu trừ ma, mặt trời lặn hải chi họa, ta Tây Đế cùng đem liên hợp Nhật Nguyệt cùng Tây Hoàng đảo rất nhiều hải vực thế lực, cùng nhau xuất phát, tiến về chém yêu. La Thanh Nghiên cùng Mạnh Hồng bọn người nhìn về phía Vũ Văn Tĩnh, Tây Hoàng đảo kiếm tu lại mời Lý Phàm, đây là ý gì? Không quan trọng. Lý Phàm trả lời. Rốt cuộc, bọn hắn đắc tội không ít người cùng thế lực, trong Tây Đế cung không có cái gì, nhưng tiến về Cửu Anh đảo vực, liền nói không chính xác rồi. Nhật Nguyệt cung cùng Tây Đế cung một mực điều tra yêu ma hang ổ, nghe nói đã tìm thấy, chuẩn bị liên hợp Tây Hải hải vực thế lực khắp nơi đúng yêu ma hang ổ khởi xướng tiến công, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có hành động rồi. Tôn Triệu nói. Mấy tháng trước, yêu ma giết vào Tây Đế đảo bên trên, khiến Tây Đế đảo dường như luân hãm, vô số nhân loại bị yêu ma đồ sát, mặc dù cuối cùng đánh lui yêu ma, nhưng Tây Đế đảo cũng là thây ngang khắp động. Tại hắn khác một bên Nhật cung tư không thì là đối Lý Phàm bên này lộ ra một vòng nụ cười. Lý Phàm lúc này đang tu hành, Tôn Triệu tới trước bên này tìm thấy Lý Phàm. Quả thực, Vũ Văn Tĩnh gật đầu, lần này chém yêu, đem tiến về Cửu Anh đảo vực, đến lúc đó sẽ có cơ hội thấy Dương huynh chi kiếm rồi. Đồng dạng, cũng có thể thấy Vũ Văn huynh kiếm. Lý Phàm khách khí đáp lại một tiếng, đợi cho tu sĩ đại quân đạp vào chiến hạm, Liêu Tông Lâm phất phất tay, lập tức từng chiếc chiến hạm xuất phát. Nàng tống ra mối thủ, còn có hy vọng sao? Một ngày này, Tây Đế cung trong ngoài, đám người mênh mông cuồn cuộn. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, nội lòng tôn kính, trong ánh mắt lượn lờ chiến ý, nhưng nhiều hơn nữa thông tin, liền không người biết được. Tây Đế đảo bên trong, lại cũng có vô số người tu hành hưởng ứng Tây Đế cung hiệu triệu, vui lòng tham dự chém yêu. Chương 316, giết yêu. Chương 316, giết yêu. Đi. Cửu Anh, không ngờ rằng năm đó ngươi lại còn chưa ngọn củ tỏi, lại ra đây làm hại Tây Hải. Trên trời cao có âm thanh truyền ra, ngày hôm đó cung cung chủ, liệt nhật ánh sáng đâm xuống, tại trung quanh thân thể hắn tiên khung cũng dường như đang tiêu đốt. Chư vị, theo ta chém yêu. Mộ Dung Cương hét lớn một tiếng, giống như lôi đỉnh giống như trên bầu trời hải vực chấn động, vừa dứt lời, hắn liền đi đầu mà đi, thẳng đến đầu kia lục cảnh đỉnh phong kim ngao lão yêu mà đi. Lý Phàm một đoàn người thân hình hướng phía trước mà đi, hắn cùng Lục Diên cùng nhau chân đạp phi kiếm, hai người đồng hành thời điểm, đặc biệt tiêu sái. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ có chỗ xúc động, Nhật Nguyệt chiếu rọi, đây mới là năm đó Nhật Nguyệt cung thịnh cảnh đi. Tại một phương khác vị, thì là xuất hiện hoàn toàn tương phản khí tức, một cỗ cực hạn hàn ý giáng lâm, thương khung treo cao một vầng minh nguyệt. Lý Phàm đứng ở chiến hạm phía trước nhất, bong thuyền, ánh mắt nhìn ra xa phía trước, có thể nhìn thấy từng cây to lớn màu đen cột đá xuyên thẳng tận trời, trên trời cao mây gió biến ảo, không ngừng dựng dục hủy diệt lôi đỉnh, thì có tia chớp ánh sáng rơi xuống, toàn bộ hải vực ngột ngạt đến cực điểm. Trong nháy mắt, phi kiếm liền đã giết tới trùng sắt đến yêu ma đại quân trước người, có yêu ma vọt thẳng hướng kia đánh tới phi kiếm, to lớn tay không hướng phi kiếm bắt tới. Trong biển lại không có yêu ma xuất hiện. Có người cúi đầu nhìn về phía dưới quay cuồng sóng lớn, không nhìn thấy hải vực yêu ma, xung quanh thì đồng dạng không có yêu ma tung tích, yên tĩnh có chút đáng sợ. Nhưng này Cửu Anh cự thú lại không để vào mắt. Xung quanh người cũng đều đến rồi hào hứng, nhìn về phía hai bọn họ, đây là muốn hoàn thành trước đó trong Tây Đế cung chưa hoàn thành luật bản. Trung niên áo đen dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy kia mây đen bao phủ tận thế thiên cung, có một vòng quần quật liệt nhật trong lúc đó chiếu xạ mà xuống, liệt nhật đâm rách hắc ám, rất nhiều yêu ma con mắt cũng nhắm lại, kinh khủng nóng bỏng khí lưu thiêu đốt giả thiên, cả mảnh trời vũ theo tối tăm trở nên sáng ngời, vô số yêu ma nhìn xem thiên, liền nhìn thấy thiên khung treo cao một vành mặt trời. Oeng! Một đạo thiểm điện bổ vào chiến hạm tiền cách đó không xa, Lý Phàm dương mắt nhìn hướng lên bầu trời mây đen, giống như tận thế giống như. Thất cảnh, vạn tượng cảnh chi đỉnh. Lý Phàm cảm nhận được cố khí tức kia thầm nghĩ trong lòng, Tây Hải Hải vực bá chủ thế lực Nhật Nguyệt Song Cung cung chủ, đều là vạn tượng cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới. Chẳng qua cái này cũng thuộc bình thường, nếu không có thực lực thế này, làm sao xưng bá Tây Hải nhiều năm năm tháng, vẫn như cũ đứng sững ở Tây Hải Hải vực chi đỉnh. Ầm ầm. Lý Phàm trong mắt hiện ra một vòng kim sắc quang mang, liền nhìn thấy khác nhau yêu ở trên đảo trống không yêu khí cường độ riêng phần mình khác nhau, đây là lần hành động này trận đầu, cũng là quyết chiến. Chư vị, nơi này đã là Cửu Anh đảo vực ngoại vây, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Vùng trời trên một chiếc chiến hạm, Tây Đế cung đại trưởng lão Mộ Dung Cương cao giọng mở miệng nói. Chỉ thấy Vũ Văn Tĩnh trước người kim quang vàng rực lấp lánh, kim hoàng kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một chùm màu vàng kim thần quang một cái chớp mắt phá không. Cũng ở phía trước yêu đảo phía trên, chúng ta tiếng động chắc hẳn đối phương sớm đã trước giờ hiểu rõ rồi. Có người trả lời, trong hải vực có đến mãi không hết yêu ma, đều là đối phương nhãn tuyến, ở đâu giấu giếm được. Chắc hẳn nhân loại tu sĩ bên này có lực lượng đi, bằng không cũng sẽ không công tới nơi này. Thế là Cửu Anh hải vực vùng trời nơi liền xuất hiện cực kỳ một màn ma quái, nửa bên này, nửa bên nguyệt. Yêu thành trung tâm, một tòa hùng vĩ yêu ma tòa thành chi đỉnh, một vị người mặc áo đen trung niên tà mâu nhìn về phía thiên khung chiến hạm, sau lưng hắn có mấy đạo thân ảnh, trong đó liền có lúc trước xâm lấn Tây Đế đảo giao nữ tại, lúc này cũng cung kính đứng ở trung niên áo đen sau lưng. Trên bầu trời mênh mông quần quần hành sự chiến hạm tản ra, đi đến phương vị khác nhau, có mấy chiếc chiến hạm cùng Lý Phàm chiến hạm đồng hành, hướng phía trước một tòa yêu thành mà đi. Hai thanh kiếm tốc độ giống nhau khoái. Nhân loại tu sĩ nhìn hai người chi kiếm, trong lòng cũng nhịn không được tán thưởng. Này Cửu Anh đại yêu cuồng vọng như vậy. Trên các chiến hạm nhân loại tu sĩ nghe được xa xa âm thanh trong lòng có chút thấp thỏm, Nhật Nguyệt Song Cung cung chủ tại Tây Hải chính là nhân vật truyền kỳ, ngày bình thường khó gặp một mặt. Dương Vinh. Lý Phàm sau lưng một thanh âm truyền đến, liền thấy Vũ Văn Tĩnh ngự kiếm hướng phía trước đi vào, hắn nghiêng người phương hướng, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước trùng sát mà ra yêu ma, nói, giờ phút này khoảng cách yêu ma đại quân còn có đoạn khoảng cách, có muốn thử một chút hay không chúng ta xuất kiếm, năng lực giết bao nhiêu yêu ma. Chỉ thấy yêu ma phía trước nhất rơi ra huyết vũ, hai thanh phi kiếm cũng cực kỳ bá đạo, kim hoàng kiếm dường như sinh ra cánh chim màu vàng, vô kiên bất tồi, phía trước yêu ma không một có thể ngăn cản. Lý Phàm đáp, mọi người nhìn chăm chú kia ghé qua tại trống không hai bó quang dường như sóng vai mà đi. Cửu Anh đảo vực ở vào Tây Hải hải vực chỗ sâu nhất, tại Tây Hải nơi được vinh dự nhân loại cấm địa. Năm đó vây giết Cửu Anh đại yêu, xuất tận Tây Hải hải vực tất cả đỉnh tiêm tu sĩ, còn có từ trong lục đến trợ giúp đại tu hành giả, cuối cùng mới chấn sát này đại yêu, chỉ là không biết vì sao không thể giết chết. Lý Phàm chỗ chiến hạm, Mạnh Hồng thấp giọng nói, yêu thành. Có người nhìn ra xa yêu đảo có chút giật mình nói, bước vào trong tầm mắt yêu ma hòn đảo không hề giống trong tưởng tượng hoang vu, mà là kiến tạo ra từng tòa yêu thành, lộ ra dã man khí tức thành trì. Mỗi một tòa yêu ở trên đảo cũng quần cư nhìn yêu ma. Từng đám yêu ma hướng phía trước mà đi, phân tán ra đến, trên nhất không nơi là một đầu lao yêu. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn, coi chân thân chính là một đầu to lớn kim ngao. Phi kiếm cách không chém yêu, lại giết đến yêu ma đại quân phía trước trận hình đại loạn. Chiến hạm tiếp tục hướng phía trước mà đi, đỉnh tiêm tu sĩ tiến về trung ương yêu đảo, mà mục tiêu của bọn hắn thì là chung quanh yêu thành. Hai thanh kiếm nhất niệm liền sát trí nhân nhóm phía trước nhất, lập tức chúng tu sĩ ánh mắt đều nhìn về kia hai thanh phá không chi kiếm, hóa thành hai bó quang phóng tới kia đánh tới yêu ma trong đại quân. Được. Bực này tu vi đặt ở Đại Lê Vương triều đất liền, đồng dạng là một phương cự phách. Mười mấy năm trước, Cửu Anh đại yêu liền thống trị Tây Hải hải vực yêu ma, vô cùng cường thế tư thế hiện thế, cuối cùng bị mọi nhân loại đỉnh tiêm tu sĩ liên thủ công kích chu sát. Chẳng qua, vì chém yêu đến bày ra kiếm đạo, cũng không tệ. Tại từng chiếc trên chiến hạm, chúng tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng đã làm xong khai chiến chuẩn bị. Không biết lần này, nhân loại tu sĩ công sát đi vào yêu ma hang ổ, có phải có đầy đủ chuẩn bị. Cỗ này yêu khí, thậm chí so với lúc trước trong Vân Mộng Trạch còn muốn mạnh hơn, với lại, cũng càng hiện nổi ngạt. Mở tối bầu trời, một chùm hủy diệt lôi đình ánh sáng từ thương khung rơi xuống, đem tòa kia yêu đảo chiếu sáng đến, tia chớp ánh sáng chiếu rọi phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy tại phương hướng khác nhau có mấy chiếc chiến hạm hướng phía tòa kia yêu đảo mà đi, trong đó một chiếc chiến hạm là Tây Đế cung cung chủ Liêu Tông Lâm chỗ chiến hạm. Nhân loại cùng yêu ma ở giữa chiến tranh, không cần dư thừa nói nhảm. Ly Hận kiếm cũng giống vậy, phong lôi nổ vang thời điểm hầu, yêu ma không dừng lại bị chu, trong nháy mắt mảng lớn yêu ma thi thân thể hướng xuống rơi xuống, trong đó không thiếu một ít ngũ cảnh yêu ma. Tòa kia yêu ở trên đảo không, yêu khí ngưng tụ thành yêu ma hư ảnh, sau đó tại yêu đảo phía trên, vô số yêu ma lên không. Thì hai người các ngươi, thì dám đến nơi này chịu chết. Trung niên áo đen âm thanh bén nhọn, tà mâu trong lộ ra một cỗ bệ nghệ chi khí khái, cho dù là Nhật Nguyệt Song Cung cung chủ giống như cũng không để vào mắt. Trên chiến hạm tu sĩ lần lượt ngự không hướng phía trước mà đi, không cách nào ngự không kết đan cảnh trở xuống tu sĩ thì là tiếp tục đi theo chiến hạm hướng phía trước. Ngoài ra, những phương hướng khác trên chiến hạm có Nhật Nguyệt đồ án, đó là Nhật Nguyệt Song Cung hạm đội, lao thẳng tới hạch tâm nhất yêu đảo, đó là thuộc về bọn hắn chiến trường. Nhật Nguyệt nô lên cao, hòa lẫn. Bây giờ, hắn lại xuất hiện lần nữa, không còn nghi ngờ gì nữa, năm đó còn chưa chết hẳn. Theo bọn hắn tới gần, yêu thành bên trong yêu khí càng phát ra mãnh liệt, chỉ thấy vô số yêu ma lên không, hóa thành một chi đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không còn nghi ngờ gì nữa, sớm đã chuẩn bị kỹ càng chờ đợi ở đây bọn hắn đến. Chiến hạm tiếp tục hướng phía trước lái vào, xa xa phương hướng từng tòa yêu đảo đập vào mi mắt. Ông. Trên chiến hạm, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đi, người cầm đầu chính là Tây Đế cung đại trưởng lão Mộ Dung Cương, hắn đi đầu mà đi, những người còn lại đi theo phía sau. Oanh. Xa xa một tòa bị chư yêu đảo vờn quanh ở trung tâm yêu ở trên đảo không yêu khí kinh khủng nhất, tại mắt vàng phía dưới, có thể nhìn thấy kia yêu khí hội tụ thành hình, che khuất bầu trời, trên thương khung dương nhanh múa vút. Những người khác cũng đều lăn ra đây đi. Cửu Anh đảo vực ngoại vây, tại phương vị khác nhau, từng chiếc chiến hạm chậm chạp hành xử nhìn. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn đồng hành cũng đều là Tây Đế cung nhân vật cấp bậc trưởng lão, không ít đều là lục cảnh tu sĩ, xung phong đi đầu, thẳng hướng phía trước. Trước phương chư đạo, càng là hơn yêu khí trùng thiên. Mà ở Thái Dương phía trước, đứng sừng sững lấy một đạo cái thế thân ảnh. Dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa, Lý Phàm ly hận kiếm ra khỏi vỏ, nổ bắn ra mà ra, phát ra phong lôi tiếng gào. Hai thanh phi kiếm giết tới yêu ma trước mặt, đụng vào phi kiếm yêu ma trong nháy mắt nổ tung, phi kiếm nổ tung yêu ma đầu tiếp tục giết chóc. Chương 317, không thể đỡ. Chương 317, không thể đỡ. Ngu muội vô tri. Mặc dù Tây Đế cung bên ấy hứa hẹn sẽ đối với lần này đại chiến biểu hiện người kiệt xuất có chỗ ban thưởng, nhưng có thể hay không thực hiện hay là không thể biết được. Lúc này, nhân loại tu sĩ thì cùng yêu ma đại quân đến gần rồi. Lý Phàm đối Lục Diên nói, hai người ban đầu ở Xích Tiêu thành bí cảnh trong liền đã có liên thủ kinh nghiệm, giờ phút này tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, thái âm ánh sáng chiếu xạ phía dưới, yêu ma bị khống, Lý Phàm kiếm liền sẽ tùy theo giết tới, hai người giết chóc tốc độ cực nhanh, tại yêu ma ngay trong đại quân, có thể nhìn thấy mảng lớn yêu ma chết bởi trong tay bọn họ. Kim Hoàng kiếm bộc phát ra sáng chói màu vàng kim hào quang, thân kiếm như phủ thêm cánh chim. Phốc phốc phốc tiếng vang không ngừng, từng viên một yêu ma đầu nổ tung, ngũ cảnh yêu ma cũng chịu đựng không nổi ly hận kiếm một kích. Trăng sáng treo cao, thái âm ánh sáng rơi xuống, mảnh này trên không dường như xuất hiện thiên địa dị tượng, Lý Phàm quay đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy Lục Diên sau lưng gánh vác lấy một vầng minh nguyệt, như là trên biển tiên tử bình thường, thần thánh đoan trang, kia từng vòng nguyệt chi vầng sáng chiếu xạ mà xuống, yêu ma chiến phủ đều muốn đông kết, yêu ma kia cơ thể thì đang thay đổi trì hoãn, cho dù là ngũ cảnh đỉnh phong yêu ma, như trước vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Phi kiếm bị khống chế lại rồi. Trong lòng mọi người run lên, kia pháp bảo tuyệt không phải phàm vật, theo trong gương đồng chiếu xạ mà ra quang khóa chặt phi kiếm, có thể phi kiếm tại nguyên chỗ dãy rủa. Kim Hoàng kiếm phi xoáy, thân kiếm xuất hiện cánh chim quang huy dường như hóa thành lông thần màu vàng nóng, cắt chém không gian, những kia chộp tới yêu ma bàn tay lớn lại bị chém ra máu tươi, không cách nào chặn đường Kim Hoàng kiếm phi hồi con đường. Chỉ gặp hắn cơ thể hóa thành một chùm tia chớp ánh sáng, bắt lấy một đạo khe hở vòng qua, một kiếm xuyên qua yết hầu, đem yêu ma kia chu sát. Nhưng còn chưa chờ đến hắn hành động, liền có một vầng minh nguyệt ánh sáng chiếu xạ mà xuống, rơi vào yêu ma kia thân thể bên trên. Vũ Văn Tĩnh lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền thấy Kim Hoàng kiếm trở về phi đi, nhưng chỉ thấy chung quanh xuất hiện từng cái yêu ma bàn tay lớn đồng thời bạt mà xuống, muốn đem Kim Hoàng kiếm lưu lại. Chặn lại nó. Trung quanh yêu ma cũng cực kỳ phẫn nộ, còn chưa khai chiến lại bị nhân loại tu sĩ hai thanh kiếm cho giết đến đại loạn, trước mắt sĩ khí. Một tiếng bạo liệt vang truyền ra, một chùm sáng sâu xuyên qua hư không, gương đồng nổ tung phá thoái, yêu ma kia còn không tới kịp là gương đồng hủy diệt mà bị thương, một chùm sáng liền xuyên qua đầu của hắn. Ly hận kiếm tốc độ quá nhanh rồi, yêu ma đại quân hội tụ vào một chỗ, ngược lại bó tay bó chân. Chỉ thấy một dữ tợn đại yêu cầm trong tay chiến phủ chém giết mà xuống, lực lượng kinh khủng tựa như muốn đem Lý Phàm chém thành hai đoạn. Vũ Văn Tĩnh cười văn nói, chư vị còn đang chờ cái gì, xuất kiếm. Tiến lên nhân loại tu sĩ thấy cảnh này nội tâm chấn động, ngay tại vừa nãy bọn hắn còn tưởng rằng Ly Hận kiếm bị khóa định không cách nào tránh thoát, sau đó liền nhìn thấy trước mặt một màn. Thậm chí, bọn hắn có chút hoài nghi, kia giết vào yêu ma đại quân nội địa phi kiếm, có thể đủ tất cả thân trở ra sao? Kim Hoàng kiếm càng lợi, Dương Thanh Sơn kiếm càng nhanh. Xa xa nhân loại tu sĩ nhìn chăm chú trong chiến trường giết chóc hai thanh phi kiếm thầm nghĩ trong lòng, hai người đều là thiên tài đứng đầu kiếm tu, cách không lấy yêu ma thủ cấp như là lấy đồ trong túi giống như. Giết, giết. Từng đạo hô tiếng giết rung trời, yêu ma đại quân thì đồng dạng phát ra phẫn nộ hống. Vô số yêu ma hướng phía nhân loại tu sĩ bên này giết tới đây. Cái này, Lý Phàm đào lên yêu ma thân thể lấy đi yêu đàn, đồng thời đem trong tay đối phương chiến phủ thì thu vào, đây đều là tu hành tài nguyên, có thể thu thì thu. Có thanh thúy thanh vang truyền ra, chỉ thấy trên gương đồng ẩn có vết rạn xuất hiện, yêu ma kia thần sắc tái nhợt, này gương đồng chính là ngũ cảnh đỉnh tiêm pháp bảo, có cường đại năng lực khống chế, nhưng giờ phút này mặt kính phía trên xuất hiện vết rạn. Lý Phàm cùng Vũ Văn Tĩnh cũng đồng dạng tại triều tiền mà đi, sau lưng bọn họ thì đi theo không ít tu sĩ, chằm chằm vào trong lòng hai người ám đạo. Bây giờ liền nhìn xem, kia hai thanh phi kiếm cái nào vừa bay kiếm dẫn đầu bị chặn lại. Lý Phàm thúc đẩy Thiên Nguyên kiếm trận, thể nội khí huyết quay cuồng hống, võ đạo kim thân cảnh lực lượng bộc phát, dung nhập trong kiếm, chém về phía chiến phủ, lực lượng kinh khủng đem Lý Phàm cơ thể đánh bay. Mọi người dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy có một đầu yêu ma cầm trong tay pháp bảo, chính là một mặt gương đồng chiếu xạ tại hai thanh trên phi kiếm. Tản ra. Yêu ma bên trong truyền ra một đạo tiếng hét lớn, lập tức những kia bị giảo loạn trận hình yêu ma hướng phía chúng quanh cấp tốc tản đi, có thể Kim Hoàng kiếm cùng Ly Hận kiếm tất cả đều bại lộ tại không trung. Tiếp tục. Bọn hắn ánh mắt lại nhìn phía Ly Hận kiếm chỗ phương hướng, chỉ thấy Ly Hận kiếm vang lên con cong, như là còn đang ở dãy rủa, nhưng vùng không gian đó kiếm ý lại là càng ngày càng mạnh. Lý Phàm cũng giết vào yêu ma trong, Ly Hận kiếm vẫn tại tàn sát bừa bãi, trong tay hắn thì là cầm kiếm một. Xa xa phương hướng, có lục cảnh đại yêu đứng ở yêu thành vùng trời nơi, chằm chằm vào chiến trường bên ấy, ánh mắt khóa chặt rồi Lý Phàm chỗ phương hướng. Ông lấy rất nhiều yêu ma thủ cấp lại vẫn có thể đủ tất cả thân trở ra. Yêu ma kia trên người nổi gân xanh, ánh mắt cực kỳ khó coi, hắn giống như nghe được trong gương đồng truyền ra âm thanh đại đạo. Hai người này có nhân loại người tu hành nhìn thấy bọn hắn cũng là nhịn không được trong lòng thầm khen một tiếng. Với anh, giết. Lý Phàm tốc độ phản ứng nhanh được nào, nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nhận lấy cái chết. Yêu ma kia hồng hướng phía trước, chính là một đầu ngũ cảnh đỉnh phong yêu, lực lượng cuồng bạo, trong tay chiến phủ cũng là pháp bảo. Phía sau hắn, Tây Hoàng đảo kiếm tu đồng thời ngự kiếm nô lên cao, từng chuôi phi kiếm lướt qua thương khung, hướng phía yêu ma đánh tới, giống như rơi ra một mảnh mưa kiếm. Với anh, một chùm ánh sáng mạnh nở rộ, Kim Hoàng kiếm xông phá gông xiềng tiếp tục hướng phía trước mà đi, đâm về yêu ma. Nhưng lại thấy một đầu người khoác áo giáp yêu ma hướng phía trước đi tới, hắn nâng lên một quyền liền hướng phía kia bị hạn chế ở Kim Hoàng kiếm đánh ra, quyền hóa giao long, một đầu giao long giống giận gào thét giết ra, cùng Kim Hoàng kiếm đụng vào nhau, đem đẩy lui trở về. Mà ở một phương khác hướng, Lý Phàm Ly Hận Kiếm đồng dạng tại giết chóc, Ly Hận Kiếm phía trên lộ ra tử sắc kiếm quang, phong lôi vần quanh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Khủng bố yêu khí hướng phía phi kiếm cuốn đi, trong không khí xuất hiện yêu khí màu vàng nóng gợn sóng hướng phía hai thanh kiếm càn quét mà ra, khủng bố sóng khí có thể phi kiếm trong lúc đó đỉnh trệ ở giữa không trung vang lên cong cong. Phi kiếm tiếp tục qua lại yêu ma trong lúc đó, phốc phốc phốc tiếng vang không ngừng, lần lượt có yêu ma chết thảm. Oeng! Kim Hoàng kiếm đánh vào tay không phía trên phát ra bén nhọn tiếng gào, cái kia kim sắc tay không lại cũng giống nhau chạy xuôi huyết dịch, yêu ma phát ra một tiếng kêu đau, nhưng vẫn như cũ chụp xuống tay không, đã thấy Kim Hoàng kiếm như là sinh ra con mắt, mở ra một đạo huyết nhục liền bay ra lòng bàn tay, ầm. Bên cạnh một đầu yêu ma thân thể nổ tung, ngực xuất hiện một cái cửa hang, bị Kim Hoàng kiếm động xuyên. Ly Hận kiếm không có cùng Kim Hoàng kiếm giống nhau trở về, mà là vẫn còn tiếp tục giết. Một tôn yêu ma đánh tới, Lý Phàm kiếm trong tay thuấn chạm mà ra, một kiếm liền như kinh lôi, yêu ma kia cơ thể bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi vẩy ra. Lý Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ly Hận kiếm hướng phía bên này bay tới, những kia vây giết mà đến yêu ma mảng lớn ngã xuống, nhưng vẫn như cũ có yêu ma giết tới Lý Phàm bên cạnh. Lý Phàm ý niệm cùng Ly Hận kiếm tương liên, tiếng oanh minh vang truyền ra, Ly Hận kiếm bên trên kiếm khí tàn sát bừa bãi, chỉ thấy kia khóa chặt Lý Hận kiếm gương đồng lúc này cũng đang rung động nhìn, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc kiếm ý rơi vào rồi trên gương đồng, kia cỗ kiếm ý mênh mông bao la, giống như đại đạo giống như. Ta lại thua. Giết kia nhân loại. Có yêu ma hét lớn một tiếng, lập tức rất nhiều yêu ma đồng thời hướng phía Lý Phàm vị trí đánh tới, bọn hắn không cách nào chế trụ Ly Hận kiếm, liền muốn đối phó Lý Phàm bản tôn. Kiếm tu, công phạt vô song, làm cho nhiều người hâm mộ. Phủ Quang Nguyên Thiên, Lý Phàm quanh người kiếm khí phun trào, hắn thúc đẩy kiếm trận hướng lên trên mà đi, đánh phía đối phương chiến phủ, đồng thời ấn đường quang mang thiểm thước, dục thúc đẩy kiếm chủng. Với lại này vết dạng càng lúc càng lớn. Kim sắc kiếm quang xẹt qua hư không, hướng phía Vũ Văn Tĩnh bay đi, nhân loại tu sĩ thấy cảnh này cũng cực kỳ kinh diễm, không hổ là Tây Hoàng Đạo Tiên Chi tiêu tử, Vũ Văn Tĩnh sức chiến đấu có thể xưng kinh diễm. Vẫn còn tiếp tục giết. Mọi người sinh lòng gợn sóng, hai cái này quái vật, Vũ Văn Tĩnh kết đan cảnh trung cảnh, Lý Phàm càng là hơn mới vào kết đan. Nhân loại tu sĩ vẫn còn tiếp tục hướng phía trước, cũng đã nhìn thấy kia hai thanh kiếm tại đại khai sát giới. Này nhân loại, muốn trừ hết hắn. Yêu ma trong đại quân, Kim Hoàng kiếm nở rộ huy hoàng kiếm khí, hóa màu vàng kim lưu quang, Kim Hoàng kiếm ý lộ ra cực hạn kiên quyết, thấy phi kiếm tàn sát bừa bãi, một đầu ngũ cảnh định phong đại yêu dậm chân hướng phía Kim Hoàng kiếm tẩu đến, giỗi ra to lớn màu vàng kim tay không hướng Kim Hoàng kiếm chụp tới, cặp kia tay không như là thuần kim tạo thành, bao vây rồi một phương thiên địa.